Vân Nương đi theo nàng đi vào nơi đó, cũng nhìn đến kia cây kết màu đỏ tiểu trái cây thụ trước, nói, này trái cây nhưng thật ra hiếm thấy, nhan sắc như vậy tươi đẹp, ngươi nói đây là anh quả. Có thể ăn. Vô hắn, giống nhau nhan sắc quá tươi đẹp đa số là có độc, huống chi này trái cây hồng thành như vậy. Đúng vậy, cũng liền anh đào. Sở Thiên Đường cười đáp lời, liền hỏi, chủ quán, này cây ăn quả bán thế nào? Thấu chương xong. Chương 387 sầu chết nàng. Chương 387 sầu chết nàng. Đang ở sửa sang lại hoa cỏ chủ quán nghe được có người dò hỏi, ngẩng đầu xem ra, thấy bên ngoài đứng mấy người khi, vội vàng đi ra nhiệt tình hỏi, không biết tiểu thư hỏi chính là nào một cây. Này cây. Sở Thiên Đường chỉ vào kia anh cây ăn quả. Này. Này không phải cây ăn quả, này một cây là xem xét thụ, mới đầu ta cũng cho rằng đây là cây ăn quả, còn hái được này mặt trên hồng quả ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Chính là sau lại xuất hiện ghê tởm nôn mửa còn chảy máu mũi bệnh trạng, nhưng đem nhà ta người đều khiếp sợ, vẫn là ăn một quả giải độc hoàn mới cứu được tới. Kia chủ quán nói, nhìn trước mặt bạch y phiêu giật dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, cười nói, tiểu thư nếu là muốn, 10 cái đồng vàng là được, tuy rằng này hồng quả không thể ăn, bất quá trên cây trường hồng quả, nhìn vẫn là thực cảnh đẹp ý vui, hơn nữa ta từ trong núi lào ra, cũng phí không ít tính, cho nên 10 cái đồng vàng là không thể thiếu. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười. Nói, hảo, này cây ta muốn, chúng ta lại chọn một ít mặt khác hoa, còn phải phiền toái chủ quán cho chúng ta đưa trong phủ đi. Cái này không thành vấn đề, phu nhân tiểu thư tùy ý nhìn xem, thích cái gì liền cùng ta nói. Chủ quán vừa nghe cũng cười, trên núi đào trở về gia thụ, còn có thể bán được 10 cái đồng vàng, cơ hồ là tinh kiếm. Bọn họ ở trong tiệm chọn một ít hoa, lại mua một ít hạt giống hoa, cuối cùng thanh toán tiền sau, giao đãi đưa đến thành Nam sở phủ. Ra chợ hoa. Đi vào trà lâu ngồi xuống sau, Vân Nương lúc này mới hỏi, tiểu đường, kia chủ quán nói kia trái cây không thể ăn, ngươi như thế nào còn mua? Kia thật là ngươi nói anh quả sao? Có thể hay không là ngươi nhận sai? Sở Thiên Đường nhấp một hớp nước trà, lúc này mới cười nói, mẫu thân, chúng ta mua kia cây là anh cây ăn quả không tồi, trái cây là có thể ăn, hơn nữa dinh dưỡng còn thực hảo, chỉ là này anh quả tính ôn, thể chất khô nóng giả ăn quá nhiều liền sẽ xuất hiện kia chủ quán nói bệnh trạng. Nàng thưởng thức trong tay chén trà, nói, vừa rồi ta xem kia chủ quán trong mắt có tơ máu, thân thể hẳn là bản thân liền thượng hỏa khô nóng, lại ăn anh quả, tự nhiên là chịu không nổi, kia anh quả tuy hảo, lại cũng là không thể ăn nhiều. Nghe lời này, Vân Nương gật gật đầu, nguyên lai như vậy. Ánh mắt lơ đãng vừa chuyển, thấy bên người không thấy Diệp Tử thân ảnh, không khỏi hỏi, Diệp Tử đâu? Vừa mới không phải còn đi theo chúng ta sao? Ta mới vừa thấy nàng lạc hậu vài bước, đi một bên trong tiệm mua đồ vật. Sở Thiên Đường nói, ánh mắt dừng ở phía dưới trên đường phố, liền thấy Diệp Tử trong tay cầm một cái mũ có rèm chạy trở về, nhìn đến lầu hai thượng nàng đang xem nàng, liền thấy nàng giơ lên tay hướng về phía nàng vẫy vẫy. Nha đầu này chạy tới cho ngươi mua mũ có rèm. Vân Nương nhìn đến phía dưới Diệp Tử, trên mặt lộ ra tươi cười. Sở Thiên Đường trên mặt mang theo bất đắc dĩ cười nói, ta đổi về nữ trang sau, nàng liền vẫn luôn lo lắng ta ra cửa sẽ bị đồ háo sắc cấp theo dõi, chẳng lẽ ta nhìn thật sự có như vậy nhược sao? Liền tính không có linh lực hơi thở, nàng cũng là có năng lực tự bảo vệ mình hảo sao. Bất quá ra cửa mang cái mũ có rèm đảo cũng có thể che vừa che người dung nhan, tương đối an toàn một chút. Vân Nương nói, nhìn sinh đến quá tốt nữ nhi, cũng là lo lắng. Này nữ tử không đổi hồi nữ trang đi. Nàng lại cảm thấy đại cô nương vẫn luôn giả thành nam tử không tốt, đổi về nữ trang đi. Nàng lại lo lắng nàng lớn lên quá mỹ ra cửa không an toàn, thật là sầu chết nàng. Cách đó không xa tử lầu. Vài tên cẩm y liề nam tử đang ở uống rượu, trong đó một người lơ đãng nhìn đến kia ngồi ở bên cửa sổ màu trắng bóng hình xinh đẹp khi, trong mắt không khỏi xẹt qua một mạt kinh diễm. Thấu chương xong. Chương 388 tiểu mỹ nhân nhi. Chương 388 tiểu mỹ nhân nhi. Các ngươi xem bên kia trà lâu, kia bạch y thiếu nữ tư dung thật là nhất tuyệt. Nam tử nhấp một ngụm rượu, ý bảo bên người mấy người nhìn về phía bên kia trà lâu. Mấy người ánh mắt chiều bên kia trà lâu nhìn lại. Tầm mắt dừng ở tên kia bạch y thiếu nữ trên người khi, trong đó một người cũng không khỏi khen, xác thật là cái cực phẩm mỹ nhân, đáng tiếc, trên người không có linh lực hơi thở, nhìn chỉ là cái phàm nhân nữ tử. Đúng vậy. Như vậy tư dung, lại không cách nào tu luyện, cũng thật là đáng tiếc. Một khắc danh cẩm y liề nam tử cũng nói, đối bọn họ này đó tu tiên gia tộc con cháu tới nói, mỹ nhân liền tính lại mỹ, vô pháp tu luyện cũng là hưởng công, rốt cuộc phàm nhân dung nhan cũng liền kia mấy năm, có thể có ích lợi gì đâu. Cái thứ nhất nhìn đến Sở Thiên Đường tên kia nam tử tắc lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, hắn thưởng thức chén rượu, ánh mắt dừng ở kia thiếu nữ xuất sắc dung nhan thượng, nói, giống loại này không thể tu luyện phàm nhân nữ tử, tư dung nhất tuyệt đảo cũng có thể thu vào trong phòng ấm áp giường. Mạc Tam, ngươi nói đi. Cái kia không nói chuyện cẩm y liễu nam tử nghe xong, gắp một ngụm đồ ăn ăn, nói, bài nhị, ta khuyên ngươi vẫn là làm người đi. Cha ta ngày hôm qua còn đem ta kêu lên đi một đốn huấn, nói nếu là lại đi theo ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm liền phải đánh gãy ta chân. Hôm nay này đốn ta thỉnh, ta nghe cha ta nói, ta đại ca tháng sau phải về tới, các ngươi về sau vẫn là đừng ước ta ra tới. Vừa nghe lời này, bên cạnh một người kinh ngạc nói, đại ca ngươi ở đã trở lại. Hắn không phải ở Tiên Tông sao? Như thế nào còn có thời gian trở về? Tính tính, ngươi về sau cũng ít cùng chúng ta ra tới uống rượu, ngươi cái kia đại ca ta coi liền sợ hắn. Không biết, dù sao ta nghe cha ta nói tháng sau trở về. Mạc Tam nói, lại đổ một chén rượu, thấy còn Bành Nhị nhìn chằm chằm kia chén trà thiếu nữ xem, liền nói, đừng nhìn, ngươi trong phòng như vậy nhiều ấm giường cùng thị thiếp gì đó, ngươi cũng đừng nghĩ thai họa nhân ra, ta coi nhân ra tiểu cô nương còn nhỏ đâu. Bành Nhị kéo kéo khoe miệng, xem xét hắn liếc mắt một cái, này ngươi liền không hiểu, phàm nhân nữ tử nếu là có thể bị chúng ta tu tiên người nhìn chúng, kia chính là các nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận, bất quá nói ngươi cũng không hiểu, rốt cuộc ngươi Mạc gia chính là có tiếng gia phong nghiêm ngặt, nhìn xem ngươi, đều 18 tuổi vẫn là đồng tử kê một con. Mạc Tam hừ nhẹ một tiếng, nói, cha ta nói, đồng tử thân tu luyện lên tiến giai mới mau, huống chi ta còn không có chút cơ đâu. Vốn là hẳn là đem tâm tư đều đặt ở tu luyện thượng, cho nên ta nói à, về sau đừng tìm ta ra tới uống rượu. Cha ta thật sẽ đánh gãy ta chân. Được rồi, ta cũng bất hòa các ngươi nhiều lời, nhìn tiểu mỹ nhân phải đi, ta đi gặp. Bành Nhị nói, vung chén rượu đứng lên. Bên kia, Sở Thiên Đường nhìn Diệp Tử cầm cái kia mũ có rèm trở về, chống cằm nở nụ cười. Diệp Tử, mũ có rèm loại đồ vật này, nhìn cùng ta hình tượng không quá đáp a. Nàng lại không phải cái loại này dịu dàng thiên kim tiểu thư, mang mũ có rèm tổng cảm thấy quái quái. Hơn nữa ở tu tiên giới bên này, vô luận là nữ tu vẫn là thế gia thiên kim, ra cửa đều là không che mặt, mang mũ có rèm ngược lại thấy được. Diệp Tử nghe xong, cầm mũ có rèm ngẩn người, nghĩ nghĩ, liền nói, lần đó đầu ta làm tỉ của ta cấp tiểu thư làm vài người mặt nạ ra. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ, hài hước hỏi, Diệp Tử, tiểu thư nhà ngươi ta liền như vậy không thể gặp quan sao? Đương nhiên không phải. Diệp Tử vội vàng nói, hảo, này mũ có rèm nếu đều mua, ta liền mang mang đi. Nàng cười tiếp nhận, đối Vân Nương nói, mẫu thân, chúng ta đi đi dạo dược liệu cửa hàng, ta tưởng mua chút linh dược trở về. Thấu chương xong. Chương 389 có chút vấn đề. Chương 389 có chút vấn đề. Hảo. Vân Nương ôn nhu đáp lời, làm Diệp Tử đi tính tiền sau, mấy người liền ra trà lâu, dọc theo đường phố đi đến, vào một nhà trọng đại dược liệu cửa hàng. Cách đó không xa tiểu lầu cửa, Bành Nhị vây tay gọi đi theo hộ vệ theo sau nhìn xem, kia rốt cuộc là nhà ai thiên kim. Vừa rồi hắn chuẩn bị tiến lên đây cái ngẫu nhiên gặp được, lại thấy kia thiếu nữ phía sau còn đi theo một người lão giả, lúc này mới làm hắn dừng lại bước chân không có tiến lên. Kia phụ nhân là luyện khí cửu giai thực lực, bên cạnh đi theo một tiểu nha đầu, cư nhiên cũng có chút cơ tu vi, còn có cái kia lão giả, nhìn liền không phải cái nhân vật đơn giản, bất quá một phàm nhân nữ tử, như thế nào sẽ có như vậy cường giả bảo hộ. Chẳng lẽ kia tiểu mỹ nhân đã là người khác quyển dưỡng ngoan vật? Mạc Tam cùng phía sau hai người xuống dưới. Thấy hắn cư nhiên còn đứng ở tiểu lầu cửa, không khỏi vô vô bờ vai của hắn, cười hỏi, Bành Nhị, ngươi như thế nào còn tại đây? Không phải nói muốn đi gặp ngươi tiểu mỹ nhân sao? Mỹ nhân đâu? Đi rồi. Bành Nhị nói, phất khai hắn đắp trên vai tay, liền thượng một bên linh thú xe rời đi, mặt khác ba người thấy, cũng lẫn nhau nói xong lời từ biệt, từng người ngồi linh thú xe về nhà. Vào dược hành Diệp Tử tâm tình không quá mỹ diệu, bởi vì nàng phát hiện thật đúng là có không có mắt theo dõi nhà nàng tiểu thư. Nhìn ở phía trước chọn lựa linh dược hai người, nàng liền đệ thấp thanh âm hỏi một bên Phúc Bá, ta nếu là đi thu thập kia đi theo chúng ta người một đốn, hẳn là không tính hỏng rồi trong thành quy cự đi. Phúc Bá nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm nói, chỉ cần không làm ra mạng người, thành vệ sẽ không quản. Lớn như vậy một tòa thành, lại sao có thể làm được thật sự hòa bình? Ân, ta đã biết. Diệp Tử gật gật đầu, cười hì hì đi vào nhà nàng tiểu thư bên người. Này một gốc cây cho ta đổi một đuổi. Sở Thiên Đường đem trước mặt khay trung dược liệu đẩy trở về. Kia trưởng quay thấy, ánh mắt hơi lóe, cười nói, tiểu thư, này dược liệu đều là giống nhau. Hơn nữa này một gốc cây linh tham phẩm tướng cũng không tồi, căn cần hoàn chỉnh không tổn hao gì. Hơn nữa đã là thượng trăm năm linh tham, là khó được thượng phẩm. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười cười, nhìn trưởng quay nói, trưởng quay, là này dược hành không có trăm năm linh tham. Nếu không có cứ việc nói thẳng, ta cũng có thể đi nơi khác nhìn xem. Trưởng quầy trong mắt xẹt qua một mạt không vui, kéo kéo khỏe miệng cười cười, ha ha, tiểu thư nói rất đúng, sinh kỳ quái, này trăm năm linh tham, khay không phải có một gốc cây sao? Đây là trăm năm linh tham. Sở Thiên Đường cười khẽ, nhìn trước mặt trưởng quầy. Nàng đều lười đến chọn phân tích, ai ngờ này trưởng quầy còn không biết điều, cầm như vậy một cây giả tham liền muốn làm thật tham bán, nếu không phải xem mặt khác linh dược phẩm tướng cũng không tệ lắm, nàng xoay người liền đi. Một người lao giả đi ra, thấy bọn họ bên này không khí kỳ quái, hơn nữa những người khác cũng nhìn bọn họ bên này, liền đi tới hỏi, làm sao vậy? Mạc lão, vị tiểu thư này khăng khăng muốn đổi căn linh tham, ta đều cùng nàng nói, chúng ta dược liệu đều là giống nhau, ai ngờ nàng còn trưởng quay nói, than một tiếng không mở miệng nữa. Lao giả nhìn Sở Thiên Đường mấy người liếc mắt một cái, đi vào quầy chỗ nhìn hạ mặt trên dược liệu, hỏi, hai vị chọn chung này trên mặt bàn linh dược. Ân, chính là này một cây, muốn đổi một đuổi. Sở Thiên Đường nói, chỉ vào kia linh tham. Này linh tham là trước hai ngày vừa đến một đám hàng mới, phẩm tướng đều thập phần. Lao giả vừa nói, một bên cầm lấy kia linh tham, nhưng này vừa lên tay, vào tay xúc cảm khiến cho hắn câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Thấu chương xong. Chương 390 nhận lỗi. Chương 390 nhận lỗi. Hắn nhìn chằm chằm trong tay linh tham trầm mặc nửa ngày, nhìn một bên trưởng quầy liếc mắt một cái, rồi sau đó đối Sở Thiên Đường cùng Vân Nương lộ ra tươi cười, hai vị, không bằng bên trong ngồi ngồi xuống, này một gốc cây sắc thật là có điểm vấn đề nhỏ, lão phu cấp hai vị một lần nữa lấy một gốc cây nhìn xem. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn kia lão giả liếc mắt một cái, liền cùng nàng mẫu thân đi theo lão giả vào bên trong một gian tiếp đãi khách quý sương phòng. Làm người thượng trà sau, lão giả lúc này mới xin lỗi nói, chúng ta Mạc gia làm dược liệu sinh ý nhiều năm, từ trước đến nay đều là thập phần chú trọng dược liệu phẩm chất, lúc này đây cũng là lao phu sơ sẩy, mới có thể xuất hiện như vậy bại lộ, may mắn tiểu thư tuệ nhãn, giúp chúng ta nhìn ra dược liệu có vấn đề, phương miễn ta Mạc gia chiêu bài có tổn hại, lao phu ở chỗ này đa tạ tiểu thư. Hắn trịnh trọng chiều mang mũ có rèm Sở Thiên Đường hành lễ. Thấy vậy, Sở Thiên Đường đảo cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng nguyên bản cho rằng này bán giả dược liệu là này dược hành cố ý ma cũ bắt nạt ma mới khách, bất quá lúc này xem này lão giả thái độ, hiển nhiên hắn là cũng không cảm kích, đảo như là kia trưởng quầy việc làm. Vì thế, nàng liền nói, Mạc lão nói quá lời, ta chỉ là tưởng mua một gốc cây phẩm tướng hảo linh tham mà thôi. Tiểu thư chờ một lát một hồi, ta đi xem nhà kho linh tham, nếu là có tốt, ta cấp tiểu thư lấy một gốc cây lại đây. Mạc lão hành lễ, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, hắn làm người đem trưởng quầy gọi vào nhà kho, trưởng quầy vừa thấy đến hắn, vội vàng quỳ xuống nói, Mạc lão ta biết sai rồi, cầu ngươi tha ta lần này, ta về sau nhất định sẽ không lại làm như vậy sự. Mạc lão phụ xuống tay nhìn hắn, trầm giọng nói, ta nhìn hạ nhà kho dược, này một đám linh tham đều không có vấn đề, duy độc ngươi trên tay kia cây là giả, ngươi nhưng thật ra nói, này cây giả chính là như thế nào tới. Ta, Mạc lão, tha ta lần này đi. Ta thật sự biết sai rồi. Trường quay dập đầu cầu. Nói. Mạc lão trầm giọng uống. Trường quay xoa cái chán mồ hôi, bạch một khuôn mặt nói, là ta thiếu một bút nợ cờ bạc, lại không dám dùng dược hành dược liệu, cho nên ta liền từ nơi khác lộng một gốc cây giả linh tham, tính toán thật sự bán, nhưng ta không nghĩ tới. Mạc lão, ta thật sự biết sai rồi. Việc này ngươi vẫn là chờ cùng gia chủ nói đi. Ngươi tới, đem hắn mang về trong phủ đi. Mạc lão trầm giọng uống. Gọi tới hai gã hộ vệ đem hắn mang đi sau, chính mình từ nhà kho chọn lựa một gốc cây linh tham sau, lúc này mới đi sương phòng. Vì nhận lỗi, cuối cùng Sở Thiên Đường tuyển những cái đó linh dược, Mạc lão cấp đánh cái chín chiết, còn tự mình đưa các nàng ra dược hành, nhìn các nàng rời đi sau, lúc này mới hồi dược hành giao đái một tiếng liền từ cửa sau rời đi. Linh thú trên xe, Vân Nương ôn thanh nói, này dược hành Mạc lão đái nhân xử sự đều không tồi, có thể thấy được chủ gia cũng là phân rõ phải trái. Sở Thiên Đường sau này dựa vào, cầm lấy một khối điểm tâm ăn, một bên nói, ân, trả lại cho chúng ta đánh gãy, nhưng tỉnh không ít tiền. Nghe vậy, Vân Nương buồn cười nhìn nàng một cái, ngươi còn biết tỉnh tiền. Không biết còn tưởng rằng ngươi tiền là gió to quát tới đâu. Tiền chính là lấy tới hoa nha. Thường mua cái gì liền mua cái gì mới có lạc thú. Sở Thiên Đường nói, cũng cầm một khối điểm tâm đưa cho nàng mẫu thân nếm thử này ngàn tầng tô, khá tốt ăn. Ngươi nha. Vân Nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp nhận điểm tâm ăn, phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, đẩy ra màn xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi, Diệp Tử lại làm gì đi? Thấu chương xong. Chương 391 hỏi ra tới. Chương 391 hỏi ra tới. Sở Thiên Đường ánh mắt hơi lóe, cười cười nói, phỏng chừng là luyện tập đi. Vân Nương dừng một chút, nói, là cái kia đi theo chúng ta người. nàng một người đi có thể hay không có cái gì vấn đề. Ở kia núi rừng rèn luyện lâu như vậy, nhạy bén tính vẫn phải có, biết có người đi theo bọn họ, chỉ là không đi để ý tới thôi. Nàng ứng phó được, lấy nàng hiện tại thực lực thân thủ, phẩm giai cùng nàng giống nhau cũng chưa chắc có thể dễ dàng bị thương nàng. Đối Diệp Tử thân thủ, nàng vẫn là rất xem trọng, kia nha đầu nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng sức chiến đấu lại là kinh người. Vậy là tốt rồi. Vân Nương gật gật đầu. Mặt sau, ở một chỗ quẹo vào chỗ, Diệp Tử liền ngăn cản muốn tiếp tục đi theo người, nàng nhìn trước mặt hộ vệ, trẻ con phì gương mặt mang theo cười hì hì tươi cười. Theo một đường có mệt hay không a? Hộ vệ nhìn này lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt tiểu nha đầu, nhìn đến trên người nàng trúc cơ tu vi, không khỏi lui về phía sau, xoay người đã muốn đi, lại không ngờ lúc này mới quay người lại bả vai đã bị chế trụ, hắn bản năng giơ tay đánh trả, ai ngờ kia tiểu nha đầu thân thủ càng là lưu loát, trực tiếp liền đem hắn tay cấp vặn gãy. Thế a, đau nhức đánh út lại, làm kia hộ vệ kêu thảm thiết ra tiếng, nhưng thanh âm này mới từ trong miệng truyền ra, trong miệng đã bị nhét vào một cái màn thầu ngăn chặn thanh âm, đồng thời cả người cũng bị kéo vào ngõ nhỏ. Đừng gọi bậy, xào đến người khác liền không hảo. Diệp Tử nhìn một tay bị nàng vặn gãy, ngã trên mặt đất trong miệng còn tắc màn thầu hộ vệ, nói, ta cũng không muốn làm gì, liền muốn hỏi một chút ngươi, ai làm ngươi nhìn chằm chằm chúng ta. Hộ vệ phun rất trong miệng màn thầu, từ trên mặt đất đứng lên, một tay nắm lấy bên hông đao, liền nghe kia tiểu nha đầu thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ta nếu là ngươi liền không rút đao, rốt cuộc ngươi vốn dĩ không phải ta đối thủ, rút đao nói nếu là một cái không cẩn thận, ngược lại sẽ bị thương chính ngươi. Diệp Tử hảo tâm khuyên bảo. Hộ vệ nghe được nàng lời nói, nắm trôi đao tay cứng đờ, nói, ta không đi theo các ngươi. Diệp Tử nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn hỏi, không có sao. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh lược ra, người đã đi vào hắn phía sau, đem hắn một cái tay khác cung cấp vặn gãy, chân hướng hộ vệ sau đầu gối một đá, hắn đầu gối một loan, quỳ một gối đi xuống. Có hay không đi theo? Diệp Tử tay ấn ở trên cổ hắn nhéo nhéo, uy hiếp ý vị mười phần. Kia hộ vệ chỉ cảm thấy cổ một trận xâm hàn, một thân lông tơ đều dựng lên, hắn cảm thấy nếu là dám nói không có, phỏng chừng này vặn gãy chính là cổ hắn. Hoảng sợ dưới sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hắn run giọng nói, có đi theo. Phụ mệnh của ai lệnh? Đi theo chúng ta làm cái gì? Diệp Tử hỏi lại. Ta là phụng nhà ta nhị thiếu gia mệnh lệnh, bởi vì nhị thiếu gia coi trọng tiểu thư nhà ngươi, muốn nhìn ngươi một chút nhóm là nhà ai. Hừ, nhà ngươi thiếu gia họ Chốc, có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Tử có chút sinh khí, bóp hắn sau cổ tay lực đạo cũng trọng vài phần. Hộ vệ rụt rụt cổ, run giọng nói, không phải, thiếu gia nhà ta họ Bành, là Bành gia nhị thiếu Bành Chí Cao. Đã biết muốn biết. Diệp Tử trực tiếp một chưởng đánh rất ở hắn sau cổ, đem người cấp đánh hôn mê, lúc này mới hướng thành nam mà đi. Bên kia, Mạc Lao đi vào Mạc phủ cửa hông chỗ, đang muốn đi vào khi, lại thấy kia mua dược liệu mấy người cư nhiên vào đối diện cái kia phủ đệ, nhìn thoáng qua mặt trên viết sở phủ bảng hiệu, hắn liền thu hồi ánh mắt vào phủ. Thấu chương xong. Chương 392 thành nam Mạc ra. Chương 392 thành nam Mạc ra. Về đến nhà sau, thấy mua cây ăn quả cùng hoa cỏ đều đưa lại đây. Sở Thiên Đường liền kêu lên Triệu Đại Tráng cùng đồng thừa, đem những cái đó cây ăn quả trồng trọt lên. Diệp Tử sau khi trở về nghe nói bọn họ đều ở hoa viên bên kia loại hoa, liền cũng hướng hoa viên đi đến, thấy nàng gia tiểu thư ở nơi đó cấp hoa cỏ tưới thủy, liền đi qua đi kêu, tiểu thư, ta đã về rồi. Lại đây, ngươi đem bên này hoa tu bổ một chút. Sở Thiên Đường nói, để đem kéo cho nàng. Diệp Tử tiếp nhận sau, một bên nói, cái kia đi theo chúng ta người là Bành gia nhị thiếu Bành Chí Cao bên người hộ vệ, nói là coi trọng tiểu thư, muốn nghe được tiểu thư là nhà ai, ta đem hắn thu thập một đốn sau đem người đánh vượng liền đã trở lại. Sở Thiên Đường cười cười, nói, xem ra ta về sau vẫn là thiếu ra cửa, miễn cho bị người cấp theo dõi. Không quan hệ, tiểu thư muốn ra cửa làm tỉ của ta cho ngươi dịch dùng một chút, hoặc là làm ra người mặt nạ, như vậy tiểu thư tưởng khi nào ra cửa đều được. Diệp Tử nói, đem một ít cành lá cắt rớt. Gần nhất ta chuẩn bị ở nhà xứng điểm dược, ra người mặt nạ gì đó liền không cần. Sở Thiên Đường nói, đem tay hồ bông, nói, đem hoa cỏ tu bổ hảo là được, còn có, chúng ta mới vừa mua trở về anh cây ăn quả, mặt trên trái cây đều chín, hái xuống phân cho đại gia ăn. Hảo. Diệp Tử cười hì hì đáp lời. Sở Thiên Đường sau khi trở về liền vào dược phòng, đem trên bàn mới vừa mua trở về linh dược bày biện hảo, lấy công cụ liền bắt đầu ở bên trong bận rộn. Linh lực tu vi tuy rằng đã không có, bất quá điều phối một ít tầm thường dược vật gì đó vẫn là không thành vấn đề, tuy rằng linh lực dường như toàn biến mất, nhưng nàng phát hiện nàng là có thể hấp thu linh thạch thượng linh lực, chỉ là những cái đó linh lực tiến vào thân thể sau, không một hồi liền lại biến mất, liền phảng phất đều bị trong cơ thể hỗn độn linh châu hút giống nhau. Sở phủ người ở đây khẩu thiếu, ngày thường ra vào cũng tương đối thiếu, bởi vậy dọn lại đây cũng có hảo chút tiền, này thành nam vùng người cũng không như thế nào chú ý tới bọn họ, đến nỗi ly sở phủ cách đó không xa mạc phủ, tuy là biết kia sở phủ tồn tại, cũng không như thế nào đi hỏi thăm quá, thẳng đến hôm nay mạc lao trở về. Ngươi là nói, hôm nay ở dược hành nơi đó, nhìn ra linh dược có gì chính là đối diện kia sở phủ người. Chủ vị thượng mạc gia chủ nhìn mạc lao dò hỏi. Mạc lao gật gật đầu, đáp lời, là, ta vừa mới trở về khi, nhìn đến bọn họ vào sở phủ, vị kia tiểu thư, nhìn trên người không có linh lực hơi thở, nhưng theo ta quan sát, lại là cái quyết định làm chủ người. Từ trung nha nhân nơi đó biết được, nay sở phủ dọn đi vào cũng có chút thiên, tựa hồ là nơi khác tới, trong phủ dân cư cũng đơn giản, bất quá không có cùng bọn họ đánh quá đối mặt, chỉ biết có như vậy người một nhà tồn tại. Mạc gia chủ nhìn trong tay giả linh tham, nói, thứ này làm được rất thật, cũng may mắn không bán đi, nếu không thật là tạp nhà mình chiêu bài. Mạc gia chủ nhìn về phía Mạc lão, nói, hôm nay việc này ngươi xử lý rất khá, dược hành bên kia tân trưởng quầy, khiến cho Mạc Thành đi tiếp nhận đi. Ngươi ở một bên nhiều nhìn điểm. Nghe lời này, Mạc lão khó nén vui sướng, đà tạ gia chủ. Con của hắn nếu là có thể đi nhậm dược hành trưởng quầy, kia tất nhiên là cực hảo sự tình. Đi xuống đi. Mạc gia chủ nói một tiếng, ý bảo hắn lui ra. Đúng vậy. Mạc lão hành lễ sau, lúc này mới lui xuống. Một lát sau, liền thấy một người ăn mặc áo xám lao giả phụ xuống tay đi đến, nhìn chủ vị gia chủ liếc mắt một cái sau, liền hỏi, ta nghe nói dược hành bên kia có người trà trộn vào hàng giả. Thấu chương xong. Chương 393 thu được tin tức. Chương 393 thu được tin tức. Phụ thân. Mạc gia chủ đứng lên, chiều hắn hành lễ sau, lúc này mới nói, là trưởng quầy cầm bên ngoài giả linh tham thật sự hóa bán, bất quá may mắn phát hiện đến sớm. Chúng ta Mạc gia là làm linh dược lập nghiệp, có thể có hiện tại hết thảy đều được đến không dễ, ngươi là gia chủ, muốn xem hảo phía dưới người, không cần tạp nhà mình chiêu bài. Lão giả trầm giọng giao đái. Phụ thân, ta sẽ, kia trưởng quầy ta đã làm người đánh gậy hắn một chân, phế đi một bàn tay đổi ra đi. Mạc gia chủ nói. Nghe vậy, lão giả gật gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống, nói, nhà đấu giá bên kia truyền ra tin tức, ngươi thấy thế nào? Phụ thân nói chính là, nhà đấu giá bên kia truyền ra tháng sau 15 muốn bán đấu giá một quả từ đường chủ luyện chế tử nguyên đan một chuyện. Mạc gia chủ nhìn hắn, thấy hắn mặt mang trầm tư, liền nói, tiên đô thành các thế gia gia chủ đều thu được này tin tức, ngày hôm qua lục thế huynh bọn họ còn hẹn ta đi ra ngoài hàn huyên một chút, đối này tử nguyên đan lai lịch cùng thật giả, cũng là ôm có hoài nghi thái độ, rốt cuộc đường chủ đan dược quá thưa thớt, huống chi vẫn là tử nguyên đan. Lão giả lắc lắc đầu, nói, không, ta cảm thấy này viên tử nguyên đan hẳn là thật sự, bởi vì năm đó nhà đấu giá Âu Dương Thác, liền từ đường chủ nơi đó được đến quá một quả tử nguyên đan, cũng đúng là bởi vì kia cái tử nguyên đan, hắn mới tiến giai trở thành nguyên anh tu sĩ, chính hắn nhà đấu giá, nếu không phải đường chủ chi vật, hắn dám thả ra nói như vậy tới. Nghe lời này, Mạc gia chủ ngẩn ra, nói, nếu thật là như vậy, tháng sau muốn đoạt tử nguyên đan người thế tất không ít. Lão giả than một tiếng, đúng vậy. Ta nguyên bản nghĩ, ngươi ở Kim Tu chi cảnh cũng nhiều năm như vậy, nếu là chụp được này cái tử nguyên đan, với chúng ta Mạc gia cũng là chuyện tốt, chỉ là hiện giờ xem ra, muốn chụp được này tử nguyên đan nhưng không dễ dàng. Mạc gia chủ nghe xong không nói gì, Kim Đan tiến giai nguyên anh, nếu có tử nguyên đan tương trợ, kia tiến giai chính là nắm chắc sự tình, có bao nhiêu Kim Đan tu sĩ không dám dễ dàng đi đánh sâu vào nguyên anh chi cảnh. Hiện giờ có này tử nguyên đan xuất hiện, chỉ sợ đến lúc đó đều đến điên đoạn. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một quả tử nguyên đan đâu? Là người phương nào lấy ra tới bán đấu giá? Lão giả lẩm bẩm nói nhỏ. Không chỉ là Mạc gia, cơ hồ toàn bộ tiên đô thành thu được tin tức gia chủ nhóm, đều ở nghị luận, theo nhật tử từng ngày qua đi, nguyên bản chỉ có tiên đô thành những cái đó thế gia biết tử nguyên đan một chuyện, sau lại ngay cả một ít tán tu đều nghe được tin tức, một đám đều nhìn chằm chằm nhà đấu giá nơi đó, chờ 15 đêm đó bắt đầu quay. Chính là địa phương khác người. Ở thu được tin tức sau cũng chạy đến tiên đô thành, muốn tham gia 15 đêm đấu giá, ngoại giới đều ở truyền, kia nhà đấu giá tử nguyên đan, là đường vệ lấy ra tới bán đấu giá. Đến nỗi bên kia, nhân mua đỉnh núi cùng kiến tạo nguyên nhân, lúc này đều còn ở đan dược phong nơi đó 12 đường vệ nghe được tin tức, một đám đều là hai mặt nhìn nhau. Chủ tử tử nguyên đan, các ngươi ai còn có sao? Trong đó một người hỏi, nhìn về phía những người khác. Sao có thể? Năm đó chủ tử cho chúng ta tử nguyên đan khi. Một người cũng liền một viên, chúng ta có thể tiến giai nguyên anh, còn không phải là bởi vì chủ tử kia tử nguyên đan duyên cớ. Sao có thể còn sẽ có tử nguyên đan? Nghe lời này, một người khác vuốt cằm nói, kia hiện tại bên ngoài ở truyền lại là sao lại thế này? Nói chúng ta đường vệ cầm tử nguyên đan đi tiên đô thành nhà đấu giá nơi đó bán đấu giá. Tin tức đều ở các nơi truyền đến, ta nghe nói các nơi người đều tiến đến tiên đô thành, muốn đấu giá kia tử nguyên đan. Thấu chương xong. Chương 394 đi ra ngoài mấy ngày. Chương 394 đi ra ngoài mấy ngày. Trên đời này liền không khả năng còn có chủ tử luyện chế tử nguyên đan, nhà đấu giá nơi đó dám đánh ra chủ tử danh hảo tới bán đấu giá đan dược, đoạn không thể nhẹ tha. Như vậy đi. Các ngươi ba cái đi một chuyến tiên đô thành nhà đấu giá, tìm Âu Dương Thác hỏi một chút là chuyện như thế nào, nếu Âu Dương Thác thật sự tính toán dùng chủ tử danh hảo tới bán đấu giá đan dược, vậy làm hắn kia nhà đấu giá ở tiên đô thành biến mất. Nam tử nói, trong mắt xẹt qua một mặt lãnh lệ. Bên này đường vệ đang thương lượng, mà ở tiên đô thành nơi đó, cũng có không ít người muốn tìm nhà đấu giá chủ nhân Âu Dương Thắc tìm hiểu tin tức, nhìn xem hay không thật sự có đường chủ luyện chế tử nguyên đan. Khắp nơi thế gia cùng thế lực toàn nhân này một quả tử nguyên đan mà sao động khi, thành nam sở phủ nơi đó, sở thiên đường tiểu nhật tử quá đến lại là rất là thành thơi. Cả ngày ở nhà nhàn khi xứng phối dược, đủ loại linh dược, tưới tới hoa cỏ, ha ha điểm tâm đậu đậu ngông tướng quân, có thể nói trong phủ cũng liền nàng nhất thanh nhàn, đến nỗi những người khác, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Trước mắt hơn phân nửa tháng qua đi, nàng nghĩ tới cũng có chút nhật tử, cũng không biết Vương Tiểu Béo ở tông môn quá đến thế nào. Vì thế ngày này buổi sáng, nàng thay đổi một bộ nam trang, liền đối với nàng mẫu thân nói, mẫu thân, ta ra cửa mấy ngày, đi Thái Hoa Tiên Tông nhìn xem Vương Tiểu Béo. Thái Hoa Tiên Tông cách nơi này còn có chút lộ trình, ngươi lại ngự không được kiếm, làm phúc bá bồi ngươi đi. Vân Nương không yên tâm nói, không cần, phúc bá lưu tại trong nhà là được, ta mang lên diệp tử liền hảo. Sở Thiên Đường cười nói, kia nếu không làm đại tráng cũng đi theo. Vân Nương vẫn là không yên tâm, hai cái nữ hải tử ra cửa sợ không an toàn. Vân gì, ta sẽ bảo vệ tốt thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Tử cười hì hì nói, đi vào Sở Thiên Đường bên người, nhìn một bộ áo bào trắng anh tư táp sảng thiếu gia, trong ánh mắt hứa ra tinh quang. Trên đời này như thế nào liền có nhà nàng tiểu thư người như vậy đâu. Nam trang lại tuấn lại anh khí, nữ trang lại mỹ lại tiên khí, này nhan giá trị nàng thật sự rất thích. Các các các. Ngông tướng quân đi vào Sở Thiên Đường bên người, vây quanh nàng chuyển, hiển nhiên, cũng nghĩ ra môn đi chơi. Sở Thiên Đường liếc nó liếc mắt một cái, nói, ngươi liền đi theo đi. Cho ta đương tọa kỵ, với lúc một đường nhìn xem phong cảnh. Dù sao cũng là ra cửa du ngoạn, liền mang lên nó đi. Các các các. Ngông tướng quân vui mừng vỗ vỗ cánh kêu vài tiếng. Thiếu gia, ta hiện tại trở về cho ngươi thu thập mấy bộ quần áo, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền tới. Diệp Tử nói. Bay nhanh hướng Sở Thiên Đường sân chạy tới, đơn giản thu thập mấy bộ quần áo sau, lại đi phòng bếp cầm một ít điểm tâm gì đó thu vào không gian, lúc này mới đi phía trước viện chạy tới. Thiếu gia, chúng ta có thể đi làm. Diệp Tử cười hì hì nói. Thiếu gia không dùng được túi càn khôn, mang không được đồ vật, cho nên nàng đem nàng phải dùng đồ vật đều mang theo. Mẫu thân, chúng ta đây đi rồi, đi ra ngoài chơi mấy ngày liền trở về. Sở Thiên Đường nhìn về phía nàng mẫu thân nói. Hảo. Vậy các ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, nhìn thấy Vương Thái bọn họ liền cùng bọn họ nói, lần tới về đến nhà tới ngồi. Vân Nương nói, đưa bọn họ ra cửa. Nhìn hai người một ngông đi xa, Vân Nương cũng xoay người hồi phủ, rồi lại đột nhiên nghĩ tới, ta đã quên cho các nàng lại mang điểm tiền bằng thân. Một bên Phúc Bá nghe xong, liền nói, phu nhân không cần lo lắng, chủ tử ở bên ngoài cũng là không thiếu tiền dùng, hơn nữa diệp tử trên người cũng có chứa. Nghe vậy, Vân Nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu đường đều lớn như vậy, ta còn tổng đương nàng là cái hải tử nhìn, ai? Thấu chương xong. Chương 395 huyết hương vị. Chương 395 huyết hương vị. Phúc Bá lẳng lặng nghe, không nói gì. Câu cửa miệng nói, dưỡng nhi 100, thường ưu 99, đương cha mẹ đều giống nhau. Bên kia, ra tiên đô thành Sở Thiên Đường cùng Diệp Tử khoanh chân ngồi ở ngông tướng quân trên lưng, mặt trên còn bãi điểm tâm ở ăn, ngông tướng quân tắc bước ngông trưởng lắc lư đi tới, tốc độ không mau. Đảo có loại ra tới thông khí lưu đắt cảm giác. Thiếu gia, muốn ăn trái cây sao? Ta còn cầm trái cây. Diệp Tử từ trong không gian móc ra cái trái cây để tiến lên đi. Hiện tại không ăn, người trước thu đi. Sở Thiên Đường nói, khoanh chân ngồi một bên nhìn phong cảnh, một bên ăn điểm tâm, nói, không nghĩ tới ngông tướng quân còn có điểm tác dụng. Diệp Tử nghe xong cười mị một đôi mắt, từ trong không gian lấy ra tiểu cá khô kêu nói, ngông tướng quân, thiếu gia khen người đầu. Tới. Cho ngươi khen thưởng một cái tiểu cá khô. Các cạc. Nông tướng quân quay đầu, hé miệng ăn xong kia tiểu cá khô, tiếp tục đi phía trước đi tới. Sở Thiên Đường ăn điểm tâm sau, ngồi thổi phong lại thoải mái, không khỏi sinh ra buồn ngủ, liền đối với Diệp Tử nói, đem điểm tâm thu một chút, ta ngủ một hồi, ngươi nhưng nhìn điểm khác làm nó chạy loạn. Hảo, thiếu gia ngủ đi. Ta sẽ nhìn. Diệp Tử cười hì hì nói. Qua đường một ít linh thú trong xe ngồi người, nhìn đến như vậy một con đại ngỗng, không khỏi kinh ngạc, này chỉ ngỗng lại là chỉ linh thú. Này hình thể cũng quá lớn đi. Loại này linh ngỗng hình thể lại đại, cũng không phải thiên nga một loại, nhưng thật ra hiếm thấy. Mặt trên còn có tu sĩ ngồi, này một người một ngỗng nhìn đảo cũng thành thơi. Cái gì một người? Còn có một cái nằm ở kia ngủ đâu? Linh thú trong xe một ít người ở nghị luận, tò mò đánh giá vài lần, đều không biết đó là cái gì chủng loại ngỗng, chỉ cảm thấy mới lạ không thôi. Nghĩ sau khi trở về tìm một tìm linh thú thị trường có không loại này linh ngỗng. Bởi vì thấy nhà mình thiếu gia ngủ rồi, ánh mặt trời lực phơi, Diệp Tử liền từ trong không gian lấy ra một phen dù trống, cho nàng che che thái dương. Dọc theo đường đi ngông tướng quân ngẩng đầu ưỡn ngực bước bá khí chắc lẩu ngông trưởng đi tới, thẳng đến nhìn đến một chỗ dòng suối khi, nhịn không được nhanh hơn nện bước chiều kia dòng suối đi đến. Nó muốn đi hoa cái thủy, nó muốn đi tắm rửa một cái. Ngông tướng quân, ngươi chậm một chút, thiếu gia còn ở ngươi trên lưng đâu. Ngươi muốn dám đem nàng cấp điên đi xuống, ta nhổ sạch ngươi mau. Diệp Tử uy hiếp, làm nó thả chậm bước chân. Nghe được Diệp Tử nói, ngông tướng quân nhớ tới trên lưng còn có cái đại ma vương đâu. Vì thế thả chậm bước chân. Này Diêu ngăn hướng đi kia suối nước biên, nó không có vội vã xuống nước, mà là quay đầu lại kêu vài tiếng. Cắc cắc cạc. Sở Thiên Đường ngáp một cái tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, gặp được suối nước bên cạnh, liền từ nó trên lưng trượt xuống dưới, nói, đi thôi. Chính mình cũng cùng Diệp Tử đi đến thượng du chỗ, rửa mặt. Cắc cắc cạc. Nông tướng quân đem thân thể rút nhỏ, ở trong nước qua lại hoa, lại đem nông đầu chui vào trong nước mạo thủy, chơi đến vui vẻ vô cùng. Thiếu gia. Ta như thế nào nghe giống như có huyết hương vị. Diệp Tử ngửi được mùi máu tươi, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Sở Thiên Đường ngồi xổm suối nước biên, cầm hòn đá nhỏ ở đấm vào trong nước cá, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi nàng quyền đương không ngửi được. Đối với Diệp Tử cảnh giác cùng nhạy bén, nàng trong mắt xẹt qua một mặt vừa lòng ý cười, tiện đà nhàn nhạt nói, ra cửa bên ngoài, nhàn sự mặc quản, cố hảo chính chúng ta là được. Đúng vậy. Diệp Tử đáp lời, lại không có thả lỏng lại, mà là chú ý chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn hưu một tiếng xẹt qua không khí bắn lại đây. Thấu chương xong. Chương 396 loạn nhập đánh nhau. Chương 396 loạn nhập đánh nhau. Diệp Tử nhìn lại, chỉ thấy kia nói mũi tên nhọn hưu một tiếng bắn rừng ở hoa thủy ngông tướng quân bên người, vừa lúc cắm ở nó triển khai chụp thủy cánh thượng, cũng không có thương đến nó, mà là tạp ở lông chim thượng. Ngông tướng quân chơi đến chính hoan, ai ngờ cánh đã bị mũi tên bắn trúng, tuy rằng không đau, nhưng thương đến nó lông chim. Các cả. Ngông tướng quân trừng mắt một đôi mắt, há mồm liền kêu hai tiếng, hoa thủy từ khê trung ra tới, cánh vừa thu lại liền vọt tới trên sườn núi mặt liều mạng đi, xem đến Diệp Tử quýnh lên, vội vàng kêu, ngông tướng quân, ngươi cho ta trở về. Ngồi xổm bên dòng suối Sở Thiên Đường kinh ngạc quay đầu lại, thưởng thức trong tay hòn đá nhỏ, cười nói, nhìn không ra tới này chỉ ngốc đầu ngông còn có tính tình. Thiếu gia, chúng ta đi lên nhìn xem. Tốt xấu cũng là nhà mình dưỡng ngỗng, nếu như bị người làm thịt. Vậy thật sự chỉ có thể ngay tại chỗ nồi sắt hầm đại ngỗng. Đi xem một chút, dưỡng đến như vậy phì, miễn cho tiện nghi người khác. Sở Thiên Đường nói, mang theo Diệp Tử cùng nhau đến thượng sườn núi chỗ, đi vào mặt trên vừa thấy, không khỏi vui vẻ. Nhìn không ra tới sức chiến đấu còn rất cường a. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn ngông tướng quân gia nhập kia hai đám người hôn chiến bên trong, phỏng chừng là thật bực, hiện lộ ra thật lớn hình thể, tóm được người liền mổ, cánh vung lên lực đạo còn rất đại, nhị giai linh ngỗng một trận loạn mổ loạn chủ. Làm cho hai bên đều có chút trở tay không kịp. Ngông tướng quân, trở về. Diệp Tử tức giận kêu, lại không trở lại hầm ngươi. Ngông tướng quân vừa nghe lời này, thật lớn ngông trưởng chiều một cái cầm đào chiều nó bổ tới nhân loại dẫm đi xuống, liền nhanh chóng từ những người đó bên người xuyên qua, đi vào Sở Thiên Đường bên người. Trương bản lĩnh, đều sẽ cho ta chọc phiền toái. Sở Thiên Đường liếc nó liếc mắt một cái, cười như không cười hỏi, ngươi hiểu rõ Trương vẫn là nồi sắt chấm hầm. Các cạc. Ngông tướng quân vừa nghe. Tức khắc liền héo, ở Sở Thiên Đường bên người bỏ xuống dưới. Sở Thiên Đường nhìn nó liếc mắt một cái, liền thượng nó bối, đối Diệp Tử nói, đi lên. Thấy thế, Diệp Tử nhìn bên kia đánh nhau hai bên, nhân ngông tướng quân rào tràng, hắc y lìa nhân bên kia tử thương so nhiều, hơn nữa từng bước bại lui, vì thế cũng nhanh chóng xoay người thượng ngông tướng quân bối, vô vô nó kêu, ngông tướng quân, đi mau. Cắc cắc cạc. Ngông tướng quân đứng lên, ngông trưởng đi phía trước một mại, liền nhanh chóng rời đi nơi này, tuy là hình thể thật lớn. Nhưng nó chạy lên tốc độ lại là cực nhanh. Đường bên kia đánh xong sau, nhớ tới lúc trước loạn nhập đại ngỗng, quay đầu lại đi tìm khi, cũng đã cái gì cũng không thấy được. Nhưng có thấy rõ vừa rồi người. Trung niên nam tử dò hỏi bên người người. Hình như là một người áo bào trắng thiếu niên cùng một người thiếu nữ. Có người nói, cũng may mắn kia chỉ đại ngông sông qua tới, bằng không phỏng chừng chúng ta tử thương sẽ càng trọng. Một người cao gầy nam tử nói. Trung niên nam tử trầm tư một hồi, nói, nơi này ly tiên đô thành so gần, phỏng chừng là trong thành người. Sau khi trở về làm người hỏi thăm một chút, nhìn xem là nhà ai, đưa phân tạ lễ qua đi. Bên kia ngông tướng quân một chạy chạy như điên, bắn đứng dậy sau cho bụi vô số, thẳng đến chạy đã mệt, lúc này mới thả chậm bước chân, nếu là ngự kiếm phi hành, nhiều lắm một canh giờ tả hữu là có thể tới Thái Hoa Tiên Tông, ở sở thiên đường bọn họ nhàn lắc lư thay nện bước chung, ước chừng đi rồi một ngày mới đến chân núi. Thiếu gia, nhìn này Thái Hoa Tiên Tông, như là ẩn ở núi rừng gian giống nhau. Diệp Tử ngửa đầu chiều mặt trên nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn đến kia ở giữa sườn núi hoặc là đỉnh núi một ít điện phủ. Thấu chương xong. Chương 397 Thái Hoa Tiên Tông. Chương 397 Thái Hoa Tiên Tông. Trước kia này Thái Hoa Tiên Tông nhưng thật ra bài được với danh hào tông môn, chỉ là sau lại không có gì xuất sắc tu tiên hậu bối, cho nên dần dần xuống dốc, bất quá nghe nói phong chiến bọn họ tới rồi nơi này lúc sau, này Thái Hoa Tiên Tông thanh danh nhưng thật ra vang dội không ít. Sở Thiên Đường cười nói, một bên cất bước hướng lên trên đi đến. Diệp Tử nghe xong, cười hì hì nói, bọn họ nếu là nhìn đến thiếu gia, nhất định sẽ thực vui vẻ. Phong chiến cùng Tần Duệ bọn họ thiên phú xuất chúng, tại đây tiên trong tông định là quá đến như cá gặp nước, chính là không biết Vương Tiểu Béo thế nào. Kia tiểu tử tới lâu như vậy, cũng không biết có không có gì biến hóa. Hai người một đường vừa đi vừa trò chuyện, mặt sau thu nhỏ lại ngỗng tướng quân chính mình ngoan ngoãn đi theo, thường thường ở ven đường tìm điểm thảo lót lót bụng. Tới rồi mặt trên sau, Diệp Tử từ một bên cửa nhỏ đi hỏi thăm, thấy thủ danh chính là một người luyện khí kỳ trung niên nam tử, liền hành lễ hỏi, vị này tiên hữu, có thể phiền toái tìm một chút Vương Thái sao? Vương Thái? Ai a? Không nghe nói qua người này. Trung niên nam tử nói, nhìn trước mặt tiểu nha đầu liếc mắt một cái, thấy đối phương cư nhiên vẫn là danh trúc cơ tu sĩ, mặt sau cách đó không xa đứng một người áo bào trắng thiếu niên, càng là xuất sắc lóa mắt, chỉ là nhìn trên người cũng không linh lực hơi thở. Ngại với trước mắt cái này có chút cơ tu vi tiểu nha đầu, trung niên nam tử lại nói, tiên tông đệ tử đông đảo, lại có trong ngoài chi phân, chỉ dựa vào một cái tên rất khó tìm đến người, ngươi đến nói hắn là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử. Diệp Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy Vương Thái là ngũ linh căn, hẳn là sẽ bị về đến ngoại môn, bất quá nàng không có nói thẳng là ngoại môn, mà là hỏi, tiên hữu, nếu là tìm không thấy Vương Thái, giúp ta tìm một chút Tần Duệ cũng có thể. Tần Duệ. Trung niên nam tử nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi là hắn người nào? Thiếu gia nhà ta cùng hắn là bằng hữu. Diệp Tử nói. Nghe vậy, trung niên nam tử nhìn mặt sau áo bào trắng thiếu niên liếc mắt một cái, liền đối với trước mặt thiếu nữ nói, các ngươi tới không khéo, trước đó vài ngày có một đám đệ tử vào bí cảnh tu luyện, đến bây giờ còn không có ra tới đâu. Tần Duệ sư huynh cũng ở trong đó. Như vậy a? Kia phong chiến đâu? Diệp Tử hỏi lại. Nghe nàng cư nhiên liền phong chiến cũng nhận thức. Trung niên nam tử ánh mắt quái dị, nói, phong chiến sư huynh cũng đi vào, ngươi nếu muốn tìm Vương Thái, ta có thể cho người đi ngoại môn nơi đó hỏi một câu, có không người này? Hảo, vậy làm phiền tiên hữu. Diệp Tử cười hì hì nói, không dám. Trung niên nam tử nói, hành lễ sau đem cửa nhỏ đóng lại, gọi người nhanh chóng đi ngoại môn nơi đó dò hỏi. Thái Hoa Tiên Tông ngoài cửa lớn mặt, Sở Thiên Đường khoanh tay đứng, nghe được Diệp Tử nói hơi kinh ngạc nhướng nhướng mày, tiến bí cảnh tu luyện. Là... Ta nghe kia trung niên nam tử đều gọi hai người vi sư huynh, lại nói không biết có Vương Thái người này. Diệp Tử nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia nhắm chặt môn. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười cười, nói, tu tiên giới vốn là xem thực lực phẩm giai cường giả, liền tính là tuổi tác còn nhỏ, cũng có thể vi tôn, xem ra, Tần Duệ cùng phong chiến đều đã trúc cơ thành công, thật không hổ là thiên phú xuất chúng người a. Diệp Tử tắc đồng tình nói, Vương Công Tử ở Vân Châu Đại Lục khi, tốt xấu cũng là cái quý tộc công tử, tới rồi nơi này lại cùng Tần công tử bọn họ thành hai cái cấp bậc người, giống như có điểm thẳng A. Sở Thiên Đường nghe xong, lại là không nhanh không chậm nói, tu tiên giới tàn khốc, còn xa xa không chỉ như vậy. Thấu chương xong. Chương 398 chưa thấy được người. Chương 398 chưa thấy được người. Hai người ở bên ngoài chờ, qua có một hồi, liền thấy kia cửa hông mở ra, trung niên nam tử đi ra, đối bọn họ nói, ngoại môn là có cái tạp dịch đệ tử kêu Vương Thái. Bất quá tiếp nhiệm vụ ra nhiệm vụ đi, không ở trong tông môn. Đa tạ tiên hữu. Diệp Tử đáp lễ lại nói, thấy hắn sau khi trở về, liền nhìn về phía nhà mình thiếu gia, hỏi, thiếu gia, Vương công tử không ở, chúng ta là đi về trước vẫn là muốn đi địa phương khác. Nếu không ở liền tính, lần tới có thời gian lại đến, chúng ta trở về đi. Sở Thiên Đường nói, hướng dưới chân núi đi đến. Hai người xuống núi sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trước không thấy thôn sau không thấy cửa hàng, liền cái tá túc địa phương cũng không có, bất quá ẩn ẩn gian thấy phía trước triền núi chỗ có ánh lửa lập lòe, hai người mang theo phía sau ngỗng tướng quân liền chiều kia phương hướng đi đến. Đến gần mới thấy có không ít qua đường người ở chỗ này ăn ngủ ngoài trời, có 6-7 danh tu sĩ phân biệt các ngồi ở ba cái đống lửa chỗ, khoảng cách cũng bất quá 10 mét tả hưu khoảng cách. Một đôi ôm hài tử tuổi trẻ phàm nhân vợ chồng tắc rất xa ngồi ở 50 mét ngoại địa phương, thấy từng người vây quanh đống lửa sưởi ấm nghỉ ngơi, lẫn nhau không quấy nhiễu, Sở Thiên Đường cùng Diệp Tử liền cũng tìm cái dựa vào đại thụ địa phương ngồi xuống. Thiếu gia, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi nhặt chút nhánh cây trở về. Diệp Tử nói, làm nàng dưới tảng cây nghỉ ngơi, chính mình tắc đi chung quanh tìm nhánh cây. Sở Thiên Đường một bộ áo bào trắng tuấn mỹ xuất chúng, đến gần khi tự nhiên mà vậy khiến cho những người khác chú ý. Những người đó đánh giá hắn liếc mắt một cái sau, thấy trên người hắn không có linh lực hơi thở, liền biết chỉ là một giới phàm nhân, lập tức liền rời đi ánh mắt không có hứng thú. Có một vài cái tu sĩ tắc nhìn thoáng qua kia ngồi xổm ngồi áo bào trắng thiếu niên bên người kia chỉ ngỗng, một con nhị giai linh ngỗng, nhưng thật ra hiếm thấy thú loại, chỉ là ra cửa mang như vậy một con ngỗng. Có thể làm gì? Nhưng thật ra lúc trước kia tiểu nha đầu, cư nhiên là cái trúc cơ tu sĩ, này liền làm người có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến thiếu niên này hẳn là xuất thân phú quý, bằng không bằng hắn một giới phàm nhân, như thế nào có thể sai xử đến động một người trúc cơ tu sĩ. Diệp Tử ôm nhánh cây trở về, điểm nổi lên hỏa, lại từ trong không gian lấy ra bánh ra tới nướng. Thiếu gia, ngươi ăn cái bánh, ta nướng chín giòn giòn cũng khá tốt ăn. Ân. Sở Thiên Đường đáp lời, tiếp nhận nàng đưa qua bánh, không nhanh không chậm ăn, ăn non nửa cái sau, lại ăn một cái trái cây, lúc này mới dựa vào đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Tử canh giữ ở nơi đó nhìn chung quanh, tuy rằng những cái đó tu sĩ cũng không có như thế nào chú ý các nàng bên này, nhưng nàng cũng không dám ngủ, mà là ngồi ở ly nàng thiếu gia hai bước khoảng cách địa phương thủ. Đêm, tiệm thâm, xa xa ngồi phàm nhân vợ chồng nơi đó, lại là truyền đến trẻ con nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc, chẳng sợ thanh âm không lớn, cũng như cũ xảo tới rồi nghỉ ngơi mọi người. Sao lại thế này? Kia hải tử như thế nào vẫn luôn khóc? Ồn muốn chết. Một người tu sĩ không vui nói. Chiều kia phàm nhân vợ chồng phương hướng nhìn lại. Bên cạnh tên kia tu sĩ như cũ khoanh chân ngồi, đôi mắt đều không có mở nói, nghe thanh âm hơi thở mỏng manh, kia hài tử hẳn là bệnh, nhìn như vậy khóc đi xuống, phòng trừng cũng không thấy được sáng mai thái dương. Bên kia, tuổi trẻ vợ chồng ôm trong lòng ngực cả người nóng lên hài tử, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, tuổi trẻ phụ nhân ôm hài tử hốc mắt đỏ bừng nhìn nam nhân, làm sao bây giờ? Hài tử bệnh giống như tăng thêm, thanh âm cũng càng ngày càng yếu, này có thể chống được ngày mai đi tiên đô thành tìm y y sư sao? Nam nhân nhìn nữ nhân trong lòng ngực hài tử, cắn chặt răng, ôm quá hài tử liền hướng phía trước mặt những cái đó tu sĩ nghỉ ngơi địa phương đi đến. Thấu chương xong. Chương 399 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chương 399 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiên sư, nhà ta hài tử bệnh thật sự nghiêm trọng, cầu tiên sư đại phát từ bi cứu cứu nhà ta hài tử đi. Nam nhân ôm hài tử lại đây. Ở trong đó một cái đống lửa trước quỳ xuống dập đầu cầu. Kia khoanh chân nhắm mắt nghỉ ngơi hai gã tu sĩ liền đôi mắt cũng chưa mở, trong đó một người không vui uống, lan. Thiên sư, cầu xin cứu cứu nhà ta hài tử đi. Nam tử ôm hài tử lại cầu. Lại không ngờ bị kia tu sĩ giơ tay phất một cái, một trận linh lực phất ra, cả người tính cả trong lòng ngực hài tử cùng nhau quăng ngã ra mấy mét ở ngoài. Hài tử. Kia phụ nhân thấy như vậy một màn, kinh hô một tiếng, cũng bất chấp sợ hãi chạy tới. Vội vàng đem hải tử từ nam nhân trong lòng ngực ôm lên, nhìn kỹ có không té bị thương. Thiên sư, cầu xin các ngươi cứu cứu ta hải tử đi. Chúng ta nguyên là muốn đi tiên đô thành tìm thầy trị bệnh, chỉ là không nghĩ tới hắn nửa đường sẽ bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Tiên sư cầu xin các ngươi, hắn còn như vậy tiểu nam nhân bỏ dậy sau, tiếp tục khái cầu. Nhân này động tĩnh, những người khác cũng bị ồn ào đến không thể không mở mắt ra, chỉ là những cái đó các tu sĩ đều là đạm mạc nhìn, có người càng là lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn nếu chịu không nổi đêm nay, cũng là hắn mệnh, thiên muốn thu hắn, chúng ta cũng không có thể ra sức. Thiếu gia, những người này cũng quá máu lạnh. Diệp Tử căm giận nói, nhìn cái kia liền tiếng khóc đều nhược đến cùng chỉ tiểu miêu giống nhau hài tử, lại nhìn nhà nàng thiếu gia. Sở Thiên Đường ngáp một cái, lười biếng nói, dù sao cũng bị ồn ào đến ngủ không được, đi mang lại đây ta nhìn xem đi. Là, Diệp Tử vừa nghe, vui sướng đáp lời, chiều bên kia đi đến cũng kêu, ai? Đem nhà các ngươi tiểu hài tử ôm lại đây. Kia dập đầu cầu vợ chồng hai người thấy các tu sĩ đều vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng chính tuyệt vọng, liền nghe bên kia thiếu nữ ở kêu bọn họ, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu lên, hảo hảo, mau, đem hài tử ôm qua đi làm tiên sư nhìn xem. Mặt khác tu sĩ không khỏi liếc kia chủ tớ hai người liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, kia chủ tớ hai người thật là làm điều thừa, bất quá chính là một phàm nhân tiểu hài tử mà thôi, cũng xứng làm cho bọn họ ra tay cứu giúp. Tiên sư, tiểu thư nhà ta nguyên bản liền bệnh, chúng ta là muốn đi tiên đô thành tìm thầy trị bệnh tới, không tưởng này bệnh lại trọng. Nam nhân ôm tiểu hài tử đi vào thiếu nữ trước mặt. Diệp tử nhìn kia tiểu hài tử liếc mắt một cái sau, liền nói, cho ta ra thiếu gia xem, thiếu gia nhà ta hiểu y y thuật. Là là. Nam nhân đáp lời, ôm hài tử ở áo bào trắng thiếu niên bên người liền phải quỳ xuống, ai ngờ liền nghe áo bào trắng thiếu niên thanh âm truyền đến. Đem ngươi áo ngoài cởi phô trên mặt đất, đem hài tử đặt ở trên quần áo mặt. Nam nhân sửng sốt một chút, vội vàng đáp lời, đem chính mình áo ngoài cởi phô trên mặt đất, lại đem hài tử phóng đi lên, rồi sau đó thối lui đến một bên khẩn trương nhìn. Sở Thiên Đường nhìn hạ hài tử sau, lại cho hắn bắt mạch, rồi sau đó liền nói, tại đây ngốc. Nói liền đứng dậy chiều ven đường đi đến. Thiếu gia, ngươi muốn tìm cái gì? Diệp tử đi theo bên cạnh hỏi. Tìm điểm dược. Sở Thiên Đường nói, ở ven đường đào vài cọng thảo dược, lại ở trên núi chỗ tìm hai cây, lúc này mới đi rồi trở về đem thảo dược đưa cho nam nhân, đem cái này phá đi bài trừ nước cấp hải tử rót hết. Hảo hảo. Nam nhân tìm hai khối cục đá, đem dược phá đi sau bài trừ chất lỏng tới, đang chuẩn bị cấp hải tử rót hạ khi, liền nghe thiếu gia lại kêu, chờ một chút. Sở Thiên Đường từ bên hông túi gấm lấy ra bao muối tinh, nhéo một điểm nhỏ để vào kia thảo dược nước, lúc này mới ý bảo, huy đi. Thấu chương xong. Chương 400 ai có chi nấy. Chương 400 ai có chi nấy. Vợ chồng hai người đem thảo dược nước cấp hải tử rót đi xuống, liền vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh nhìn hải tử, kỳ thật trong lòng lại là không đế, rốt cuộc kia áo bào trắng thiếu niên như vậy tuổi trẻ, lại chỉ là ở ven đường tùy tiện tìm chút thảo dược đào nước, cũng không biết có thể hay không làm hải tử tốt một chút. Kia cách đó không xa các tu sĩ tắc nhìn áo bào trắng thiếu niên liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu, phỏng chừng chính là cái không thông y y lý, liền tùy tùy tiện tiện ở ven đường tìm chút cái gọi là thảo dược là có thể cứu trở về kia hài tử. Thật là vớ vẩn. Một lát sau lúc sau, kia nguyên bản cùng chỉ tiểu miêu giống nhau ở khóc lóc hài tử, lại là dần dần đình chỉ tiếng khóc, có tu sĩ tưởng đã chết, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Lại không ngờ, kia vợ chồng hai người lúc này lại là hỉ cực mà khóc. Chiều kia áo bào trắng thiếu niên dập đầu, đa tạ công tử đã cứu ta ra hải tử. Sở Thiên Đường ngồi ở đống lửa biên, một tay chống cằm, một tay cầm nhánh cây khẻ đống lửa, nhàn nhàn nói, so với dập đầu, các ngươi vẫn là cấp điểm tiền thuốc men đi. Là là, hẳn là, hẳn là. Vợ chồng hai người vội vàng đáp lời, móc ra túi tiền tới. Diệp tử nhìn thoáng qua hai người trong tay túi tiền, thấy bên trong đều là đồng bạc, chỉ có 5 cái đồng vàng, nàng liền hỏi, thiếu gia, muốn thu nhiều ít. Một quả đồng vàng tương đương với 100 cái đồng bạc, giống các nàng ra cửa mang đều là đồng vàng cùng linh thạch, đơn giản làm việc gọn gàng. Công tử, chúng ta vợ chồng mang tiền bạc đều ở chỗ này. Nam nhân đem đảo ra tới tiền đôi tay phủng đệ tiến lên. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, liền nói, liền thu ngươi 8 cái đồng vàng đi. Ngươi đứa nhỏ này cũng không cần ôm đến tiên đô thành đi, vừa rồi ngươi phá đi những cái đó thảo dược nhận được đi. Đi thải một ít mang về nhà ngao thành canh cấp hải tử uống 2 ngày. Cũng liền không có việc gì. Một bên Diệp tử nghe xong, liền tiến lên cầm lấy 3 cái đồng vàng thu lên. Là là, đa tạ công tử. Nam tử nói lời cảm tạ, nghĩ vừa rồi phá đi thảo dược, chính là ở bọn họ ở nông thôn, cũng là thường xuyên có thể thấy được, vì thế lớn mạnh lá gan hỏi, công tử, không biết ta đứa nhỏ này đến chính là bệnh gì. Sở Thiên Đường liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhàn nói, người đứa nhỏ này đến chính là phong nhiệt chi chứng, sẽ nửa đêm khóc nỉ non là bởi vì trong bụng tràng hỏa sinh chứng viêm. Hai chứng đồng phát nếu không phải gặp được bản công tử, phỏng chừng cũng sống không đến ngày mai. Chúng ta là ra cửa gặp quý nhân, ít nhiều gặp được công tử, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nam nhân nghe xong cảm kích nói, lôi kéo phụ nhân cùng nhau cho hắn dập đầu. Được rồi, đường khái, nhớ rõ cấp hải tử ăn một ngày ngao nước cơm dưỡng dưỡng, ôm trở về đi. Sở Thiên Đường vây vây tay, ý bảo bọn họ đem hải tử ôm đi. Là, đa tạ công tử. Hai người nhìn ngủ say hải tử. Thật cẩn thận đem hắn ôm hồi 50 mét ngoại đống lửa, nam nhân tắc đi chung quanh lại hái chút lúc trước phá đi thảo dược. Thiếu gia, này ven đường thảo đều rất hữu dụng a, tùy tiện rút vài quặng liền có thể cứu mạng. Diệp tử cười hì hì nói, nhìn nhà nàng thiếu gia ánh mắt toàn là sùng bái. Sở Thiên Đường cười khẽ, nói, liền tính là tùy ý có thể thấy được đồ vật chỉ cần sẽ dùng, đều có thể cứu mạng. Ngươi nhà, vẫn là nhiều học điểm, nhiều thức điểm thảo dược đối với ngươi cũng không chỗ hỏng. Nào biết? Diệp tử nghe xong lại là lắc lắc đầu, Thúy Thanh nói, ta có thiếu gia, hơn nữa tỷ của ta cũng hiểu y y thuật, ta liền không cần học, ta muốn chuyên tâm tu luyện dùng nắm tay bảo hộ thiếu gia. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, cười cười không nói nữa. Thấu chương xong. Chương 401 không thiếu tiền A. Chương 401 không thiếu tiền A. Sáng sớm hôm sau, kia đối tuổi trẻ vợ chồng ôm hài tử lại đây hướng bọn họ từ biệt sau, liền trở về đi rồi, cũng không có lại đi Tiên Đô Thành. Mà những cái đó tu sĩ thấy, nhìn kia áo bào trắng thiếu niên liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, nhưng thật ra không nghĩ tới thiếu niên này thật là có mấy lần, đêm qua kia tiểu nhi khóc nỉ non hơi thở thoi thoát, đều có thể làm hắn cấp cứu sống, còn chỉ thu tam cái đồng vàng. Sơn đạo nơi đó, có linh thú xe lục tục chạy quá, đi theo theo ở phía sau còn có một ít hộ vệ, nhìn đến mặt trên kia số chiếc xa hoa linh thú xe, cùng với kia theo ở phía sau hộ vệ, có một người tu sĩ liền thấp giọng nói, xem ra đều thu được tin tức, đuổi tới Tiên Đô Thành đi. Đúng vậy. Từ nguyên đan như vậy hy hữu, đều muốn nhìn một chút có phải hay không thật sự, ta nghe nói khắp nơi thế gia đều phái người tới, ngay cả Tiên Tông cũng phái người ra tới, muốn nhìn xem hay không thật sự đường chủ luyện chế từ nguyên đan. Sở Thiên Đường rối rối người, nghe những cái đó tu sĩ ở nói nhỏ, liền nhìn trên sơn đạo nhân mã liếc mắt một cái, đối Diệp Tử nói, chúng ta đi thôi. Diệp Tử thu thập một chút, liền đi theo nàng rời đi, tới rồi trên đường sau, ngông tướng quân cũng biến thành to lớn ngông bộ dáng, ở hai người bên người ngồi xổm xuống dưới. Hai người thượng ngông tướng quân sau lưng, liền đi theo phía trước những cái đó đội ngũ cùng hướng Tiên Đô Thành mà đi. Mặt sau tu sĩ nhìn đến kia chỉ ngông lắc mình biến hóa, thành một con to lớn linh ngông khi, đều có chút hơi kinh ngạc, này chỉ ngông hình thể so giống nhau linh thú đều phải đại, là như thế nào trưởng thành như vậy. Ngông tướng quân hình thể đại, lại lắc lư đi theo phía trước mấy chiếc linh thú xe mặt sau, kia phía trước mấy chiếc linh thú xe người tự nhiên cũng chú ý tới mặt sau kia chỉ đại ngỗng. Thì, ngươi mau xem, mặt sau kia chỉ linh ngỗng thật đại. Mặt sau cùng kia chiếc linh thú trong xe, một cái tiểu cô nương ghé vào cửa sổ xe chỗ sau này nhìn, nhìn kia chỉ đại ngỗng lắc lư đi theo bọn họ, không khỏi hỏi, ta như thế nào trước kia chưa thấy qua có loại này linh thú. Một con linh ngỗng thôi, lại không phải chiến đấu hình linh thú, có cái gì hảo hiếm lạ. Một bộ hoa thường nữ tử ngồi ngay ngắn, ở linh thú trong xe uống trà, bên cạnh quỳ một người tỷ nữ hầu hạ. Ghé vào cửa sổ xe tiểu cô nương mơ hồ gian phảng phất nhìn đến kia còn có người, không khỏi nói, tỷ, mặt trên còn ngồi hai người đâu. Linh ngỗng đương tọa kỵ, thật tốt chơi, không biết kia chỉ linh ngỗng bọn họ bán hay không. Không được, ta phải sai người đi hỏi một câu. Nói, đưa tới một người hộ vệ giao đái vài câu. Nhan ngồi ở ngông tướng quân trên lưng Sở Thiên Đường chính ăn trái cây, thấy một người hộ vệ bước nhanh đi tới, không khỏi nhìn thoáng qua. Hai vị, tiểu thư nhà ta nguyện ý ra giá cao bán các ngươi này chỉ linh ngỗng, không biết hai vị nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Hộ vệ ôm quyền do hỏi, kỳ thật ở đến gần nhìn đến kia mặt trên ngồi hai người khi, hắn liền cảm thấy khẳng định là không diễn. Rốt cuộc kia áo bào trắng thiếu niên một thân khí độ xuất chúng, tuy nói trên người không có linh lực hơi thở, nhưng bên cạnh cái kia tuổi không lớn thiếu nữ lại là danh trúc cơ tu sĩ, có thể thấy được, định là xuất từ quý tộc, không thiếu tiền. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhàn hỏi, ngươi xem chúng ta như là thiếu tiền sao? Quấy rầy. Kia hộ vệ ôm quyền hành lễ sau, cũng không nói thêm cái gì, liền bước nhanh đi phía trước chạy tới. Thất tiểu thư, kia hai vị không thiếu tiền, không bán. Hộ vệ nói, rồi sau đó liền thối lui đến phía sau hộ vệ trong đội đi, tiếp tục đi theo đội ngũ đi trước. Tiểu cô nương nằm bò cửa sổ xe nhìn, càng xem càng thèm mặt sau kia chỉ đại ngỗng, chỉ thấy nàng trong mắt chuyển động, từ cửa sổ chỗ liền phiên xuống dưới, sợ tới mức người bên cạnh đều kinh hô ra tiếng. Thấu chương xong. Chương 402 bùn loạn nhảy. Chương 402 bùn loạn nhảy. Thất tiểu thư. Tiểu thất. Tiểu cô nương cười hì hì dừng ở đường núi biên, thấy hộ vệ cùng trong xe tỉ tỉ giật nảy mình, liền huy xuống tay nói, không có việc gì không có việc gì, ta ngồi linh thú xe ngồi mệt mỏi, xuống dưới đi một chút. Đằng trước một chiếc linh thú xe nghe được mặt sau thanh âm, do hỏi một chút sau biết là tiểu nữ nhi cư nhiên từ cửa sổ xe chỗ phiên xuống xe, một thân uy nghiêm trung niên nam tử không khỏi trầm hạ mặt, thật là hồ nháo. Nói giơ tay ý bảo linh thú xe dừng lại, chính mình từ trong xe đi xuống tới. Phía trước linh thú xe dừng lại, mặt sau cũng đi theo ngừng lại, thấy đội ngũ đột nhiên ngừng lại, đang chuẩn bị chiều kia linh ngỗng đi đến tiểu cô nương bước chân không khỏi một đốn, liền nghe nàng phụ thân thanh âm truyền đến. Tiểu thất, lại đây. Tiểu cô nương bất đắc dĩ hướng phía trước mặt chạy tới, đi vào trung niên nam tử bên người, ôm lấy cánh tay hắn liền làm nũng gọi, cha, nhân ra chính là ngồi xe ngồi mệt mỏi, tưởng xuống dưới đi một chút sao. Tưởng xuống dưới đi một chút, như thế nào không biết gọi người dừng xe. Từ cửa sổ xe phiên xuống dưới, ngươi không biết rất nguy hiểm sao. Trung niên nam tử sụ mặt gian dậy, nhưng ngữ khí vẫn là mềm mại vài phần. Ta này không phải không nghĩ chậm trễ đại gia sao? Tiểu cô nương nói, thấy liền như vậy một hồi công phu, mặt sau kia chỉ đại ngỗng đã đuổi theo, chính lắc lư từ bọn họ linh thú bên cạnh xe trải qua, nàng chiều kia ngỗng trên lưng ngồi người nhìn lại, này vừa thấy, không khỏi ngây người. Chỉ thấy mặt trên ngồi một cái dung nhan tuấn mỹ khí độ xuất chúng áo bào trắng thiếu niên, kia tuấn mỹ xuất sắc ngũ quan, cùng với thiếu niên trên người kia cổ lười biếng lại mang theo một tia tà mị hơi thở, xem đến nàng không rời được mắt, chỉ cảm thấy một viên trái tim nhỏ bùm bùm loạn nhảy. Tiểu thất. Trung niên nam tử thấy tiểu nữ nhi cư nhiên xem một thiếu niên cấp xem ngây người, không khỏi tăng thêm ngữ khí gọi, ai ngờ một khắc trước còn kéo cánh tay hắn làm nũng tiểu nữ nhi, ở nhìn đến kia chỉ đại ngông từ bọn họ đội ngũ trải qua, hướng phía trước mặt tiếp tục đi trước khi, lại là một buông tay liền buông lỏng ra ôm hắn cánh tay tay, đuổi theo kia chỉ đại ngông đi. Cha, ngươi về trước linh thú trên xe đi, ta đi tìm cái kia tiểu ca ca. Không phải, ta đi tìm kia chỉ đại ngông chơi. Tiểu cô nương vừa nói một bên phất phất tay. Trung niên nam tử nhìn tiểu nữ nhi cũng không quay đầu lại đuổi theo kia thiếu niên chạy, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, lập tức đối bên người hộ vệ trường phân phó, đi đem tiểu thất cho ta mang về tới. Đúng vậy, hộ vệ trường lên tiếng, đành phải đuổi theo. Thiếu gia, mặt sau có người đuổi theo chúng ta chạy. Diệp tử nhìn kia dẫn theo làn váy chiều các nàng chạy tới thiếu nữ, ánh mắt quái dị, nên sẽ không còn tưởng mua các nàng ra ngỗng tướng quân đi. Tiểu ca ca, từ từ ta. Tiểu cô nương huy xuống tay kêu. Đi vào đại ngỗng bên cạnh ngửa đầu muốn nhìn mặt trên người, rồi lại nhìn không tới, không khỏi thối lui vài bước, một bên điểm mũi chân một bên huy xuống tay kêu, tiểu ca ca, các ngươi cũng là đi tiên đô thành sao. Ta có thể hay không ngồi các ngươi đại ngỗng A? Ta có thể phó các ngươi linh thạch. Diệp tử nhìn kia phía dưới người liếc mắt một cái, thấy kia thiếu nữ cười đến ngoan ngoan đang yêu, một đôi mắt nhìn nhà nàng thiếu ra khi lại là phát ra quang, nàng trong đầu không khỏi xẹt qua một cái cổ quái ý niệm. Người này nên sẽ không coi trọng nhà nàng thiếu gia đi. Thất tiểu thư, gia chủ làm ngươi hồi linh thú xe đi. Hộ vệ đi vào bên người nàng nói. Không cần. Tiểu cô nương nói, trên người linh lực hơi thở vừa chuyển, mũi chân một chút trực tiếp nhảy lên đại ngống trên lưng đi. Thấu chương xong. Chương 403 lại gặp mặt. Chương 403 lại gặp mặt. Nhìn đến kia phi thân đi lên thiếu nữ, Diệp tử cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp duỗi chân đem nàng đạp đi xuống. Chẳng qua rốt cuộc đối phương là cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, lại chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên nàng vô dụng bao lớn lực là được. A, nguyên bản cho rằng có thể vững vàng dừng ở kia ngồng trên lưng, ai ngờ thế nhưng bị kia ăn mặc thiển áo lục váy tiểu nha đầu cấp đá xuống dưới, nàng không phản ứng lại đây, bất quá phía dưới hộ vệ trường thấy, vội vàng đem người tiếp được, mới miễn nàng bị té bị thương. Đương tiểu cô nương đẩy ra hộ vệ trường lại nhìn lại khi, chỉ thấy kia đại ngỗng nhanh hơn tốc độ. Chỉ ở trên đường núi cho bọn hắn lưu lại một trận bay lên cho bụi. Thất tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hộ vệ trường dò hỏi. Không có việc gì, người kia không đá ta không dùng lực, chỉ là bọn hắn như thế nào liền chạy đâu. Ta còn không có cùng kia xinh đẹp tiểu ca ca nói thượng lời nói đâu. Cũng không biết hắn ở nơi nào. Tiểu cô nương nói, nghĩ đến người liền như vậy ở trước mắt chạy, không khỏi rầm rầm chân xoay người trừng mắt hộ vệ trường. Đều tại ngươi, ngươi lại đây làm gì? Khẳng định là ngươi đem bọn họ dọa chạy. Hộ vệ trường túi đầu, không nói gì. Vị này tiểu tổ tông, toàn bộ lạc gia nhất đến gia chủ sủng ái chính là nàng. Tiểu thất, ngươi cho ta trở về. Mặt sau trung niên nam tử nhìn đến nàng bị đá xuống dưới, đều muốn ra tay giáo huấn người, nếu không phải xem tiểu nữ nhi còn tung tăng nhảy nhót ở nơi đó nháo, cũng sẽ không làm kia hai người liền như vậy rời đi. Cha! Tiểu cô nương rũ túi đầu đi qua, vẻ mặt dầu di không vui. Đã bị thương không có. Ngươi lại không quen biết bọn họ. Như thế nào lại đột nhiên nhảy đến bọn họ linh thú trên lưng đi? Bọn họ không lấy kiếm đối với ngươi đều đã là nhẹ. Tuy rằng hấn, nhưng trung niên nam tử vẫn có chút lo lắng nàng hay không bị thương tới rồi. Lạc thất lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ta chính là xem cái kia tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt, muốn đi lên cùng hắn tâm sự, ai ngờ hắn liền như vậy chạy, cha, ta còn không biết hắn tên gọi là gì đâu. Cũng không biết về sau có thể hay không gặp được. Nghe vậy, trung niên nam tử trầm khuôn mặt, giao hấn. Ta xem ngươi là bệnh, cũ lại tái phát, ngươi cũng không nhìn xem nào có nữ hải tử giống ngươi như vậy. Hắn có chút đau đầu nhìn tiểu nữ nhi nào đều hảo, chính là nhìn đến đẹp thiếu niên nhịn không được hai mắt sáng lên. Ta hồi linh thú trên xe đi, cha, chúng ta đi mau, xem còn có thể hay không đuổi theo phía trước tiểu ca ca. Lạc thất cười hì hì nói, vội vàng trở lại mặt sau linh thú trên xe đi. Nhìn đến nàng đi lên, trong xe ngựa nữ tử liền trầm khuôn mặt hấn, tiểu thất, ngươi đã 14 tuổi. Đến có cái bộ dáng, không thể luôn là như vậy làm bậy. Tỷ, ngươi là không thấy được, kia tiểu ca ca thật sự rất đẹp, so trước kia ta đã thấy đều đẹp. Lạc Thất Phùng khuôn mặt nhỏ, hai mắt sáng lên nói, cũng không để ý tới nàng tỷ ở nhắc mãi, trực tiếp đều, đi mau, chạy nhanh. Tuy là nhanh hơn tốc độ đi tới, nhưng Sở Thiên Đường các nàng tới rồi giữa trưa thời điểm, nhân thái dương quá lớn, liền ở một chỗ dưới tảng cây nghỉ ngơi, thuận tiện ăn đồ vật. Ai ngờ không bao lâu, mặt sau kia mấy chiếc linh thú xe cùng hộ vệ cũng đi vào bên này. A, tiểu ca ca, lại gặp mặt. Thật tốt quá. Các ngươi có phải hay không đang đợi ta a? Lạc Thất vừa thấy đến bọn họ ở ven đường nghỉ ngơi, lập tức liền kêu quản thú xe xuống dưới sau, chiều bọn họ chạy qua đi. Lại vào lúc này, một đạo mũi tên nhọn hưu một tiếng bắn về phía thiếu nữ. Chính đi xuống linh thú xe trung niên nam tử thấy thế, lập tức uống, tiểu thất cẩn thận. Thấu chương xong. Chương 404 một trưởng đánh bay. Chương 404 một trưởng đánh bay. Nhìn đến mũi tên nhọn phóng tới, mặt sau lại có nàng trai nhắc nhở, Lạc Thất vội vàng tránh đi, lại nhân kia mũi tên nhọn ly nàng thân cận quá, nàng vội vàng một tránh nện bước còn không có đứng vững, một khác nói mũi tên nhọn lại chiều nàng phóng tới. Lạc Thất thân hình không song sau này đảo đi, lại nhìn đến kia mũi tên nhọn phóng tới, trong lúc nhất thời kinh hô ra tiếng, à, cha cứu ta. Người liền ở Sở Thiên Đường phía trước cách đó không xa, nhìn đến thiếu nữ tránh không khỏi, mặt sau người cũng không kịp đuổi kịp tới, Sở Thiên Đường nhặt lên trên mặt đất một quả đá liền bắn đi ra ngoài. Keng! Đá đánh trúng kia mũi tên nhọn, đem kia mũi tên nhọn đánh oai, kia thiếu nữ cả người cũng nhân đứng không vững mà ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đến bị đánh oai mũi tên nhọn, cùng với kia phía trước áo bào trắng thiếu niên, nàng cơ hồ là bản năng liền giơ lên tươi cười, cảm ơn tiểu ca ca. Nhiên, nhân Sở Thiên Đường ra tay cứu kia thiếu nữ, những người đó cho rằng bọn họ là cùng nhau. Mũi tên nhọn cũng chiều Sở Thiên Đường vào tới, ngay sau đó, từ sơn đạo lưỡng đạo nhảy ra tới hắc y nhân liền nhanh chóng đưa bọn họ tất cả đều vây quanh lên. Diệp Tử canh giữ ở nhà nàng thiếu gia bên người, chặn lại những cái đó phóng tới mũi tên nhọn, nhìn đến kia thiếu nữ chạy tới, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ly chúng ta xa một chút. Đều là nàng mới cho thiếu gia rước lấy phiền toái, còn làm hại các nàng bị vây đi lên. Ta lại đây các ngươi mới có thể an toàn một chút, nhà ta hộ vệ sẽ qua tới cứu chúng ta. Thiếu nữ nói, cũng rút ra kiếm tới chặn lại phóng tới mũi tên nhọn, thấy kia hắc y hệ nhân sau khi xuất hiện, trực tiếp cầm kiếm chiều bọn họ đánh úp lại, trong tay linh lực vừa chuyển, cũng đón đi lên. Sở Thiên Đường từ Diệp Tử che chở, nhưng thật ra không ai có thể gần gũi nàng thân, hơn nữa Ngông tướng quân cũng canh giữ ở bên người, hơn nữa các nàng cũng không phải hắc y hệ nhân chủ yếu mục tiêu, bởi vậy nàng thậm chí liền ra tay đều không cần. Thừa dịp hai bên mọi người ở chiến đấu kịch liệt, nàng đánh giá một chút. Thấy hắc y hệ nhân ít nói cũng có 3-40 danh, trong đó còn có 3 gã trúc cơ tu sĩ. Những người này xuống tay tàn nhẫn, trên người một cổ xâm hàn sát khí, nghiễm nhiên là huấn luyện có tố sát thủ, nửa đường chặn lại, còn xuất động 3 gã trúc cơ tu sĩ, nghĩ đến là sẽ không dễ dàng làm chi đội ngũ này người tồn tại rời đi. Lại xem kia trung niên nam tử đội ngũ, cũng liền 2-30 danh hộ vệ, trong đó thực lực mạnh nhất hẳn là kia thiếu nữ phụ thân, một người có được kim đan tu vi tu sĩ. Chỉ là lúc này 3 gã trúc cơ tu sĩ liên thủ cường công, kia trung niên nam tử tuy là có được kim đan thực lực, cũng chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Hưu, Phanh, Lenken, A, chém giết thanh âm ở trên sơn đạo vang lên, sắc bén kiếm khí đánh rất khi, liền sơn đạo mặt đất đều bị chém ra một đạo thật sâu vết kiếm, đao kiếm tương chạm vào Lenken thanh, cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết tinh hương vị, tràn ngập ở không khí bên trong. Mặt sau xa xa từng có lộ tu sĩ nhìn đến, cũng không tưởng trộn lẫn tiến trong đó, tự giác thối lui không dám tiến lên, cũng có tu sĩ từ không trung ngự kiếm mà qua, chỉ là chiều phía dưới nhìn thoáng qua, liền cũng ngự kiếm rời đi, càng có xa xa nhìn, nghĩ chờ hai bên chiến hậu, có không tiện nghi như nhặt. Trung niên nam tử lấy một địch tam, hơn nữa vẫn là 3 gã trúc cơ tu sĩ, một phen giao chiến xuống dưới linh lực tiêu hao cực đại, tốc độ cũng chậm hạ vài phần, 3 gã trúc cơ tu sĩ nhận thấy được điểm này, càng là tăng mạnh công kích, 3 người liên thủ chiêu chiêu sắc bén. Trong đó một người trong tay phiếm hàn quang kiếm lấy che thai không kịp tốc độ thứ hướng trung niên nam tử ngực, lại bị hắn tránh đi, mũi kiếm lược thiên đâm vào hắn trên ngực phương, còn không kịp đem lợi kiếm nhất kiếm xuyên. Qua, đã bị đối phương một chưởng đánh bay chụp đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 405 ai gặp thì có phần. Chương 405 ai gặp thì có phần. Phúc. Tên kia trúc cơ tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi bay đi ra ngoài, kim đan tu sĩ một chưởng uy lực chi cường, làm hắn một chốc một lát cũng đứng dậy không nổi. Cha! Người mặc hoa thường nữ tử đánh chết một người hắc y rìa nhân sau, nhanh chóng đi vào hắn bên người, đương nhìn đến hắn miệng vết thương chảy ra huyết nhan sắc không đối khi, hoa thường nữ tử ánh mắt co rụt lại, vội vàng lấy ra một quả giải độc đan tới, trên thân kiếm có độc, cha, mau ăn vào giải độc đan. Ta trước giết này hai người. Trung niên nam tử ánh mắt ẩn chứa sát ý nhìn chằm chằm phía trước hai gã trúc cơ tu sĩ, thanh âm rơi xuống, thừa dịp một người khác vô pháp đi lên tương trợ, hắn không có một tia dừng lại nắm kiếm đánh út về phía trong đó một người trúc cơ tu sĩ, ẩn chứa linh lực hơi thở nhất kiếm lấy cực nhanh tốc độ chặt bỏ một người trúc cơ tu sĩ cánh tay, chỉ nghe trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn đầy đất. Chết. Một tiếng uống triệt thanh khởi, những cái đó hắc y liễu nhân nhanh chóng rút lui, tới khi có 3-40 người. Hiện giờ chỉ còn lại có 20 người tới vội vàng lui lại, mà kêu ba gã trúc cơ tu sĩ, một người trọng thương, một người cụt tay, một người bả vai cũng ăn nhất kiếm. Cha! Bên kia Lạc Thất cũng chạy tới, thấy nàng chan lện bước lảo đảo lui về phía sau, vội vàng đỡ lấy hắn. Phúc! Trung niên nam tử đột nhiên phun ra một ngụm nhan sắc lược hiện ám trầm máu tươi tới, cả người đứng không vững đong đưa, may mắn bị phía sau hai cái nữ nhi đỡ, mới miễn với té ngã trên mặt đất. Cha! Mau ăn vào giải độc đan! Hoa thường nữ tử đỡ hắn trước tiên ở trên mặt đất ngồi xuống, đem giải độc đan nhét vào trong miệng hắn, nâng lên hắn cầm làm đan dược hoạt nhập tiết hầu. Đan dược nhập hầu, trung niên nam tử bắt lấy đại nữ nhi tay, thanh âm lược hiện vô lực nói, trở về thành. Sở Thiên Đường cùng Diệp Tử đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ đem người đỡ lên linh thú xe sau, nhanh chóng hướng tiên đô thành mà đi, nhìn bọn họ đoàn người rời đi sau, trên mặt đất những cái đó thi thể còn hỗn độn rơi rụng ở trên sơn đạo, nàng liền nói, Diệp Tử. Chở mình một phen những người này trên người còn có không có gì đồ vật. Hảo. Diệp Tử Thúy Thanh đáp lời, tiến lên đem những cái đó thi thể đều phiên cái biến, thật đúng là tìm được rồi không ít đồ vật, nàng quay đầu lại dơ lên trong tay đồ vật đều, thiếu gia, ta còn nhặt được cái tiểu ngọc bài đâu. Sở Thiên Đường đi qua đi tiếp nhận nhìn nhìn, ánh mắt hơi lóe, này quả nhiên là chuyên nghiệp sát thủ, hơn nữa muốn thỉnh động này phê sát thủ giá cả còn không thấp đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền cảm giác có người đến gần. Ngẩng đầu nhìn lại khi, thấy bốn gã tán tu sĩ vây quanh lại đây, không khỏi nhướng mày, dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Tử ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn kia vây lại đây bốn gã tán tu, tay cũng không dừng lại đem chất đống ở bên nhau đồ vật nhặt tiến túi càn khôn. Tục ngữ nói ai gặp thì có phần, các ngươi đỉnh đầu thượng đồ vật, có phải hay không hẳn là cùng chúng ta phân một phần? Trong đó một người tán tu cười nói, ánh mắt dừng ở Diệp Tử trên người. Này hai người thiếu niên rõ ràng chính là cái không thể tu luyện phàm nhân, lúc trước phục khoảnh khắc thiếu niên liền vẫn luôn bị che chở không có xuất thủ qua, chỉ cần bọn họ đem cái này có chút cơ tu vi tiểu nha đầu giải quyết, sự tình liền dễ làm. Xem các ngươi hai cái quần áo ngăn nắp, nghĩ đến trên người còn có không ít thứ tốt đi. Các ngươi là chính mình giao ra đây đâu? Vẫn là muốn cùng chúng ta động thủ. Một khắc danh tán tu nói, ánh mắt ở Diệp Tử buộc chặt túi càn khôn thượng nhìn thoáng qua. Diệp Tử một bên nghe bọn họ nói chuyện. Một bên đánh giá bọn họ, thấy bọn họ giữa có một cái là trúc cơ nhị giai tu sĩ, trong mắt không khỏi xoay chuyển. Thấu chương xong. Chương 406 ta giết người. Chương 406 ta giết người. Nàng đứng lên, lui ra phía sau một bước đi vào Sở Thiên Đường bên người, ánh mắt tắc dừng ở kia phía trước mấy người trên người. Thiếu gia, ngươi xem bọn họ những người này trên người có không có gì thứ tốt. Nghe vậy, Sở Thiên Đường trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, khỏe môi cũng theo câu lên. Giống bọn họ này đó tán tu, gia sản giống nhau đều là tùy thân mang theo, ta phỏng chừng bọn họ trên người đồ vật, thêm lên muốn so trên mặt đất này đó thi thể nhiều. Vậy là tốt rồi. Diệp Tử cười hì hì đáp lời, đem túi càn khôn hệ hồi bên hôm sau, nhìn phía trước mấy người nói, có bản lĩnh các ngươi chính mình tới bắt nha. Thanh âm rơi xuống, nhỏ sinh thân ảnh đã nắm kiếm lược tiến lên. Thượng, cầm đầu tên kia trúc cơ tu sĩ uống, ba người liền vây công đi lên, đem kia tiểu nha đầu vây quanh. Ngông tướng quân thấy, cặc cặc kêu hai tiếng, tựa hồ rất là sinh khí như vậy nhiều người đánh Diệp Tử một người, vì thế vùng vẫy cánh liền nhào lên đi hỗ trợ. Sở Thiên Đường phụ xuống tay đứng ở một bên nhìn, thấy Diệp Tử trong tay kiếm vận chuyển linh hoạt, theo linh lực hơi thở kích động, sắc bén kiếm khí phụt ra mà ra, nhất kiếm quét ngang mà qua, ba gã luyện khí tu sĩ trên người quần áo liền bị tức phá, trên người cũng xuất hiện một đạo vết máu, mấy người bị kiếm khí bức lui, tay vừa chuyển lần thứ hai cầm kiếm tập thượng. Rõ ràng là từ mấy cái phương hướng đem thiếu nữ vây quanh, ai ngờ nàng thân ảnh linh hoạt ở ba người bên người xuyên lực mà. Qua, tay nâng kiếm lạc ngáy mắt, sát khí hiện ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, trong đó một người tu sĩ bị Diệp Tử nhất kiếm từ phía sau lưng tâm đâm mà qua, nhất kiếm mất mạng. Nhìn đến một người bị giết, mặt khác hai gã tán tu ánh mắt không khỏi co rụt lại, trong tay động tác có trong nháy mắt cứng đờ, kia chỉ đại ngông còn hướng về phía bọn họ mổ cắn. Hai người lập tức chiều kia ở một bên nhìn trúc cơ tu sĩ tức muốn hộp máu kêu, còn nhìn cái gì? Mau ra tay a! Kia trúc cơ tu sĩ nhìn đến kia thiếu nữ động khởi tay tới sắc bén quyết đoán, không khỏi ánh mắt nhíu lại, hắn không có trực tiếp đi công kích kia trúc cơ tu vi thiếu nữ, mà là theo dõi kia khoanh tay đứng ở một bên áo bào trắng thiếu niên. Chỉ cần đem này áo bào trắng thiếu niên bắt lấy, còn sợ kia thiếu nữ không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Tâm niệm cùng nhau, hắn bàn tay thành chảo trạng, thân ảnh lược ra nháy mắt, tay chảo liền chiều kia áo bào trắng thiếu niên chụp tới. Diệp Tử đối diện phó hai gã luyện khí tu sĩ, thế nhưng thấy kia trúc cơ tu sĩ bàn tay thành chảo trạng chiều nhà nàng thiếu gia chảo mà, không khỏi giận dữ, dám đụng đến ta gia thiếu gia, ta diệt ngươi. Dứt lời, chỉ thấy nàng đem kia hai gã luyện khí tu sĩ đá văng, thấy hai người còn tưởng tiến lên đây, giơ tay lên, mấy chi trận kỳ tế ra bãi hạ trận pháp đưa bọn họ ngăn cách lên, đồng thời nắm trong tay kiếm bổ về phía cái kia trúc cơ tu sĩ. Kia trúc cơ tu sĩ vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem áo bào trắng thiếu niên bắt lấy, ai ngờ còn không có đụng tới hắn, đã bị kia thiếu nữ tế ra trận kỳ cấp kinh tới rồi, nhìn đến nàng nhanh chóng bày ra ngăn cách trận pháp ngăn lại hai gã luyện khí tu sĩ sau, huy kiếm chiều hắn bổ tới khi, hắn đột nhiên lùi về tay nhanh chóng thối lui. Hưu, phanh, lợi kiếm đánh xuống, kiếm khí ở sở thiên đường trước mặt xẹt qua đánh rất trên mặt đất, nếu vừa rồi kia trúc cơ tu sĩ không có thu tay lại thối lui, này nhất kiếm, đủ để đem hắn vươn móng nuốt chặt bỏ tới. Kia trúc cơ tu sĩ bị một màn này kinh ra một thân mồ hôi lạnh, một cái là này thiếu nữ tốc độ, một cái là nàng tùy tay tế ra trận pháp, vô luận là nào giống nhau, đều là hắn bất ngờ, giờ khác này hắn mới biết được, nguyên lai lúc trước thiếu nữ cùng những cái đó hắc y hệ nhân giao thủ, căn bản là không có hiển lộ chân chính thực lực. Thấu chương xong. Chương 407 khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 407 khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu là biết này thiếu nữ thực lực là như thế này cường hãn, đánh chết hắn cũng sẽ không đối hai người ra tay, hiện giờ xem ra, đây là té văn sát. Hơi có không sợ, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Tử nắm kiếm đứng ở nhà nàng thiếu gia trước người, xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm kia phía trước trúc cơ tu sĩ khi, lại là phiếm sắc bén sắc ý, dám đánh ta gia thiếu gia chủ ý, ta xem ngươi là chán sống. Dứt lời, chỉ thấy trên người nàng linh lực hơi thở bạo trướng, tốc độ đống nhiên tăng lên. Phất tay gian ẩn chứa trúc cơ tu sĩ uy áp kiếm khí liền đánh út về phía kia phía trước trúc cơ tu sĩ. Kia trúc cơ tu sĩ vội vàng nâng kiếm ngăn cản, lại sinh sôi bị kia cổ khí lưu sau này đẩy 2 mét khoảng cách mới đứng vững bước chân. Khá vậy vào lúc này, nguyên bản còn đứng ở kia áo bào trắng thiếu niên trước người thiếu nữ đã đi vào trước mặt hắn, nhất kiếm nên diện chiều hắn bổ xuống. Kia mau mà tàn nhẫn kiếm cương chi khí cùng với kia cổ sắc bén sắc ý, sinh sôi cả kinh hắn trong lòng đống nhiên nhảy dựng, mồ hôi lạnh ứa ra mà ra. Hắn lấy trong tay lợi kiếm chặn lại thiếu nữ chặt bỏ nhất kiếm, chỉ nghe hai kiếm tương chạm vào khi len ken tiếng vang lên, hắn chỉ nhìn đến thiếu nữ trong tay lợi kiếm ở hắn trên thân kiếm một quát, bắn khởi một trận hỏa hoa đồng thời, hắn cổ phát lạnh, tử vong hơi thở nháy mắt bao phủ mà xuống, hắn thậm chí còn không kịp kinh hô ra tiếng, liền thấy bóng kiếm xẹt qua yết hầu, máu tươi bắn ra kia một khắc, hắn kinh hãi mà không cam lòng trừng lớn một đôi mắt. Phanh! Thân thể ngã xuống, chẳng sợ hắn lại không cam lòng, lúc này cũng đã chặt đứt hơi thở, chết ở Diệp Tử dưới kiếm. Nhìn này trúc cơ tu sĩ đã chết, Diệp Tử quay đầu lại nói một câu, thiếu gia lại chờ một chút, ta đi giải quyết mặt khác hai cái. Dứt lời, nàng đi vào chính mình bày ra trận pháp, không bao lâu trận kỳ bị nàng thu hồi, chỉ thấy trên mặt đất nhiều hai cổ thi thể, mà nàng dẫn theo kiếm còn ở nhỏ máu tươi. Ở cách đó không xa, có vài tên đêm qua cùng ăn ngủ ngoài trời ở trên núi chỗ tu sĩ, kia mấy người đứng xa xa nhìn phía trước một màn, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh nghĩ mà sợ không thôi. May mắn bọn họ không nghĩ trộn lẫn, may mắn bọn họ không sinh ra tham lam chi tâm, nếu không, những cái đó thi thể giữa, tất nhiên sẽ nhiều bọn họ này mấy cổ. Diệp Tử đem chiến lợi phẩm đều thu, không khỏi cười mị một đôi mắt, thiếu gia, thật là có không ít đồ vật đâu. Sở Thiên Đường cười cười, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể, nói, trở về thành sau vài thứ kia có thể cầm đi bán. Hảo! Diệp Tử đáp lời. Hai người thượng ngông tướng quân trên lưng sau, liền hướng Tiên Đô Thành mà đi. Mặt sau đi tới tu sĩ nhìn kia đầy đất thi thể, không dám dừng lại nhanh chóng rời đi. Trở lại Tiên Đô Thành thời điểm, đã là lúc chẳng vạng, Sở Thiên Đường cùng Diệp Tử mang theo thu nhỏ lại ngông tướng quân trở về thành Nam Sở Phủ, vừa đến ra, Vân Nương nhìn đến các nàng trở về vui sướng không thôi. Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Không phải nói muốn nhiều chơi hai ngày sao? Vân Nương hỏi, thấy nữ nhi quần áo sạch sẽ, không giống như là gặp được cái gì nguy hiểm bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Chưa thấy được Vương Thái bọn họ, cho nên liền đã trở lại. Sở Thiên Đường kéo tay nàng, hỏi, mẫu thân, có thể ăn cơm sao? Ta đều đói bụng. Đói bụng. Ta đây làm Hạ Vũ đi trước phòng bếp lấy vài thứ cho các ngươi lót lót bụng. Vân Nương nói, gọi tới Hạ Vũ, làm nàng đi phòng bếp lấy chút ăn lại đây, một bên cùng các nàng hướng đại sảnh đi đến, hỏi, các ngươi đi ra ngoài này một chuyến không gặp chuyện gì đi. Diệp Tử nghe xong, chớp chớp mắt, nhìn nhà nàng thiếu gia liếc mắt một cái, thấy nàng chính cười nhìn nàng, nàng nghĩ nghĩ, liền nói, vân gì, ngươi yên tâm, không có gì đại sự. Nàng cũng liền giết vài người mà thôi. Ngày mai thấy lạc. Thấu chương xong. Chương 408 hỏi thăm tin tức. Chương 408 hỏi thăm tin tức. Hảo, không có việc gì liền hảo. Vân Nương nở nụ cười, nàng thật đúng là lo lắng hai người đi ra ngoài sẽ gặp được sự tình gì. Sở Thiên Đường các nàng sau khi trở về, ở nhà ngây người hai ngày, hôm nay sáng sớm, Diệp Tử từ bên ngoài sau khi trở về, liền trực tiếp chạy đến Sở Thiên Đường sân nơi đó đi. Tiểu thư, tiểu thư. Nàng kêu, thấy sân giường nệm thượng Sở Thiên Đường lười biếng nằm ở nơi đó, liền đem mua trở về điểm tâm đặt lên bàn, nói, tiểu thư, ngươi đoán ta đi ra ngoài đụng tới cái gì? Sở Thiên Đường thấy nàng đem vân tô bánh mua đã trở lại, liền ngồi dậy mở ra cầm một khối ăn, một bên không chút để ý hỏi, đụng tới cái gì? Liền trước hai ngày chúng ta ở nửa đường thượng đụng tới cái kia hoa si thiếu nữ một nhà, nguyên lai là thành Nam Lạc gia người. Ta đi ra ngoài mua vân tô bánh nghe nói Lạc gia ở số tiền lớn tìm kiếm danh y lý cho bọn hắn gia chủ giải độc đâu. Diệp Tử nói, thấy nàng ở ăn điểm tâm, liền cho nàng đổ chén nước trà, nói, ngày đó rõ ràng đều nhìn bọn họ cấp cái kia trung niên nam tử uy giải độc đan, như thế nào độc còn không có giải đâu. Sở Thiên Đường cười cười, đem trong tay điểm tâm ăn lúc sau, uống lên chén nước trà, lúc này mới nói, ngươi cho rằng giải độc đan là vật năng. Đối với lợi hại độc, giải độc đan chỉ có thể khởi đến không quan trọng hiệu quả. Nếu giải không được độc, nọc độc ở trong thân thể lâu rồi, cũng sống không được. Nàng vừa nói, đem một khắc hộp điểm tâm mở ra, cầm lấy một cái khác khẩu vị điểm tâm ăn, một bên nói, kia Lạc gia chủ trung hẳn là chính là lợi hại độc, bất quá này tiên đô thành danh y thì không ít, hẳn là có người có thể giải được hắn độc đi. Diệp Tử lắc lắc đầu, cũng cầm lấy một khối điểm tâm ăn, vừa nói, không có, ta ở mua điểm tâm khi nghe người bên cạnh nói, hai ngày này tiên đô thành nổi danh danh y thì đều bị thỉnh đi qua. Nhưng không ai có thể giải được Lạc gia chủ độc, đều nói làm cho bọn họ chuẩn bị hậu sự. Nga, kia hẳn là này độc là thực khó giải quyết. Sở Thiên Đường nói một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa, người khác như thế nào lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng giống nhau đều không thế nào lo chuyện bao đồng. Tiểu thư, ngươi còn có không có gì muốn ăn? Ta lại đi mua. Diệp Tử cười hì hì hỏi, nhìn ở ăn điểm tâm Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Ta xem ngươi là nghĩ ra đi nghe bắt quái, bất quá, nhiều nghe một chút này tiên đô thành tin tức cũng là tốt. Ơn, ta còn nghe nói bởi vì nhà đấu giá nơi đó 15 muốn bán đấu giá một quả đường chủ luyện chế tử nguyên đan, cho nên gần nhất tiên đô thành tới rất nhiều nơi khác tu sĩ cùng địa phương khác thế gia người. Hôm nay ta đi ra ngoài khi, đều nhìn đến trên đường cái còn có tiểu lầu khách điếm người đều so ngày thường muốn nhiều. Diệp Tử cười hì hì nói, tiểu thư lại không thường đi ra ngoài. Ta đây liền đi ra ngoài nhiều nghe một chút có cái gì chuyện thú vị, trở về giảng cấp tiểu thư nghe a. Nghe vậy, nàng cười vây vây tay, đi thôi. Trước hai ngày đến vài thứ kia, ngươi thuận tiện cầm đi bán, khi trở về nhớ rõ cho ta mang xuyến đường hồ lô liền hảo. Hảo, ta đây đi lạp. Diệp Tử vui vẻ đáp lời, cầm lấy một cái trái cây liền ra cửa. Lạc gia gia chủ thân trung kịch độc, ở tông môn nhi tử được đến tin tức sau, hướng sư tôn báo cáo liền ra vội vàng chạy về tiên đô thành. Cùng hắn cùng nhau tới còn có hắn vài tên bạn tốt. Mấy người vội vàng đi vào thành Nam, hướng Lạc gia phủ đệ nơi phương hướng mà đi khi, trong đó một người bước chân hơi đốn, nhìn kia một bộ màu xanh nhạt váy áo, nhảy nhót đi phía trước đi đến thân ảnh, không khỏi vi lăng. Thấu chương xong. Chương 409 tự mình đi thỉnh. Chương 409 tự mình đi thỉnh. Bên người một người thanh niên thấy hắn dừng lại bước chân, cũng không biết đang nhìn cái gì, liền gọi một tiếng, Lạc Phàm, làm sao vậy? Không có gì. Lạc Phàm lắc lắc đầu nói, thu hồi ánh mắt đi theo bọn họ tiếp tục đi trước, trong lòng cảm thấy có thể là chính mình nhìn lầm rồi, cái kêu Diệp Tử tiểu cô nương sao có thể lại ở chỗ này. Lạc Phủ, cũng là này thành Nam tiếng tăm lừng lây thế gia, lúc này chỉ là đối mặt chúng độc lâm vào hôn mê gia chủ, mọi người cũng là bó tay không biện pháp, tâm tình trầm trọng. Trong thành danh ý lìa đều bị thỉnh lại đây, chỉ là một đám đều là lắc lắc đầu chắp tay thỉnh bọn họ khác thỉnh Cao Minh liền rời đi, không có một người dám dễ dàng dùng dược vì hắn trị liệu. Lạc Minh Hiên hồi sau liền thẳng đến chủ viện, thấy hắn mẫu thân cùng bọn muội muội cũng đều ở trong viện, một đám hồng hốc mắt bộ dáng, hắn trong lòng căng thẳng, tiến lên hỏi, mẫu thân, phụ thân thế nào? Minh Hiên. Lạc gia chủ mẫu nhìn đến hắn trở về, nhịn không được rơi lệ, nói, mãn thành danh y lìa đều đi tìm tới, chính là đều nói không có biện pháp giải độc, cũng không có người dám dễ dàng dùng dược, bọn họ đều nói làm chúng ta chuẩn bị hậu sự. Nghe được lời này, Lạc Minh Hiên tim thắt lại, nói, ta vào xem phụ thân. Nói, liền đi nhanh hướng bên trong đi đến, đồng hành mà đến mấy người tắc không có đi theo đi vào, mà là chào hỏi sau ở trong viện chờ. Tổ phụ. Lạc Minh Hiên thấy hắn tổ phụ ở trong phòng, bên cạnh còn có một người lão giả ở vì phụ thân hắn bắt mạch, liền hành lễ sau đứng ở một bên. Lạc gia lão tổ chiều hắn gật gật đầu, liền nhìn về phía thu hồi tay lão giả, hỏi, hạ huynh, tình huống thế nào? Sắc thật khó giải quyết. Lão giả nhìn về phía Lạc gia chủ, nói, này độc thập phần bá đạo, nếu không phải lúc ấy ăn vào giải độc hoàn, chỉ sợ cũng sống không đến hiện tại, ta cũng không có cách nào giải này độc. Bất quá, ta nghe nói cổ y ở gia tộc người tới Tiên Đô Thành, Lạc lão ca nếu là có thể mời đặng bọn họ tới vì Lạc gia chủ giải độc, phòng trừng còn có một tia sinh cơ. Cổ y ở gia tộc người, bọn họ tới Tiên Đô Thành sao? Lạc gia lão tổ khó nén kích động, nếu là cổ y ở gia tộc người ra tay, nói không chừng bọn họ sẽ có biện pháp. Nhà đấu giá bên kia không phải nói 15 muốn bán đấu giá một quả đường chủ luyện chế tử nguyên đan sao? Bọn họ nghe được tin tức cũng tới, liền ở tại Đồng Phúc khách điếm nơi đó. Lão giả nói, chắp tay nói, ta cũng không dám tùy tiện dùng dược, liền đi về trước. Đa tạ hạ huynh. Lạc gia lão tổ nói, gọi tới người đưa hắn đi ra ngoài. Tổ phụ, ta đây liền đi Đồng Phúc khách điếm thỉnh kia cổ y ở gia tộc người tới cấp phụ thân trị liệu. Lạc Minh Hiên nói, xoay người liền phải đi ra ngoài. Từ từ. Lạc gia lão tổ gọi lại hắn, nói, cổ y ở gia tộc người há là như vậy hảo thỉnh. Ngươi đi còn chưa đủ tư cách, ta đi. Hắn nhìn trên giường sắc mặt biến thành màu đen hôn mê bất tỉnh nhi tử, nói, chính là buông tha ta cái mặt già này, ta cũng nhất định phải đem người thỉnh về tới. Lạc gia lão tổ tự mình đi ra cửa thỉnh cổ y ỉa gia tộc người, Lạc Minh Hiên cùng mấy cái bạn tốt cũng đi theo cùng đi trước, mà đang từ một nhà cửa hàng ra tới Diệp Tử, đem mua được tiểu cá khô cùng các loại ăn vặt đều bỏ vào túi càn khôn, trong tay cầm một bao hạt dưa ở khái, nhìn đến phía trước có người bán đường hồ lô, liền qua đi mua hai căn, đang chuẩn bị trở về khi, liền thấy không ít người đều dũng về phía trước mặt. Nghe nói Lạc gia lão tổ tự mình ra tới thỉnh cổ y ỉa gia tộc người, liền ở phía trước. Cổ y ỉa gia tộc người, bọn họ như thế nào cũng tới Tiên Đô Thành. Thấu chương xong. Chương 410 nguyên lai là ngươi. Chương 410 nguyên lai là ngươi. Tự nhiên là bởi vì nhà đấu giá 15 đêm muốn bán đấu giá kia cái tử nguyên đan A. Nghe nói tới vẫn là cổ y ỉa gia tộc vị kia kêu Sở Tuyết Tiên y ỉa. Nay cổ y ỉa gia tộc từ đường chủ chết lúc sau, danh vọng không bằng từ trước, không nghĩ tới cũng sẽ bởi vì một quả tử nguyên đan mà tiến đến Tiên Đô Thành. Bất quá nghe nói cổ y ỉa gia tộc người cái giá đại. Lúc này ta cuối cùng là kiến thức tới rồi, này Lạc gia lão tổ tự mình tới thỉnh, hiện giờ cũng không thấy người ra tới. Khẳng định sẽ ra tới, ngươi không nghe vừa rồi Lạc gia lão tổ nói, chỉ cần có thể giải Lạc gia chủ trên người độc, Lạc gia đương dâng lên tam cây ngàn năm linh dược, cùng với vạn cái tinh thạch làm tạ ơn sao. Ai, các ngươi xem, ra tới ra tới. Mặt sau Diệp Tử một bên cắn hạt dưa một bên nghe, này sẽ nghe được người chung quanh đều ở hô lên tới, nàng người tiểu lại lùn nhìn không thấy phía trước. Vì thế liền miêu thân mình từ trong đám người xuyên qua, tệ đến đằng trước đi. Hô! Người thật nhiều. Nàng thở nhẹ ra một hơi, lại cầm lấy một viên hạt dưa cắn, tò mò nhìn phía trước, chỉ thấy từ trong khách sạn đi ra một người ăn mặc màu trắng váy áo nữ tử, nhân nàng mang mũ có rèm thấy không rõ dung mạo, bất quá phía sau còn có mấy người cung kính đi theo, thập phần có bộ tịch. Ta nghe người ta nói, vị này kêu Sở Tuyết Tiên Y Y rất là sùng bái đường chủ, trong sinh hoạt vẫn luôn ở học đường chủ quần áo trang điểm. Đường chủ thích, nàng đều thích. Ngươi biết cái gì? Ta nghe nói năm đó chính là cái này kêu Sở Tuyết muốn chấp trưởng đường lệnh, làm 12 đường vệ quy thuận với nàng, ai ngờ bị 12 đường vệ một trận chế nhạo, nói nàng bắt chước bừa không có tự mình hiểu lấy đâu. Nay đường chủ là người nào a? Như thế nào nghe giống như rất lợi hại bộ dáng? Diệp Tử tò mò hỏi một tiếng, liền thấy chung quanh người đều một bộ xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Cư nhiên còn có người không biết đường chủ. Ngươi là đánh cái nào núi sâu rừng già ra tới không thành. Liên đường chủ cũng không biết. Bên cạnh một người nam tu nói, ánh mắt tại bên người tiểu nha đầu trên người đánh giá liếc mắt một cái, bất quá cũng khó trách, nhìn tuổi tác cũng còn nhỏ, không phải, ngươi xem không nhiều lắm, cư nhiên là trúc cơ tu sĩ. Phía trước đi theo Lạc gia người cùng nhau tới Lạc Phàm, thấy Lạc gia lão tổ thỉnh đến người, liền chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau trở về, không ngờ kia vây xem trong đám người, trẻ con phỉ thiếu nữ ăn mặc một bộ đạm lục sắc váy áo. Lại lần nữa đâm nhập hắn đáy mắt, lúc này đây, hắn rốt cuộc rõ ràng, cũng rốt cuộc biết, thế nhưng không phải hắn nhìn lầm rồi, mà thật là cái kêu kêu Diệp Tử tiểu cô nương. Minh Hiên, ta nhìn đến một cái nhận thức người, các ngươi đi về trước, ta trễ chút lại qua đi. Lạc Phàm đối bên người Lạc Minh Hiên nói một tiếng, liền chiều đám người bên này đi tới. Nhân lo lắng trong nhà phụ thân, Lạc Minh Hiên chỉ là gật đầu, liền đi theo hắn tổ phụ bọn họ cùng trở về. Mà Diệp Tử gặp người đều đi rồi, đang chuẩn bị trở về khi, liền nghe có người gọi lại nàng. Diệp Tử cô nương, chờ một chút. Diệp Tử nhìn về phía chiều nàng đi tới người kia, nhìn có điểm quen mắt, lại không nhớ tới ở đâu gặp qua, liền hỏi, ngươi ai à? Diệp Tử cô nương đã quên. Ta là Lạc Phàm, lúc trước cùng nhà ngươi thiếu gia ở nửa đường thượng nhận thức cái kia Lạc Phàm. Lạc Phàm không nghĩ tới tiểu cô nương cư nhiên không nhớ do hắn, liền nói, ta cũng là Vân Châu Đại Lục lại đây, Diệp Tử cô nương như thế nào lại ở chỗ này? Nhà ngươi thiếu gia gần đây tốt không? Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp Tử cuối cùng nghĩ tới, bừng tỉnh nhìn hắn, nga, nguyên lai là ngươi à. Thấu chương xong. Chương 411 cổ y ỉa gia tộc. Chương 411 cổ y ỉa gia tộc. Chúng ta dọn lại đây bên này lạp. Thiếu gia nhà ta khá tốt. Diệp Tử nói, đem hạt dưa đệ tiến lên, ăn sao? Không. Cảm ơn. Thấy nàng một đôi mắt to nhìn hắn, Lạc Phàm nguyên bản cự tuyệt nói đến bên miệng biến thành cảm ơn, đồng thời duỗi tay bắt một phen hạt dưa, tiếp tục hỏi, ta lúc trước ở thành Nam bên kia nhìn đến ngươi, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, ngươi nói các ngươi dọn lại đây. Đến đây lúc nào? Đúng vậy. Chúng ta hiện tại trụ thành Nam nơi đó, chuyển đến còn không có một tháng đâu. Nàng nói, nhìn nhìn hắn, hỏi, ngươi không phải cùng Vương công tử bọn họ cùng nhau tiến tông môn sao? Trước hai ngày chúng ta đi tông môn tìm bọn họ khi, nghe nói bọn họ có đi bí cảnh, có đi ra nhiệm vụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe vậy, Lạc Phàm liền nói, Lạc gia thiếu chủ Lạc Minh Hiên là ta ở tông môn nhận thức bạn tốt, nghe nói phụ thân hắn xảy ra chuyện, ta cùng mấy cái bằng hữu bồi hắn cùng nhau trở về nhìn xem. Nga, như vậy a? Kia không có việc gì, ta phải đi về. Nàng vẫy vẫy tay nói, xoay người liền đi. Nhìn nàng xoay người liền đi, Lạc Phàm dừng một chút liền đuổi theo, Diệp Tử cô nương, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta cũng là đi thành Nam. Diệp Tử nhìn hắn một cái, đảo cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Lạc Phàm này sẽ nhìn nàng, thấy nàng đã muốn là trúc cơ tu vi khi, nỗi lòng đều có chút không bình tĩnh, thấy nàng biên đi ăn khái hạt dưa, đụng tới ven đường ăn vặt còn qua đi mua một ít cất vào túi càn khôn, liền nhịn không được hỏi, Diệp Tử cô nương chính là bái nhập cái gì tiên tông. Hiện giờ đã muốn là trúc cơ tu vi, thật là làm người kinh ngạc. Không có a, ta không bái tiên tông. Diệp Tử cũng không có nhiều lời mặt khác. Thấy nàng không có nhiều lời, Lạc Phàm liền nói, không biết sở huynh phủ đệ ở đâu một chỗ. Ta ngày khác tới cửa bái phỏng. Diệp Tử nhìn nhìn hắn, nghĩ nghĩ lúc này mới nói, thành Nam bảy hẻm tận cùng bên trong kia một nhà là được. Đa tạ Diệp Tử cô nương, ngày khác ta lại tới cửa bái phỏng. Lạc Phàm chắp tay hành lễ nói, tới rồi phía trước phân nhánh khẩu, hai người liền tách ra mà đi. Lạc Phàm đi rồi vài bước sau quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, chỉ vì vừa rồi Diệp Tử nói làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, ngắn ngủn bất quá đã hơn một năm thời gian, Diệp Tử không có bái nhập tiên tông, lại là như thế nào trở thành trúc cơ tu sĩ. Phải biết rằng hắn chẳng sợ bái nhập tông môn, lúc này cũng chỉ bất quá là một người luyện khí bảy tầng tu sĩ. Còn có nàng vừa rồi nói bọn họ chuyển nhà dọn đến bên này, ý tứ này chẳng lẽ là toàn gia di rời. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Diệp Tử về đến nhà sau, liền đem bên ngoài nhìn đến nghe được sự tình đều cùng Sở Thiên Đường nói, cuối cùng lại nói, đúng rồi tiểu thư, ta còn gặp được cái kêu kêu Lạc Phàm người, hắn còn hỏi ta có phải hay không bái nhập tiên tông, như thế nào tu đến một thân trúc cơ tu vi đâu. Còn hỏi chúng ta ở nơi nào, nói là đến lúc đó muốn tới bái phỏng. Lạc Phàm. Sở Thiên Đường nghe xong trong đầu xẹt qua một người, cười nói, nguyên lai là hắn A. Diệp Tử gật gật đầu, Thúy Thanh nói, ta xem hắn mới luyện khí 7 tầng tu vi, hắn nói cùng Lạc gia thiếu chủ Lạc Minh Hiên là đồng môn bạn tốt, lần này là bồi Lạc Minh Hiên về nhà tới, tiểu thư, bọn họ nói cái kia cổ y ỉa gia tộc người như vậy lợi hại, ngươi nói bọn họ giải khó hiểu được cái kia Lạc gia chủ độc. Sở Thiên Đường cắn đường hồ lô, không chút để ý nói, ai biết được. Nàng thưởng thức trong tay đường hồ lô, không ai thấy. Nàng liễm hạ trong mắt xẹt qua một mạt u quang, cổ y ỉa gia tộc, Sở Tuyết. Thấu chương xong. Chương 412 đại không bằng trước. Chương 412 đại không bằng trước. Sở Tuyết, ở Lạc gia chủ cực có thành ý thỉnh cầu dưới, nàng đáp ứng là đi trước Lạc gia vì Lạc gia chủ trần trị, một là bởi vì hư vinh tâm làm sủng, nhị là bởi vì giải độc mà thôi. Nàng cảm thấy lấy nàng y thuật tới nói, giải cái độc là không thành vấn đề, quan trọng nhất chính là, nàng thích loại này bị người tôn kính. Loại này cao cao tại thượng cảm giác. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, cái này độc sẽ như vậy khó giải quyết. Lạc gia chủ trong phòng, Lạc gia lão tổ nhìn bắt mạch sau liền trầm mặc không nói gì Sở Tuyết, không khỏi hỏi, tiên y, không biết con ta tình huống thế nào. Sở Tuyết nhìn trên giường sắc mặt biến thành màu đen, môi ám tím, hôn mê bất tỉnh người, đối một bên Lạc gia lão thái gia nói, Lạc gia chủ trên người độc, tên là La Sát Hồng, này độc thập phần bá đạo, hơn nữa chúng độc thời gian lâu lắm, bỏ lỡ tốt nhất cứu trị thời cơ, hiện giờ độc tố đã trải rộng toàn thân gân mạch, chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được hắn. Nói, nàng liền đứng lên, đối phảng phất mất hồn Lạc gia lão tổ nói, ta liền trước cáo tử, hắn hẳn là căng bất quá đêm nay, các ngươi vẫn là chuẩn bị hậu sự đi. Dứt lời, liền rời bước đi ra ngoài. Lạc gia lão tổ nghe được lời này, cả người chỉ cảm trước mắt tối sầm, có chút đứng không vững lảo đảo sau này đảo đi. Một bên Lạc Minh Hiên thấy, kinh hô một tiếng, tổ phụ. Vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nhìn đầy mặt tuyệt vọng tổ phụ, cùng với trên giường bị tuyên bố chuẩn bị hậu sự phụ thân, Lạc Khi Hiên không khỏi đỏ hốc mắt. Lao ra. Bên ngoài chờ Lạc gia chủ mẫu ở nghe được bên trong nói sau, nước mắt nhịn không được rơi xuống dưới, nàng bước nhanh đi đến, ngồi xuống mép giường nhìn hôn mê phu quân khóc lên. Cha! Ô ô! Cha ngươi lên A! Cha! Tiểu thất sợ hãi! Cha! Ô ô! Lạc thất bổ nhào vào mép giường, ôm nàng cha cánh tay phe phẩy, khóc đều, chỉ là, lại rốt cuộc nghe không thấy nàng cha an ủi nàng khi thanh âm. Lược lớn tuổi nữ tử đứng ở một bên, cũng là hồng mắt Lạc nước mắt, nàng đi qua đi hỗ trợ đỡ tổ phụ, đem hắn đỡ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lúc này mới nghẹn ngào hỏi, tổ phụ, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Có lẽ còn có y thuật cao siêu người có biện pháp cũng nói không chừng. Lạc gia lão tổ bị đỡ ngồi xuống sau, hoán một hồi mới lẩm bẩm nói, còn có thể có biện pháp nào? Tiên đô thành danh y gì hai ngày này đều thỉnh biến, liền cổ y gia tộc tiên y cũng mời tới, còn có thể có biện pháp nào? Không có biện pháp, không có biện pháp A. Lạc phàm khi trở về, thấy mặt khác hai gã bạn tốt ở trong viện đứng, mà bên trong phòng ẩn ẩn có thể nghe được tuyệt vọng tiếng khóc, hắn mày hơi ninh, do hỏi, thế nào? Vị kia tiên ý gì nói như thế nào? Cổ ý gì gia tộc vị kia nói độc nhập gân mạch, đã vô cứu, phỏng chừng đêm nay đều căng bất quá đi, là Minh Hiên bọn họ chuẩn bị hậu sự. Trong đó một người nam tử nói, sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng, nói, này độc cũng thật là lợi hại, nếu là người bình thường, chỉ sợ cũng căng không đến hiện tại. Như thế nào sẽ? Không phải nói cổ ý gì gia tộc nhân tinh thông ý gì dược, rất là lợi hại sao? Lạc Phàm hơi kinh ngạc, rốt cuộc tới tu tiên giới lâu như vậy. Đối kia thần bí cổ y lìa gia tộc nhiều ít cũng có một ít hiểu biết, không nghĩ tới bị truyền đến như vậy lợi hại cổ y lìa gia tộc, cư nhiên cũng có giải không được độc. Nếu là đường chủ ở, thế gian này vô luận ra sao độc vật, đều không có nàng giải không được, chỉ tiếc, đường chủ đã không còn nữa, cổ y lìa gia tộc hiện giờ cũng là đại không bằng trước ca. Thấu chương xong. Chương 413 có một người. Chương 413 có một người. Nghe bọn họ thở dài nói, Lạc Phàm không khỏi nhìn về phía kia phòng. Bên trong tuyệt vọng bi thiết tiếng khóc truyền đến, làm tâm tình của hắn cũng trở nên thập phần trầm trọng. Đi vào tu tiên giới tiến vào tông môn sau, Minh Hiên đối hắn nhiều có chiếu cố, trước đó hắn cũng từng tùy Minh Hiên đã tới một hồi Lạc gia, tiếp xúc dưới thấy Lạc gia nhân phẩm tính đều thập phần không tồi, là đáng giá tương giao hạng người, hiện giờ Lạc gia ra việc này, hắn trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, đáng tiếc hắn cái gì đều giúp không được gì. Tổ phụ, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Minh Hiên đỡ hắn tổ phụ ra tới. Muốn đưa hắn trở về, ai ngờ Lạc gia lão tổ lại là vây vây tay, không cần, ta chính mình trở về là được. Lạc Phàm mấy người thấy Lạc gia lão tổ ra tới, đều được thi lễ, liền thấy hắn hơi điểm phía dưới sau, cất bước đi ra sân, một mình trở về đi đến. Minh Hiên, chúng ta nghĩ lại biện pháp, có lẽ còn sẽ có khác biện pháp đâu. Bên cạnh một người nam tử mở miệng nói. Lạc Minh Hiên lắc lắc đầu, nào còn sẽ có biện pháp nào. Ta phụ thân chúng độc đến nay đã 3 ngày thời gian. Tiên đô thành danh y lìa đều mời đến vì hắn chẩn bệnh quá, hiện giờ ngay cả cổ y lìa gia tộc tiên y lìa đều nói như vậy, chỉ sợ là. Lạc thất khóc lóc chạy ra tới, phe phẩy Lạc Minh Hiên cánh tay khóc lóc, ô ô. Ca, ngươi ngẫm lại biện pháp cứu cứu cha, ta không cần cha chết, ta không cần cha chết. Lạc Minh Hiên nghe xong, trong lòng khó chịu, hốc mắt phím hồng, nói, tiểu thất, ta cũng không có biện pháp, phàm là có một tia biện pháp, ta cũng sẽ không bỏ qua, chính là. Này tiên đô thành có thể thỉnh người đều đã thỉnh biến, chúng ta còn có thể thế nào? Bên cạnh đứng Lạc Phàm, cũng không biết là như thế nào, đột nhiên liền nghĩ tới Sở Thiên Đường, cái kia lóa mắt như nắng gắt thiếu niên, có lẽ, hắn sẽ có biện pháp. Ý niệm mới khởi, lời nói đã không tự do chủ nói ra. Ta nhận thức một người, có lẽ, hắn có thể cứu Lạc bá phụ. Lời này vừa ra, trong viện mấy người toàn nhìn về phía hắn. Lạc Phàm, ngươi nhưng đừng loạn ra chủ ý. Bên cạnh một người nam tử sợ hắn vào lúc này cấp Lạc Minh Hiên bọn họ hy vọng, đến cuối cùng không thành ngược lại làm cho bọn họ càng tuyệt vọng. Người nào? ngươi nói, người nào có thể cứu cha ta? Lạc Thất khóc hồng con mắt nhìn về phía hắn hỏi. Lạc Phàm tắc nhìn Lạc Minh Hiên, thấy hắn trầm mặc không có mở miệng, chỉ là nhìn hắn, liền nói, Minh Hiên, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi suy nghĩ này Tiên Đô thành ta cũng liền tới quá 2-3 hồi, ta nhận thức người ngươi đa số nhận thức, cho nên ngươi không tin, đúng không? Ta chỉ là không dám ôm có hy vọng. Lạc Minh Hiên nhìn hắn nói, nói, toàn bộ Tiên Đô thành nhiều ít danh y lìa đều nói cứu không được, ngay cả cổ y lìa gia tộc người cũng nói cứu không được, cho nên ta. Nhưng ngươi không phải cũng nói, phàm là có một tia cơ hội, ngươi cũng sẽ không bỏ qua sao. Lạc Phàm nhìn hắn nói, ngươi nào? Ngươi nói, ta đi thỉnh. Khuôn mặt trầm tĩnh nữ tử đi ra, ánh mắt dừng ở Lạc Phàm trên người. Lạc Minh Hiên thấy từ trước đến nay vững vàng muội muội cũng nói như vậy, liền nhìn về phía Lạc Phàm, do hỏi, ngươi nói chính là người nào? Hiện tại ở nơi nào? Thấy vậy, Lạc Phàm nhìn bọn họ, liền nói, hắn kêu Sở Thiên Đường, là ta ở Vân Châu Đại Lục khi ngẫu nhiên nhận thức, lúc trước ra cửa khi ở bên ngoài gặp hắn bên người một tiểu nha đầu, mới biết được hắn cũng tới tu tiên giới, hơn nữa phủ đệ liền ở thành Nam Bảy Hẻm, chỉ là, ta cùng với hắn kỳ thật cũng không có nhiều ít giao tình, cho nên muốn thỉnh động hắn, chỉ sợ cũng là không dễ. Thấu chương xong. Chương 414 tới cửa cầu kiến. Chương 414 tới cửa cầu kiến. Thành Nam Bảy Hẻm. Cách nơi này nhưng thật ra không xa, nếu ngươi nói người này có lẽ có biện pháp cứu ta phụ thân, chúng ta đây hiện tại liền đi thỉnh hắn lại đây. Lạc Minh Hiên nói, nhìn về phía Lạc Phàm nói, ngươi yên tâm, liền tính cứu không được, Lạc gia cũng sẽ không giận chó đánh mèo hắn. Nghe vậy, Lạc Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, kia hiện tại liền đi thôi. Chúng ta đi Bảy Hẻm bên kia tìm một chút, bởi vì ta cũng không đi qua, chỉ nghe nói hắn phủ đệ là Bảy Hẻm nhất một chỗ. A Lâm, mẫu thân cùng tiểu thất ngươi xem điểm, tổ phụ nếu là hỏi, ngươi liền đúng sự thật nói. Lạc Minh Hiên giao đái bên người muội muội một tiếng, liền cùng Lạc Phàm hai người ra cửa, ngồi trên linh thú xe, hướng Bảy Hẻm bên kia tìm kiếm. Tuy là cùng tồn tại thành Nam, nhưng thành Nam cũng đại, các gia phủ đệ tọa lạc ở giữa, nếu không phải quen thuộc vùng này người, chỉ cần muốn tìm ra phủ đệ cũng đến phí không ít thời gian. Cũng may Lạc Minh Hiên từ nhỏ ở thành Nam này phiến lớn lên, đối nơi này cũng quen thuộc. Lạc Minh Hiên nhìn ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái, đối Lạc Phàm nói, trước kia chưa từng nghe nói thành Nam nơi này có họ Sở nhân gia, hơn nữa thành Nam nơi này phủ đệ, phần lớn đều là thế gia trạch mà, muốn vào tay đều là rất khó, ngươi này bằng hữu nếu thật là tại nơi đây mua phủ đệ, có thể thấy được cũng không bình thường. Bọn họ hẳn là mới vừa chuyển đến không đến một tháng, ta còn nghĩ ngày khác lại tới cửa bái phỏng. Không nghĩ tới Lạc Phàm lắc lắc đầu, không nghĩ tới này sẽ liền tới cửa, cũng không biết hắn này sẽ mang theo Lạc Minh Hiên tới cửa, nhưng sẽ đưa tới không mừng. Hai người ngồi ở linh thú trong xe, tốc độ xe cũng khá nhanh, ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, liền thấy linh thú xe ngừng lại, Sa Phu thanh âm cũng truyền đến, thiếu chủ, Bảy Hẻm nhất chính là này một nhà, mặt trên treo Sở phủ bảng hiệu. Lạc Minh Hiên xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên bảng hiệu, lại nhìn này nhắm chặt đại môn, cuối cùng mới nhìn về phía bên người Lạc Phàm. Là nơi này đi. Sở phủ, hẳn là, ta đi gõ cửa hỏi một chút. Lạc Phàm nói, đi ra phía trước gõ cửa, dày nặng môn hoàn ở trên cửa lớn khấu tam hạ, liền thấy một bên bàn tay đại ô vương kéo ra, một người lao giả từ ra bên ngoài nhìn. Ai a? Xin hỏi nơi này chính là Sở Thiên Đường, Sở huynh phủ đệ. Lạc Phàm dò hỏi. Là Sở phủ, công tử là người nào? Thấy tìm đối địa phương, hắn liền nói, ta kêu Lạc Phàm, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Chúng ta có việc cầu kiến. Hạ lão, ngươi ở với ai nói chuyện? Diệp Tử Chính uy ngông tướng quân một ít tiểu ca khô, liền thấy phía trước đại môn chỗ tựa hồ có nói chuyện thanh âm. Diệp Tử cô nương, bên ngoài tới hai người, một cái nói là kêu Lạc Phàm, tới tìm thiếu gia. Hạ lão xoay người sang chỗ khác nhìn Diệp Tử hồi lời nói. Lạc Phàm. Diệp Tử nghe xong hơi kinh ngạc, đem trong tay tiểu cá khô đều ném cho ngông tướng quân, liền chiều đại môn chỗ đi tới, từ kia tiểu ô vung chỗ ra bên ngoài xem. Thật đúng là nhìn thấy là Lạc Phàm, bên cạnh còn theo một người, liền đem đại môn mở ra, hỏi, Lạc công tử như thế nào tới? Diệp Tử cô nương. Lạc Phàm chiều nàng chắp tay hành lễ, nói, vị này chính là Lạc gia thiếu chủ, Lạc Minh Hiên, ta bạn tốt, chúng ta là tới tìm Sở huynh, không biết Sở huynh nhưng ở. Thiếu gia nhà ta. Ở là ở, chỉ là nàng ở ngủ chưa đâu. Diệp Tử nói, nhìn hai người nói, nếu không các ngươi tiến vào uống ly trà. Nghe lời này. Lạc Minh Hiên liền chắp tay nói, cô nương, chúng ta có việc gấp muốn gặp Sở công tử, còn thỉnh thay thông báo một tiếng. Diệp Tử lại là vẻ mặt khó xử, nói, thiếu gia nhà ta ngủ đều không thích bị người đánh thức. Thấu chương xong. Chương 415 cự với ngoài cửa. Chương 415 cự với ngoài cửa. Nghe vậy, Lạc Phàm liền nói, Diệp tử cô nương, không nói gạt ngươi, Lạc gia chủ mệnh ở sớm tối, mãn thành danh y lì đều không có biện pháp, ta biết sở huynh y lì thuật hơn người, cho nên mới nghĩ thỉnh sở huynh qua phủ cấp Lạc gia chủ nhìn xem, thật sự là không có thời gian lại chờ, cho nên còn thỉnh Diệp tử cô nương thông truyền một tiếng. Lạc công tử nhưng thật ra xem thức dậy thiếu gia nhà ta. Tiêu Mục Tâm đạm mạc thanh âm truyền đến, Diệp tử xoay người nhìn lại, nhìn đến nàng liền gọi một tiếng, tỷ. Tiêu Mục Tâm bình tĩnh ánh mắt nhìn phía trước hai người liếc mắt một cái, rồi sau đó dừng ở kia Lạc Phàm trên người, mãn thành đều trị liệu không được người, Lạc công tử lại chạy tới tìm ta ra thiếu gia, đây là tính toán cho ta ra thiếu gia tìm phiền toái. Vẫn là tính toán đem nàng đẩy đến phong tiêm lãng khẩu. Lạc Phàm nghe được lời này, vội vàng nói, Mục Tâm cô nương, ta cũng không ý này, chỉ là muốn vì Lạc gia chủ cầu được một đường sinh cơ, mới có thể. Hai vị mời trở về đi. Đóng cửa. Mục Tâm nói, xoay người liền trở về đi đến. Các ngươi trở về đi. Diệp Tử nói, vội vàng đuổi theo nàng tỷ chạy tới, mặt sau Hạ Lão cũng đem đại môn chậm rãi đóng lại, đem hai người ngăn cách ở bên ngoài. Minh Hiên, xin lỗi. Lạc Phàm cười khổ một tiếng, nói đến cùng cũng là mặt mũi của hắn không đủ, cũng là, hắn cùng Sở Thiên Đường bọn họ, cũng bất quá chính là bèo nước gặp nhau chi giao, lại sao có thể mời đặng hắn. Lạc Minh Hiên tắc trầm tư, nghi hoặc hỏi, hai người bọn nàng không phải hạ nhân sao? Làm sao dám tự tiện làm chủ đem người cự với ngoài cửa? Ngươi không hiểu, các nàng hai cái ở sở phủ, không phải bình thường hạ nhân. Lạc Phàm nói, than một tiếng, nhìn nhắm chặt đại môn, nói, cũng trách ta, không nên mang ngươi tới này một chuyến. Lạc Minh Hiên dừng một chút, nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi nhận thức chính là thượng tuổi tác người, tới rồi nơi này mới biết được, này Sở Thiên Đường sợ là tuổi tác cùng ngươi ta không phân cao thấp đi. Như vậy tuổi trẻ người liền tính hiểu y y thuật, phỏng chừng cũng là giải không được ta phụ thân độc, chúng ta liền trở về đi. Lạc Phàm lắc lắc đầu, nhìn hắn thần sắc nghiêm túc nói, không, hắn không giống nhau, hắn người này, thực đặc biệt, ta dám nói phụ thân ngươi nếu thực sự có một đường sinh cơ, kia này một đường sinh cơ liền ở hắn nơi này. Nghe được lời như vậy, Lạc Minh Hiên không khỏi ngẩn ra, Lạc Phàm người này hắn là hiểu biết, cũng đúng là hiểu biết, mới kinh ngạc sẽ từ trong miệng hắn nghe được lời như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía kia nhắm chặt đại môn, có chút không xác định, chẳng lẽ cái này Sở Thiên Đường thật sự như hắn nói như vậy lợi hại. Nếu như vậy, kia người này, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh đến Lạc ra đi. Lạc Lâm vững vàng thanh âm truyền đến, đứng ở sở ra trước đại môn hai người quay đầu lại nhìn lại. Ca. Lạc Thất chạy tiến lên đây, nói, chúng ta thấy các ngươi lâu như vậy không trở về, liền tới đây nhìn xem, chính là gia nhân này sao? Như thế nào đại môn đều đóng lại? Các ngươi gõ cửa sao? Sở phủ, Diệp Tử đuổi theo nàng tỷ chạy vội, một bên hỏi, tỷ, ngươi như thế nào đem bọn họ đều đuổi đi? Mục Tâm nghe xong, bất đắc dĩ dừng lại bước chân nhìn về phía nàng, ngươi có phải hay không đốc? Nay mãn thành người hiện giờ đều nhìn chằm chằm Lạc ra, mãn thành danh y lìa đều cứu không được, cổ y lìa gia tộc cũng cứu không được, nếu là làm tiểu thư đi, kia không phải đem tiểu thư đẩy đến phong tiêm lãng khẩu sao? Đặc biệt là tiểu thư hiện tại linh lực tu vi mất hết, nếu thực sự có người nổi lên cái gì lòng xấu xa, bằng chúng ta thật sự là có thể bảo hộ được tiểu thư, bảo hộ được cái này ra sao? Diệp Tử bị huấn đến sửng sốt, nhỏ giọng nói, ta này không phải không nghĩ tới cái này sao? Thấu chương xong. Chương 416 rốt cuộc vào phủ. Chương 416 rốt cuộc vào phủ. Hai người biên nói biên hướng bên trong đi đến, nhưng mà không quá một hồi, lại nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến, tỉ mội hai người nhìn nhau, Mục Tâm nhíu nhíu mày, Diệp Tử tắc nói, bọn họ như thế nào còn chưa đi? Tỉ, muốn hay không đi xem hạ? Mục Tâm, Diệp Tử, bên ngoài là ai a? Vân Nương từ hoa viên bên kia đi tới, trong tay còn cầm tu bổ hoa cỏ cây kéo dò hỏi. Vân gì? Hai người gọi một tiếng sau, Mục Tâm đi lên trước, nói, là Lạc gia người, nghĩ đến tìm tiểu thư vì Lạc gia chủ giải độc. Mặt sau Diệp Tử cũng đi theo đi lên trước, nói, bất quá tiểu thư mới vừa đi ngủ chưa không bao lâu, vừa rồi mở cửa khi ta liền nói, tỷ của ta cũng nói làm cho bọn họ trở về, không nghĩ tới bọn họ lại ở bên ngoài gõ cửa. Lạc gia người như thế nào biết tiểu đường sẽ y y thuật? Vân Nương kinh ngạc hỏi. Là có một cái trước kia ở Vân Châu Đại Lục bên kia nhận thức người mang lại đây, chính là cái kia kêu Lạc Phàm người. Diệp Tử nói. Nghe vậy, Vân Nương suy nghĩ một chút, không nhớ tới Lạc Phàm là ai. Mục Tâm thấy thế, liền nhẹ giọng nói, Vân gì, Lạc gia chủ chúng độc đã có mấy ngày rồi, nghe nói này độc thập phần khó giải quyết, mãn thành danh y lìa đều bị thỉnh đi qua. Lúc trước Lạc gia lão tổ còn tự mình đi đồng phúc khách điếm thỉnh cổ y lìa gia tộc người đi trị liệu, phỏng chừng đều không có biện pháp. Này sẽ mới nhân Lạc Phàm mà tìm được tiểu thư nơi này tới, ta lo lắng tiểu thư nếu là đồng ý, sẽ bị đẩy đến phong tiêm lãng khẩu, cho nên mới không làm cho bọn họ tiến vào. Nghe được nàng lời nói, Vân Nương gật gật đầu, ngươi băn khoăn là đúng, nơi này dù sao cũng là tu tiên giới, điệu thấp một ít mới có thể qua đến trôi chảy bình tĩnh một ít, chẳng qua, nếu là cái kêu kêu Lạc Phàm mang lại đây, vẫn là cùng tiểu đường nói một tiếng tương đối hảo, dù sao cũng là nhận thức, nên làm như thế nào nàng sẽ có chừng mực. Là, ta đây đi theo tiểu thư nói một chút. Mục Tâm đáp lời, hành lễ sau lúc này mới đi hậu viện. Diệp tử, ngươi đi trước đem người mời vào đến đây đi. Làm cho bọn họ ở bên ngoài như vậy gõ cửa cũng sẽ xảo đến người khác. Vân Nương ôn thanh nói, đem người mang đi sảnh ngoài, ta liền bất quá đi, ngươi chiêu đãi liền hảo. Hảo. Diệp tử Thúy Thanh đáp lời, lúc này mới trở về đi đến. Vân Nương nhìn phía trước đại môn chỗ liếc mắt một cái, liền xoay người hồi hoa viên chỗ đi tu bổ hoa cỏ. Ngoài cửa lớn, Lạc Lâm gõ môn, mỗi gõ tam hạ sau liền đình một chút, bọn họ bên này động tĩnh, cũng dẫn tới nghiêng đối diện cách đó không xa Mạc ra bên kia người gác cổng ra tới xem là chuyện như thế nào. Tỷ, bọn họ không mở cửa làm sao bây giờ? Lạc Thất thấy gõ lâu như vậy cũng không mở cửa, không cấm có chút nóng nảy, nói, nếu không chúng ta giữ cửa phá khai. Không thể làm vậy. Lạc Lâm cảnh cáo nhìn nàng một cái, tiếp tục gõ, cũng vào lúc này, đại môn lần thứ hai mở ra, đương xem một bộ thiển áo lục váy thân Diệp Tử đứng ở trước đại môn khi, Lạc Lâm hơi giật mình. Là ngươi? Ngươi không phải tiểu ca ca bên người hộ vệ sao? Lạc Thất vừa thấy đến Diệp Tử, liền kinh ngạc kinh hô. Diệp Tử nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Lạc Lâm cùng mặt sau hai người, lúc này mới nói, các ngươi đừng lại gõ cửa, đều xảo đến người khác, không biết còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đâu. Tiến vào ngồi xe đi. Nói liền hướng bên trong đi đến. Mặt sau mấy người nhìn nhau, lúc này mới đi theo nàng hướng bên trong đi đến, đi vào trong sảnh ngồi xuống sau. Lạc Minh Hiên liền chủ động mở miệng, nói, Diệp Tử cô nương, chúng ta. Diệp Tử thấy hắn muốn nói lời nói, liền trực tiếp đánh gậy hắn nói, các ngươi trước đừng nói, uống trà ly đi. Tỷ của ta đã đi tìm thiếu gia, một hồi thiếu gia tới các ngươi lại nói. Thấu chương xong. Chương 417 một giới phàm nhân. Chương 417 một giới phàm nhân. Mấy người nghe nàng nói như vậy, liền không mở miệng nữa, ngồi ở trong sảnh chờ. Lạc Phàm là lần đầu tiên tới, càng không nghĩ tới Sở Thiên Đường bọn họ phủ đệ bên trong lại là như vậy khí phái, một chút cũng không thua kém với Lạc gia phủ đệ, nghĩ đến bọn họ mới đến không lâu, liền đã ở chỗ này có phủ đệ, trong lòng càng thêm cảm thấy Sở Thiên Đường thần bí khó lường. Mặt sau trong viện, Sở Thiên Đường lười biếng ở trên giường chờ mình, liền đôi mắt cũng chưa mở, ngươi nói Lạc Phàm mang theo Lạc gia người tới tìm ta trị liệu Lạc gia chủ. Là, lúc trước cự một hồi, không nghĩ tới bọn họ còn vẫn luôn gõ cửa, Vân Dì liền nói trước hết mời bọn họ tiến vào. Hiện giờ ở sảnh ngoài ngồi. Mục Tâm ở bên ngoài nói. Nghe lời này, Sở Thiên Đường còn ghé vào trên giường không có động, một lát sau, mới nghe nàng mang theo buồn ngủ thanh âm truyền ra, ngươi tiến vào giúp ta thu thập một chút, đổi thành nam trang. Nghe vậy, Mục Tâm lên tiếng, lúc này mới đẩy cửa vào bên trong, giúp đỡ nàng thay nam trang. Chờ đợi thời gian dễ dàng nhất làm người cảm thấy dài lâu, đặc biệt là Lạc gia người đều lòng nóng như lửa đốt dưới tình huống, liền càng là như thế. Đợi hồi lâu cũng không thấy có người tới, Lạc Thất liền nhìn kia đứng ở một bên thiếu nữ, nói, nếu không ngươi đi xem. Như thế nào lâu như vậy còn không có tới. Tỷ của ta đi kêu. Diệp Tử nói, tiếp tục đứng ở một bên chờ. Cô nương, ta phụ thân nguy ở sớm tối, còn thỉnh cô nương lại thông truyền một tiếng. Lạc Lâm cũng mở miệng nói. Diệp Tử nghe xong, liền nói, ta lúc trước đều nói, thiếu gia nhà ta ở ngủ trưa, là các ngươi ngạnh muốn vào lúc này đánh thức nàng. Đánh thức nàng nàng rời giường còn phải hoãn một chút thanh tỉnh một chút đi. Lại xuyên cái quần áo gì đó, tự nhiên hội phí điểm thời gian, các ngươi nếu là chờ không được, vậy trở về đi. Nghe được lời này, mấy người bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục chờ, thẳng đến lại qua một nén hương thời gian, mới thấy một mặt màu trắng thân ảnh chậm rãi mà đến. Sở huynh. Lạc Phàm nhìn đến hắn, vội vàng đứng lên đón đi lên. Sở huynh, hồi lâu không thấy, hôm nay mạo muội tiến đến quấy rầy, còn thỉnh Sở huynh thứ lỗi. Lạc Phàm. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, cười cười ý bảo nói, ngồi đi. Vừa nói, một bên cất bước hướng trong sảnh đi đến, đi vào chủ vị ngồi xuống. Mục Tâm tắc đi theo nàng phía sau tiến vào, đứng ở một bên chờ. Đây là Lạc Lâm lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thiếu niên này, trước hai ngày ở trên đường khi tình huống hỗn loạn, nàng cũng không có quá chú ý tới hắn, lúc này lại xem, mới biết vì sao tiểu thất sẽ một đường đuổi theo hắn chạy, người này thật sự là thập phần xuất sắc lóa mắt. Lạc Minh Hiên thấy kia thiếu niên một bộ áo bào trắng thân. Quanh thân mang theo một cổ lười biếng cùng tùy ý hơi thở, tuy là gặp qua các loại xuất sắc người, cũng không thể không nói, thiếu niên này thật sự là sinh đến tuấn mỹ phi thường, lóa mắt như nắng gắt bắt mắt, chỉ là này tuổi tác, cũng xác thật là tuổi trẻ, đặc biệt là, người này trên người, cũng không có linh lực hơi thở, như vậy nhìn, chính là một cái không có tu vi phàm nhân. Một phàm nhân, thật sự có thể giải phụ thân hắn độc. Giờ khắc này, Lạc Minh Hiên trong lòng cũng là không đế. Chẳng sợ lại tin tưởng Lạc Phàm, nhưng nhìn đến thiếu niên này chỉ là một giới phàm nhân khi, trong lòng vẫn có hoài nghi. Tiểu ca ca, ngươi có thể đi nhà ta nhìn xem cha ta sao? Lạc Phàm đại ca nói ngươi y thì thuật thực hảo, cha ta lần trước ở trở về trên đường trúng độc, hiện tại tình huống thật không tốt, tiểu ca ca, cầu xin ngươi, ngươi đi xem cha ta đi. Lạc Thất tiến lên nói, nghĩ đến trong nhà hôn mê bất tỉnh cha, hốc mắt không khỏi đỏ, đậu châu đại nước mắt cũng đi xuống rớt. Sở Thiên Đường bưng trà lên nhấp một ngụm, cũng không có nói lời nói. Thấu chương xong. Chương 418 đi ra cái khám. Chương 418 đi ra cái khám. Lạc Minh Hiên thấy thế, liền đứng lên hành lễ, nói, Sở Công Tử, ta là Lạc gia thiếu chủ Lạc Minh Hiên, nghe Lạc Phàm nói Sở Công Tử tinh thông y y dược chi thuật, chúng ta cố ý tiến đến thỉnh Sở Công Tử qua phủ vì ta phụ thân trị liệu, còn thỉnh Sở Công Tử có thể theo chúng ta đi một chuyến. Sở Thiên Đường bưng bát trà, một tay nhéo nắp trà, nhẹ nhàng thổi mạnh nước trà thượng lá trà, không chút để ý thanh âm mang theo vài phần lười biếng từ nàng trong miệng truyền ra. Các ngươi không phải đã thỉnh cổ ý ghìa gia tộc người sao? Như thế nào? Lệnh tôn trên người độc, bọn họ cũng giải không được. Nghe vậy, Lạc Minh Hiên liền nói, trước đó, ta tổ phụ nghe nói cổ ý ghìa gia tộc Sở Tuyết Tiên ý ghìa tới, cố ý đi đồng phúc khách điếm tương thỉnh, chỉ là chính là liền nàng nhìn, cũng nói ta phụ thân trên người độc đã nhập gân mạch, không có thuốc nào cứu được, chúng ta cũng là nghe Lạc Phàm nói, Sở Công Tử tinh thông ý ghìa dược chi thuật. Cho nên mới nghĩ đến nơi này vì ta phụ thân cầu được một đường sinh cơ, mong rằng Sở Công Tử có thể ra tay cứu giúp. Nay cổ y ghìa ra tộc người, nhưng có nói lệnh tôn trung chính là cái gì độc? Sở Thiên Đường hỏi, lại nhấp một hớp nước trà. Nói là La Sát Hồng. Lạc Minh Hiên nói, ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người, lại thấy hắn nghe được La Sát Hồng này ba chữ sau, biểu tình như cũ như lúc ban đầu, làm hắn suy đoán không ra, hắn đến tột cùng có biết không La Sát Hồng loại này độc. Sở Thiên Đường cười cười. Nói, La Sát Hồng độc tính bá đạo, nếu không có phụ thân ngươi kịp thời ăn vào giải độc đan, hơn nữa cũng có kim đan tu vi, phỏng trừng cũng căng không đến hiện tại. Nghe lời này, Lạc Lâm cũng đứng lên, ngồi đối diện ở chủ vị thiếu niên hành lễ sau, mới nói, Sở Công Tử nếu có thể giải ta phụ thân trên người độc, phàm là sở cầu, ta Lạc phủ định khuynh tận toàn lực làm được. Nghe vậy, Sở Thiên Đường khóe môi hơi hơi gợi lên, ngước mắt chiều nàng nhìn lại, 17 tuổi tả hữu nữ tử, tính cách vững vàng bình tĩnh. Một mở miệng liền ưng thuận hứa hẹn, là ở thử nàng giải khó hiểu được La Sát Hồng độc, cũng là ở nói cho nàng, chỉ cần có thể cứu trở về nàng phụ thân, bất luận cái gì yêu cầu đều có thể đề. Khá tốt. Nàng buông trong tay chén trà, đứng lên, khoanh tay mà đứng nhìn bọn họ, nói, nếu các ngươi thành tâm tìm thầy trị bệnh, lại là Lạc Phàm giới thiệu tới, ta đây liền tùy các ngươi đi một chuyến đi. Vừa nghe lời này, Lạc gia mấy người nhìn nhau, lập tức liền nói, linh thú xe đã ở phủ ngoại, Sở Công Tử thỉnh. Mộc Tâm, ngươi cùng ta mẫu thân nói một tiếng, ta đi ra cái khám. Nàng nhìn về phía một bên Mộc Tâm giao đái. Đúng vậy. Mộc Tâm đáp lời, lại hỏi, thiếu gia, cần phải làm phúc bá cùng ngươi cùng đi. Sở Thiên Đường cười cười, nói, không cần, Diệp Tử đi đem ta hòm thuốc trên lưng, cùng ta cùng đi đi. Nói, liền hướng bên ngoài đi đến. Hảo, ta đi lấy hòm thuốc. Diệp Tử cười hì hì đáp lời, liền hướng hậu viện chạy tới. Mấy người thượng linh thú xe. Chờ Diệp Tử vừa đến sau, linh thú xe liền hướng Lạc phủ phương hướng mà đi, tới rồi Lạc phủ sau, Lạc Minh Hiên bọn họ đem Sở Thiên Đường đưa tới chủ viện. Sở Công Tử thỉnh. Lạc Minh Hiên làm ra thỉnh thủ thế, dẫn hắn vào phụ thân hắn phòng. Trong phòng, Lạc gia chủ mẫu nhìn đến bọn họ trở về, còn mang theo danh áo bào trắng thiếu niên trở về, hồng con mắt liền hỏi, Minh Hiên, vị này chính là. Mẫu thân, đây là Sở Công Tử, chúng ta thỉnh hắn tới cấp phụ thân nhìn xem. Lạc Minh Hiên nói. Nhìn về phía Sở Thiên Đường. Nào biết, bị thương Lạc gia chủ mẫu nghe được lời này lại là nổi giận, cản lại Sở Thiên Đường sau, liền quát lớn nhi tử, Minh Hiên, ngươi làm gì vậy? Tùy tiện từ bên ngoài mang cá nhân trở về là có thể cứu phụ thân ngươi sao? Phụ thân ngươi đã như vậy, ngươi còn muốn cho như vậy một người thiếu niên làm vậy, ngươi thật là quá kỳ cục. Thấu chương xong. Chương 419 nói chuyện dược phí. Chương 419 nói chuyện dược phí. Thấy thế, Lạc Minh Hiên liền nói, mẫu thân, Sở Công Tử tinh thông y y dược chi thuật, làm hắn nhìn xem phụ thân, có lẽ còn có một đường sinh cơ đâu. Ngươi hồ đồ a. Vị công tử này tuổi tác như vậy tiểu, liền tính hiểu y y thuật, lại sao có thể so này mãn thành danh y còn muốn tinh thông. Liền cổ y ỉa gia tộc người đều nói phụ thân ngươi cứu không trở lại, ta chỉ nghĩ thủ hắn, bồi hắn đi xong này cuối cùng đoạn đường, ngươi lại còn tưởng lăn lộn hắn, ngươi quá bất hiếu. Lạc gia chủ mẫu hồng hốc mắt nói, nước mắt liền rớt xuống dưới. Sở Thiên Đường thấy vậy đảo cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc nhìn đến nàng như vậy tuổi trẻ, mặc cho ai đều sẽ sinh ra như vậy hoài nghi, mà nàng cũng không phải lần đầu tiên đối mặt như vậy nghi ngờ, bởi vậy đảo cũng không có gì cảm giác. Lạc Lâm đi lên trước đỡ nàng, nhẹ giọng nói, mẫu thân, nếu đều nói phụ thân cứu không trở lại, sao không làm Sở công tử thử một lần đâu? Nói không chừng phụ thân còn có thể có một đường sinh cơ đâu. Mẫu thân cũng không hy vọng phụ thân cứ như vậy rời đi chúng ta đi. Khiến cho Sở công tử cấp phụ thân xem một chút đi. Thấy từ trước đến nay vững vàng có chủ ý nữ nhi cũng nói như vậy, Lạc gia chủ mẫu lau hạ nước mắt, nhìn nàng một cái sau, lại nhìn kia một bộ áo bào trắng thiếu niên, không nói cái gì nữa đi đến một bên cạnh bàn ngồi xuống, áp lực tiếng khóc thẳng rớt nước mắt. Mẫu thân, ngươi đừng khóc, nhìn đến ngươi khóc, ta cũng muốn khóc. Lạc Thất nước mắt lưng tròng đi vào bên người nàng, mẹ con hai người ôm thành một đoàn lạc nước mắt. Một bên Lạc Phàm thấy, than nhẹ một tiếng, đứng ở một bên nhìn trên giường kia sắc mặt đều biến sắc Lạc gia chủ, giờ khắc này, tuy là hắn cũng không biết, Sở Thiên Đường có thể hay không đem người cứu sống. Sở công tử, làm phiền. Lạc Minh Hiên chiều hắn chắp tay hành lễ, thỉnh hắn tiến lên. Sở Thiên Đường đi ra phía trước, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Lạc gia chủ, lại cho hắn đem hạ mạch sau, cẩn thận kiểm tra một phen sau liền thu hồi tay, gọi, Diệp tử, đem hòm thuốc mở ra, đem ngân châm lấy ra tới. Đúng vậy. Diệp tử ở một bên đem cong hòm thuốc mở ra, từ bên trong lấy ra một bao ngân châm mở ra. Sở Thiên Đường cầm lấy một cây chắc nhập Lạc gia chủ thân thể sau nhẹ nhàng chuyển động một chút, lúc này mới rút ra tới, cầm lấy tới vừa thấy, ngân châm nhan sắc đã đen nhánh tỏa sáng, nàng đem ngân châm để sát vào nghe thấy một chút, lúc này mới đem ngân châm đặt ở một bên, nhìn về phía Lạc Minh Hiên nói, Lạc thiếu chủ, phiền thoái đi thỉnh một chút nhà ngươi lão tổ, chúng ta trước nói chuyện tiền thuốc men. Nghe lời này, ở khóc lóc Lạc gia chủ mẫu, cùng với Lạc Minh Hiên đám người đều là ngẩn ra, Trinh Lăng qua đi là kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Sở công tử ý tứ là, ta phụ thân còn có thể cứu chữa. Lạc Minh Hiên kích động hỏi, chỉ cảm thấy một lòng đột nhiên nhảy lên, đó là một loại tuyệt vọng đến mức tận cùng lúc sau, chợt thấy hy vọng thật lớn kinh hỉ. Đương nhiên, Sở Thiên Đường gật gật đầu. Nghe vậy, Lạc gia chủ mẫu kích động đứng lên, nhìn Sở Thiên Đường nói, cứu, chạy nhanh cứu, tiền thuốc men gì đó đều hảo thuyết, chỉ cần có thể cứu tỉnh ta phu quân, hết thể đều hảo thuyết. Thấy Sở Thiên Đường chỉ là đạm cười, không nói gì, Lạc Lâm liền nói, ta hiện tại liền đi thỉnh tổ phụ lại đây. Dứt lời người đi ra ngoài, liền thấy hắn tổ phụ đã đứng ở trong viện. Tổ phụ, Lạc Lâm gọi một tiếng, vội vàng đi qua, Sở công tử nói, phụ thân còn có thể cứu chữa, tổ phụ thân còn có thể cứu chữa. Lạc gia lão tổ tay ở run nhẹ nhẹ, hắn nỗ lực duy trì trấn định, nói, ta nghe được. Hắn đi vào, ánh mắt dừng ở kia một bộ áo bào trắng thiếu niên trên người, xin hỏi các hạ, tiền thuốc men bao nhiêu? Ngày mai thấy lạp ta ở nỗ lực tồn cảo chúng. Thấu chương xong. Chương 420 quý bất quá mệnh. Chương 420 quý bất quá mệnh. Sở Thiên Đường nhìn đi vào tới lao giả, khoanh tay nói, 5 cây ngàn năm linh dược, cộng thêm 3 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng với 500 vạn đồng vàng. Nghe được lời này, một bên Lạc Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, này tiền thuốc men, cũng thật không phải người bình thường lấy đến ra, liền tính là Lạc ra, chỉ sợ một chốc một lát cũng lấy không ra đi. Không nói đến 3 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 500 vạn đồng vàng, chính là kia 5 cây ngàn năm linh dược, cũng đã chân quý phi phàm, một ít thế gia liền tính là có ngàn năm linh dược, đều là lưu trữ bảo mệnh, mà hắn một mở miệng chính là 5 cây. Trong phòng Lạc gia người nghe được Sở Thiên Đường nói, đều có chút khiếp sợ, chỉ vì này tiền thuốc men thật đúng là quý đến thái quá, phải biết rằng liền tính là cổ y y gia tộc người, bọn họ cũng chỉ là hứa hẹn 3 cây ngàn năm linh dược, cùng với vạn cái linh thạch, mà trước mắt thiếu niên này, một mở miệng lại là như vậy giá trên trời. Phụ thân. Lạc gia chủ mẫu nhìn về phía không nói chuyện lao tổ, trong lòng biết, đây là nàng phu quân duy nhất mạng sống cơ hội, vài thứ kia liền tính lại chân quý, cũng không thắng nổi nàng phu quân một cái mệnh. Lạc gia lão tổ nhìn trước mặt áo bào trắng thiếu niên, nhìn hắn giữa mày tự tin cùng thong dong, hắn chợt nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn trịnh trọng hứa hẹn, các hạ chỉ cần có thể cứu trở về con ta, các hạ theo như lời chi vật, ta Lạc phủ chính là khuynh phủ chi lực, cũng sẽ gom đủ dâng lên. Không hề ngoài ý muốn Sở Thiên Đường gật đầu, nói, nếu như vậy, ta yêu cầu quý phủ mau chóng chuẩn bị một ít đồ vật. Các hạ yêu cầu cái gì mời nói? Lạc gia lão tổ nói. Vì thế, Sở Thiên Đường liền làm người lấy tới giấy và bút mực, viết xuống phương thuốc sau đưa cho Lạc gia lão tổ, này đó dược liệu mau chóng xứng tề ngao ra tới ngã vào đại thau tắm, lại đem Lạc gia chủ bỏ vào thau tắm chung, ta lại vì hắn thi châm. Minh Hiên, ngươi lập tức đi làm. Lạc gia lão tổ đem phương thuốc đưa cho hắn, giao đại hắn nhanh chóng đi chuẩn bị. Chờ đợi thời gian chung, Sở Thiên Đường ở trong phòng nhàn nhàn ngồi, nhìn bọn họ chuyển đến một cái đại thau tắm, lại đem ngao tốt nước thuốc ngã vào thau tắm chung, nàng lúc này mới đứng dậy qua đi, duỗi tay dò xét một chút thủy ôn, vào tay thập phần phòng tay, nàng liền gật gật đầu. Có thể, đem Lạc gia chủ quần áo cởi, đỡ tiến thau tắm, nga, đúng rồi, cho hắn lưu cái quần. Sở Thiên Đường giao đãi. Lạc gia chủ mẫu cùng hai cái nữ nhi ở viện ngoại chờ, trong phòng chỉ có Lạc gia lão tổ, cùng với Lạc Minh Hiên cùng Lạc Phàm, hai người trẻ tuổi ấn Sở Thiên Đường nói làm tốt sau, Lạc Minh Hiên liền nhìn về phía Sở Thiên Đường, nói, Sở công tử, ta phụ thân hôn mê vô pháp chính mình ngồi, chúng ta hai cái ở chỗ này đỡ. Các ngươi ở chỗ này sẽ gây trở ngại đến ta, đều đi ra ngoài đi. Làm hắn bỏ dựa vào thùng biên là được. Sở Thiên Đường nói, đem ngân châm bao mở ra, ngón tay từ ngân châm thượng xẹt qua, rồi sau đó cầm lấy trong đó một cây. Đi ra ngoài đi. Lạc gia lão tổ phất tay ý bảo hai người sau khi rời khỏi đây, nhìn về phía Sở Thiên Đường nói, lão phu tưởng lưu lại ở một bên quan khán, các hạ yên tâm, lão phu sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, liền gật gật đầu, hành đi. Chỉ cho xem không chuẩn ra tiếng, miễn cho gây trở ngại đến ta hạ châm. Diệp Tử đem cửa phòng đóng lại sau, tắt đi vào thau tắm biên đỡ lấy kia nằm bỏ Lạc gia chủ. Lạc gia lão tổ ở một bên nhìn, không có ra tiếng quấy rầy, đương nhìn đến thiếu niên ở con của hắn trên người các nơi huyệt vị chắt nhập ngân châm sau, liền bắt đầu chậm rãi nghiên chuyển khi, không khỏi đem ánh mắt từ con của hắn trên người rời đi, rơi xuống thiếu niên trên người. Thấu chương xong. Chương 421 ngày mai liền tỉnh. Chương 421 ngày mai liền tỉnh. Thiếu niên này thấy thế nào đều chỉ là một người không có linh lực tu vi bình thường phàm nhân, La Sát Hồng như vậy độc, chính là cổ y gia tộc người đều không có biện pháp trị liệu, cố tình hắn cử chỉ chi gian tự nhiên mà vậy tản ra một cổ tự tin cùng thong dong, làm hắn nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa có hy vọng, có lẽ, con của hắn một đường sinh cơ, thật sự là ở hắn nơi này cũng nói không chừng. Sở Thiên Đường rơi xuống châm, một bên méo châm chậm rãi chuyển động, theo thời gian một chút trôi đi, nàng cái chán cũng chảy ra mồ hôi mỏng. Theo thau tắm chung nhiệt khí tiệm tán, thủy ôn tiệm hàng là lúc, Sở Thiên Đường đem mặt khắc ngân châm nổ, khắc lấy ra một cây chắt nhập cuối cùng một chỗ huyệt vị, trong phút chốc, liền thấy bị Diệp Tử đỡ, cố định ghé vào thùng biên Lạc gia chủ đột nhiên thẳng thắn thân thể, miệng phun đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Phúc! Máu đen phun ra kia một khắc, một bên Lạc gia lão tổ bản năng muốn tiến lên, rồi lại sinh sôi nhịn xuống, ống tay háo hạ tay càng là nhân khẩn trương mà gắt gao nắm thành nắm tay, chảy ra tay hãn. Sở Thiên Đường ở nhìn đến phun ra độc huyết sau, đem ngân châm rút ra, lại hạ mấy châm thúc đẩy trong thân thể hắn độc, lần thứ hai đem độc bức ra tới. Phúc! Lạc gia lão tổ thấy hắn liên tiếp phun ra mấy khẩu máu đen sau, huyết nhan sắc rốt cuộc không có lúc trước như vậy đen, không khỏi nhìn về phía kia áo bảo trắng thiếu niên. Sở Thiên Đường đem ngân châm thu hồi, nhìn ghé vào thùng biên Lạc gia chủ, liền đối với Diệp Tử nói, đem hồng thuốc hạ tầng đệ tam cách kia bình dược lấy tới. Hảo! Diệp Tử đáp lời. Buông ra cố định Lạc gia chủ thân thể tay, đi đến mép giường từ hòm thuốc chung lấy ra một cái dược bình đưa cho Sở Thiên Đường. Một bên Lạc gia lão tổ chỉ thấy, kia áo bào trắng thiếu niên tiếp nhận dược bình sau, từ trong bình đảo ra một quả đan dược lăn nhập thiếu niên lòng bàn tay khi, một cổ kỳ lạ dược hương vị cũng theo chui vào hắn hơi thở chi gian, hắn thậm chí còn không có tới kịp tế ngửi, nhìn kỹ, liền thấy áo bào trắng thiếu niên đem kia cái ngã vào lòng bàn tay đan dược uy nhập con của hắn trong miệng, đồng thời nâng lên hắn cằm. Chợ đan dược hoặc nhập tiết hầu chung. Có thể, làm người đem hắn làm ra tới, thu thập một chút đỡ trên giường đi thôi. Sở Thiên Đường vừa nói, một bên ở bên cạnh nước trong buồn tịnh rửa tay. Lạc gia lão tổ ngẩn ra một chút, mở cửa kêu hai gã hạ nhân tiến vào, xoay người nhìn lại khi, thấy thiếu niên rửa tay sau đã đi ra ngoài, kêu Diệp Tử thiếu nữ tắc thu thập hồng thuốc, cũng theo đi ra ngoài, vì thế hắn nhìn hạ nhân giúp nhi tử thay đổi thân quần áo sau đỡ lên giường, liền cũng bước nhanh ra phòng. Sở công tử, ta phụ thân thế nào? Lạc Minh Hiên thấy hắn ra tới, vội vàng tiến lên hỏi. Hắn khá tốt, ngày mai hắn tỉnh các ngươi liền đi nhà ta tìm ta, ta lại qua đây xem hắn tình huống. Nàng nói, nhìn về phía mặt sau ra tới Lạc gia lão tổ, nói, Lạc lão tổ, ngày mai ta lại qua đây, cáo tử. Lão phu đưa công tử. Lạc gia lão tổ nói, đối Lạc gia chủ mâu nói, ngươi tự mình chiếu cố, những người khác trước đừng làm hắn đi vào quấy rầy hắn. Ta biết đến phụ thân, ta đây liền đi vào. Lạc gia chủ mâu nói, vội vàng hướng bên trong đi đến. Lạc gia lão tổ tự mình đưa Sở Thiên Đường ra phủ, Lạc Minh Hiên mấy người cũng đi theo cùng nhau ra tới đưa tiễn. Trên đường, Lạc Thất nhịn không được hỏi, tiểu ca ca, cha ta ngày mai thật sự sẽ tỉnh sao? Ân, ngày mai liền sẽ tỉnh. Sở Thiên Đường đáp lời. Lạc Thất nghe xong, không khỏi nở nụ cười, đa tạ tiểu ca ca. Sở Thiên Đường nghe xong, hài hước nói, không cần cảm tạ ta, rốt cuộc ta là thu tiền thuốc men. Thấu chương xong. Chương 422 cũng không sợ phiền phức. Chương 422 cũng không sợ phiền phức. Sở huynh, ta đưa ngươi trở về đi. Lạc Phàm mở miệng nói. Sở công tử, chúng ta đưa ngươi trở về. Lạc Minh Hiên cũng mở miệng nói. Thấy vậy, Sở Thiên Đường cười cười, hành. Liền đi lên phủ ngoại linh thú xe, từ bọn họ đưa về ra đi. Đem Sở Thiên Đường đưa đến lúc sau, Lạc Phàm chiều hắn chắp tay khom lưng hành lễ. Sở huynh, hôm nay cho ngươi thêm phiền toái. Cũng sẽ không, chính là hôm nay lúc sau, phỏng chừng ta liền phải trở thành vùng này danh nhân rồi. Nàng hài hước nói, đối hai người chắp tay nói, hai vị, ta liền tiên tiến phủ, đa tạ các ngươi đưa ta trở về. Dứt lời lúc sau, nàng liền mang theo Diệp Tử vào phủ. Linh thú bên cạnh xe hai người nhìn nhau, lúc này mới thượng linh thú xe hướng Lạc phủ mà đi. Sở phủ, Vân Nương nghe nói các nàng đã trở lại, liền đối với bên người Hạ Vũ nói, đi theo ngươi nương nói một tiếng, tiểu thư đã trở lại, có thể xào rau. Là, phu nhân. Hạ Vũ lên tiếng, liền hướng phòng bếp chạy tới. Vân Nương đi phía trước đi đến, nhìn đến nên diện mà đến nữ nhi khi, liền hỏi, tiểu đường, đã về rồi. Có mệt hay không? Nương. Sở Thiên Đường gọi một tiếng, cười nói, mệt nhưng thật ra không mệt, chính là một thân dược vị, ta muốn đi về trước tắm gội đổi thân quần áo. Hảo, ta làm người cho ngươi chuẩn bị nước ấm. Nàng bồi nàng hướng trong viện đi đến, hỏi, Lạc gia chủ độc ngươi giúp hắn giải. Sở Thiên Đường đáp lời, ân, giải, cụ thể còn phải lại xem ngày mai hắn tỉnh lại sau, trong cơ thể còn có bao nhiêu tàn độc. Nói như vậy, ngươi ngày mai còn muốn qua đi một chuyến. Này Lạc gia chủ độc giải, ngày sau có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái. Vân Nương nhìn nàng do hỏi, lại thấy nàng nhất phái thành thơi, không hề có nửa điểm lo lắng. Không có việc gì, có phiền toái giải quyết là được, kỳ thật cho hắn giải này độc đối chúng ta cũng có chỗ lợi, này độc một giải. Ta phỏng chừng cũng thành này tiên đô thành danh y đi hề. Nàng cười nói, đề tài vừa chuyển, hỏi, mẫu thân cũng biết ta thu Lạc gia nhiều ít tiền thuốc men. Vân Nương ngẩn ra, hỏi, nhiều ít. 5 cây ngàn năm linh dược, 3 vạn thượng phẩm linh thạch, 500 vạn đồng vàng. Mẫu thân, nhà của chúng ta không thiếu tiền dùng, ngươi ra cửa nếu là nhìn chung cái gì thích, cứ việc mua, ngươi nữ nhi ta sẽ kiếm tiền. Nàng mặt mày mang cười, trên mặt toàn là tự tin thần sắc. Bọn họ không ngại quý. Liên ứng. Vân Nương hơi kinh ngạc, này thật đúng là một bút không nhỏ số lượng, người bình thường ra nhưng lấy không ra. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười cười, quý. Bọn họ không dám ngại quý, rốt cuộc này Lạc gia chủ mệnh, vẫn là giá trị như vậy điểm đồ vật. Chính là này tin tức nếu là truyền ra đi, có thể hay không có người theo dõi nhà của chúng ta. Vân Nương có chút lo lắng hỏi. Sở Thiên Đường nghe xong liền nói, tuy rằng ta linh lực tu vi không có, bất quá, nếu là có người dám tới phạm. Ta dám khẳng định bọn họ vô pháp tồn tại rời đi nơi này, chúng ta tuy không gây chuyện, lại cũng không sợ phiền phức, mẫu thân cứ yên tâm đi. Lạc phủ bên kia, Lạc gia lão tổ nhìn trên giường sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp nhi tử, tuy rằng vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng không biết vì sao, hắn trực giác tin tưởng kia áo bào trắng thiếu niên nói, ngày mai hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Lạc gia lão tổ nhìn thoáng qua bên người tôn tử, liền nói, Minh Hiên, kêu lên ngươi vị kia bạn tốt cùng ta đi một chuyến thư phòng, ta có việc hỏi các ngươi. Là, tổ phụ. Lạc Minh Hiên đáp lời, đi theo hắn cùng nhau ra phòng, ở viện ngoại lại kêu lên Lạc Phàm, cùng đi thư phòng, đến nỗi mặt khác hai người, tắc an bài bọn họ trước tiên ở phòng cho khách chú hạ. Thấu chương xong. Chương 423 nàng là nữ tử. Chương 423 nàng là nữ tử. Lạc phủ thư phòng, Lạc gia lão tổ ở bên cạnh bàn ngồi xuống sau, liền nhìn về phía Lạc Phàm, nói, ngươi là Minh Hiên ở tông môn sư huynh đệ. Là, vãn bối Lạc Phàm. Gặp qua tiền bối. Hắn chắp tay hành lễ, lúc này đây, có thể nói là lần đầu tiên thấy vị này Lạc gia lão tổ, trước kia đã tới 2 lần, toàn không phổ chạm mặt. Cùng chúng ta Lạc gia cùng âm, cũng là có duyên, khó trách sẽ cùng Minh Hiên trở thành chí giao hảo hữu. Lạc gia lão tổ gật gật đầu, nhìn hắn hỏi, có không cùng lão phu nói, ngươi là như thế nào nhận thức hôm nay tới vị này áo bảo trắng thiếu niên. Thành Nam 7 hẻm nơi đó, lão phu cũng là hôm nay mới biết, nơi đó lại có một hộ họ Sở nhân gia. Nghe vậy, Lạc Phàm liền cười khổ, kỳ thật ta cũng chỉ là nhận thức, cùng hắn cũng không có nhiều ít giao tình, hơn nữa ta cũng là hôm nay ở bên ngoài gặp được hắn người bên cạnh, mới biết được hắn cũng tới tu tiên giới. Nga! Nghe ngươi lời này ý tứ, hắn nguyên không phải tu tiên giới người. Lạc gia lão tổ hơi kinh ngạc, nghĩ đến hôm nay kia áo bào trắng thiếu niên dung nhan khí độ, nói, nghe nói hắn họ Sở, ta còn tưởng rằng hắn cùng cổ y gia tộc Sở gia có quan hệ gì đâu. Hắn là từ Vân Châu Đại Lục tới, ta cùng với hắn cũng là ở bên kia nhận thức, hắn là Vân Châu Đại Lục đệ nhất trong học viện mặt y dược viện học sinh, lúc trước tiên tông qua đi tuyển nhận đệ tử khi, hắn cũng không có ở liệt, cho nên nghe được hắn tới bên này, ta cũng là thực ngoài ý muốn. Lạc Phàm nói đơn giản một chút, đối Lạc gia lão tổ nói, ta chỉ biết hắn y thuật thực hảo, mặt khác liền cũng không biết. Lạc gia lão tổ nghe xong gật gật đầu, thì ra là thế. Hắn nhìn Lạc Phàm, nói, hôm nay cũng ít nhiều người, nếu không phải ngươi nói đi thỉnh hắn tới, chỉ sợ Minh Hiên phụ thân liền cuối cùng một đường sinh cơ đều chặt đứt, ân tình này, ta Lạc gia sẽ nhớ kỹ. Tiền bối nói quá lời, ta cũng không giúp được gì. Lạc Phàm vội vàng nói, Minh Hiên, ngươi mang Lạc công tử đi nghỉ ngơi đi. Lạc gia lão tổ nhìn về phía một bên tôn tử giao đái. Là, tổ phụ. Lạc Minh Hiên đáp lời. Vãn bối cáo lui. Lạc Phàm hành lễ, lúc này mới cùng Lạc Minh Hiên cùng nhau rời đi. Ở hai người rời đi sau không lâu, một mặt thân ảnh cũng lặng yên đi vào thư phòng, chiều ngồi ở bên cạnh bàn Lạc gia lão tổ hành lễ, lao tổ. Thế nào? Lạc gia lão tổ dò hỏi. Thủ hạ đi hỏi thăm biết được, này thành nam bảy hẻm kia sở phủ, cũng liền mới dọn lại đây không đến một tháng thời gian, bọn họ giống như là trống rông ra tới giống nhau. Có thể nghe được đều chỉ là đi vào tiên đô thành sau sự tình, trước kia hết thảy đều là cha không thể cha, chỉ là, này sở phủ người đều không đơn giản. Lạc gia lão tổ nghe xong, liền hỏi, như thế nào không đơn giản? Sở phủ dân cư đơn giản, tổng cộng cũng liền hai gã hộ vệ, hai gã thị nữ cùng một cái kêu phúc bá lao quang hàn gia, cùng với mấy ngày trước mới mua trở về phòng bếp làm việc tứ khẩu người, này sở phủ chủ tử chính là kia sở thiên đường cùng với hắn mẫu thân, sở thiên đường trên người không có linh lực tu vi. Nhìn giống chỉ là cái phàm nhân, mà hắn mâu thân còn lại là một người luyện khí tu sĩ, chẳng qua, hai gã hộ vệ là chiến sĩ, hai gã thị nữ đều có trúc cơ tu vi, mà cái tiếp theo phúc bá quảng ra. Càng là một người nguyên anh cường giả. Tuy là Lạc gia lão tổ nghe được lời này cũng nhịn không được kinh ngạc, nguyên anh cường giả. Ngươi là nói một vị nguyên anh cường giả ở nhà hắn đương quản gia. Đúng vậy, lại còn có một việc, cái này sở thiên đường có thể là một nữ tử. Trước đó vài ngày nàng thay đổi nữ trang bồi nàng mẫu thân ra quá môn, có người thấy quá. Nữ tử. Sao có thể? Thấu chương xong. Chương 424 rốt cuộc tỉnh. Chương 424 rốt cuộc tỉnh. Đầu tiên là khiếp sợ với sở thiên đường trong nhà cư nhiên có một người nguyên anh cường giả ở đường quảng gia, lại nghe nói sở thiên đường có thể là nữ tử khi, Lạc gia lão tổ cơ hồ là không tin, nghĩ đến hôm nay nhìn thấy cái kia áo bào trắng thiếu niên, vô luận là hành vi cử chỉ. Vẫn là hắn biểu tình khí chất, thấy thế nào đều là một người tự tin thong dong thiếu niên. Bọn họ trong phủ dân cư đơn giản, hơn nữa nàng hẳn là cũng không ý che giấu nữ tử thân phận, cho nên này cũng không khó tra. Nghe lời này, Lạc gia lão tổ trầm tư hồi lâu, mới phất tay nói, ngươi lui ra đi. Đúng vậy, kia thân ảnh hành lễ sau, liền lặng yên lui ra, lưu lại Lạc gia lão tổ ở trong thư phòng độc ngồi, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Tiên đô thành người, biết cổ y gia tộc người đi vì Lạc gia chủ trần bệnh sau. Kết luận hắn là căng bất quá đêm nay, bởi vậy khắp nơi đều chú ý Lạc gia động thái, Lạc gia người đi thành nam bảy hẻm một chuyện, có người vẫn là thu được tin tức. Nghe nói là đi tìm thầy trị bệnh khi, càng là âm thầm cười nhạo này Lạc gia thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền cổ y lìa gia tộc đều kết luận Lạc gia chủ sống không quá đêm nay, bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, cũng là, Lạc gia gia chủ vừa chết, này Lạc gia phỏng trừng cũng sẽ loạn thành một nồi cháo. Tiên đô thành các gia thế lực đều chú ý Lạc gia. Ngay cả Lạc gia ở mọi người cũng là đều đang chờ, đến nỗi chờ cái gì, phỏng chừng cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Nay một đêm, thủ Lạc gia chủ mẫu cùng nhi tử cơ hồ là không coi chớp mắt, ngay cả hai cái trở về nghỉ ngơi nữ nhi cũng là một đêm vô ngủ, thiên sáng ngời càng là đi vào chủ viện thủ, mà Lạc gia lão tổ thì tại thư phòng ngồi một đêm. Nhưng thật ra sở gia bên kia, sở thiên đường một đêm ngủ ngon, ngủ đến hừng đông. Sáng sớm, tiên đô thành người đều chú ý Lạc gia bên kia động tĩnh. Thế này sẽ đều trời đã sáng, cũng không gặp Lạc gia đại môn treo lên vải bố trắng gì đó, liền sôi nổi nghị luận lên. Kỳ quái, này sẽ như thế nào Lạc gia còn không có động tĩnh gì? Nếu đương gia gia chủ thật sự đã chết, này sẽ cũng tổng nên sẽ có động tĩnh đi. Đúng vậy. Xem này đại môn nhắm chặt, cũng không biết bên trong là cái tình huống như thế nào. Nghe nói là sống không quá đêm qua, này sẽ phỏng chừng đã đang thương lượng hậu sự như thế nào an bài đi. nhưng cũng không nghe thấy lạc phủ có cái gì tiếng khóc truyền ra tới a. Bắt quái người luôn là đặc biệt nhiều, một ít nhàn rỗi không có việc gì người đều đến lạc phủ bên này hỏi thăm động tĩnh, chỉ là đợi hồi lâu cũng không có nhìn đến có động tĩnh gì, liền đều từng người tan đi. Lúc này, lạc phủ chủ viện, lạc gia chủ mẫu một đêm không ngủ thủ ngồi ở mép giường, nàng thủ một đêm, cũng nhìn một đêm, nàng nhìn sắc mặt của hắn tại đây một đêm gian dần dần khôi phục bình thường, trên mặt cùng trên môi tím đen sắc đều tiêu sắc, chính là nhân hôn mê mấy ngày, sắc mặt tiểu tụy mà tái nhợt. Trong phòng còn có Lạc Minh Hiên cùng Lạc Lâm cùng với Lạc Thất, mấy người ở bên cạnh bàn ngồi, cũng không có vây quanh ở mép giường, đương kia thanh suy yếu rất nhỏ thanh âm truyền vào bọn họ trong thai khi, ba người cơ hồ là trước tiên liền đứng lên đi hướng mép giường. Cha nói chuyện, Lạc Thất kinh hỉ lại kích động che miệng, nước mắt thẳng rơi xuống. Thủy, thủy, mau, mau đổ nước tới. Lạc gia chủ mẫu kích động đến hốc mắt đỏ bừng, nàng nắm hắn tay gọi, lao ra. Lao ra ngươi nhưng tính tỉnh, ngươi nhưng hù chết chúng ta. Mẫu thân, thủy tới. Lạc Lâm đảo thủy tiến lên, hỗ trợ đem nàng phụ thân đỡ lên. Phụ thân. Lạc Minh Hiên nhìn đến phụ thân hắn chậm rãi mở mắt, cũng là kích động không thôi, hắn lập tức xoay người liền đi ra ngoài, ta lập tức đi nói cho tổ phụ tin tức tốt này. Thấu chương xong. Chương 425 thỉnh sở thần y rỉ. Chương 425 thỉnh sở thần y rỉ. Tổ phụ. Tổ phụ. Phụ thân tỉnh. Phụ thân tỉnh. Lạc gia lão tổ ở trong thư phòng liền nghe được tôn tử kích động không thôi thanh âm, hắn mở bừng mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy dẫn theo tâm, tại đây một khắc rốt cuộc thả xuống dưới, mở cửa đi ra ngoài, liền nhìn đến tôn tử bước đi tới. Tổ phụ, phụ thân tỉnh. Hắn tỉnh. Lạc Minh Hiên kích động nói, nắm hắn tổ phụ tay, hốc mắt cũng nhịn không được đỏ. Hắn thiếu chút nữa liền không có phụ thân, thiếu chút nữa a. Đi, đi xem. Lạc gia lão tổ nói, cùng hắn cùng đi chủ viện bên kia. Lạc gia chủ mẫu cùng hai cái nữ nhi uy hắn uống lên một ít thủy, hiện giờ tỉnh lại hậu nhân cũng dần dần tỉnh táo lại, đương nhìn đến phụ thân hắn lại đây khi, hắn lộ ra ý cười, suy yếu nói, phụ thân, làm ngài lo lắng. Nhìn đến hắn rốt cuộc tỉnh lại, lạc gia lão tổ gật gật đầu, tỉnh liên hảo, ngươi mới vừa tỉnh lại, trước hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nói quá nói nhiều. Nói, hắn nhìn về phía một bên tôn tử, nói, chạy nhanh đi đem sở thần y để mời đến. Là, ta hiện tại liền đi. Lạc Minh Hiên vội vàng nói, nhanh chóng ra cửa ngồi linh thú xe hướng sở phủ mà đi. Ở Lạc Minh Hiên ra cửa sau, Lạc gia lão tổ ra phòng, đi vào sân nơi đó liền gọi tới một người trung niên nam tử, lập tức đi chuẩn bị tam vạn thượng phẩm linh thạch, 500 vạn đồng vàng. Trung niên nam tử vừa nghe, liền nói, lão tổ, lớn như vậy hai bút mức, chỉ sợ một chốc một lát trong phủ điều động bất quá tới. Lạc gia lão tổ nhìn hắn một cái, vững vàng thanh âm nói, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Mau chóng đem tam vạn thượng phẩm linh thạch cùng 500 vạn đồng vàng chuẩn bị tốt, đừng làm ta nói lần thứ ba. Đúng vậy, trung niên nam tử đáp lời, đành phải hành lễ lui về phía sau đi xuống, nhanh chóng đi chuẩn bị. Sở Thiên Đường đêm qua một đêm ngủ ngon, lại biết hôm nay kia Lạc gia chủ nhất định sẽ tỉnh lại, bởi vậy đảo cũng sớm liền dậy. Lạc Minh Hiên lại đây tương thỉnh khi, nàng cũng vừa lúc mới vừa ăn xong đồ ăn sáng, liền mang lên diệp tử, đi theo hắn đi Lạc phủ. Hôm nay Lạc phủ, bất đồng với ngày hôm qua áp lực cùng trầm thấp, hôm nay người trong phủ rõ ràng đều mang theo vui mừng, cũng là, nguyên bản muốn chết gia chủ bị cứu sống, có thể không vui sao. Đương Sở Thiên Đường đi vào chủ viện khi, Lạc gia lão tổ tự mình đón ra tới, sở thân ý đi hề, con ta đúng như ngươi ngày hôm qua lời nói, đã tỉnh. Nghe được Lạc gia lão tổ xưng hô, Sở Thiên Đường cười cười, nói, tỉnh lại liền hảo. Nói cùng hắn cùng nhau vào phòng, thấy trong phòng Lạc gia chủ mẫu mấy người ở, nàng liền nói, Lạc gia chủ mới vừa tỉnh. Các ngươi không cần đều vây quanh ở trong phòng, còn có, cửa sổ nhớ rõ mở ra toàn bộ phòng, bằng không không khí cũng không tốt, với hắn khôi phục bất lợi. Là, phiền toái sở thần y đi, chúng ta đi trước bên ngoài chờ. Lạc gia chủ mâu nói, chiều Sở Thiên Đường hành lễ sau, liền mang theo hai cái nữ nhi trước đi ra ngoài, cho dù là hắn thu giá trên trời tiền thuốc men, nhưng cứu trở về nàng phu quân, nàng trong lòng vẫn là cảm kích vạn phần. Là ngươi. Trên giường Lạc gia chủ nhìn đến gần mép giường áo bào trắng thiếu niên khi, có chút hơi giật mình. Nay không phải bọn họ ở nửa đường thượng gặp được cái kia kỵ ngông thiếu niên sao? Lạc gia chủ, ta cho ngươi bắt mạch, nhìn xem ngươi trong thân thể độc hay không đều giải. Sở Thiên Đường nói, ý bảo hắn đem bàn tay ra tới. Nghe vậy, Lạc gia chủ tướng tay từ trong chăn vương, nhìn thiếu niên vươn tay cho hắn thăm mạch khi, hắn cũng ở đánh giá thiếu niên, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới, cứu hắn sẽ là hắn. Thấu chương xong. Chương 426 gặp được quý nhân. Chương 426 gặp được quý nhân. Sở Thiên Đường đem hạ mạch, rồi sau đó lại hỏi hắn có không cảm giác được nơi nào không thoải mái linh tinh vấn đề, cuối cùng liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, làm người chuẩn bị bút mực, viết xuống phương thuốc sau đưa cho Lạc Gia lão tổ. Này trương phương thuốc sáng trưa chiều các một lần, uống hai ngày cũng là được. Nghe vậy, Lạc Gia lão tổ tiếp nhận phương thuốc, liền hỏi, sở thân ý đi hề, trong thân thể hắn la sát hồng đều đã giải sao? Ân, giải đến không sai biệt lắm, còn một chút chút tàn độc cái này phương thuốc là có thể thanh trừ sạch sẽ, không có gì trở ngại, không cần lo lắng. Sở Thiên Đường nói, nghe lời này, Lạc Gia lão tổ chắp tay hành lễ, đa tạ sở thần y đi hề, thỉnh sở thần y đi hề rời bước chính sảnh uống ly trà. Nói làm ra thỉnh thủ thế. Sở Thiên Đường gật đầu, liền cất bước đi ra ngoài. Trong viện mấy người vừa thấy bọn họ ra tới, liền đón đi lên, còn không có mở miệng, Lạc Gia lão tổ liền nói, sở thần y đi hề nói đã không quá đáng ngại, các ngươi lưu lại một hai người chiếu cố liền hảo. Sở Thiên Đường đi theo Lạc Gia lão tổ đi chính sảnh uống trà, vài câu lời khách sáo qua đi, Lạc Gia lão tổ liền nói, sở thân ý đi hề, tiền thuốc men ta đã làm người ở chuẩn bị, chỉ là nhất thời nửa phần phòng trừng cũng không có thay đổi lại đây, cho nên ta nghĩ ngày mai buổi sáng tự mình cho ngươi đưa đến trong phủ đi, ngươi xem tốt không? Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, Lạc Gia chủ tình huống thân thể đã ổn định, chỉ cần đúng hạn lại phục xong hai ngày dược cũng là được, cho nên ta cũng không cần lại qua đây. Lúc này đây con ta có thể cứu trở về một mạng, ít nhiều có sở thần y đi hề. Ngày sau sở thần y nếu là hữu dụng đến chúng ta Lạc Gia địa phương, thỉnh cứ việc mở miệng. Lạc Gia lão tổ nói. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cười cười, đáp lời, hảo. Hai người ngồi một hồi, uống lên một ly trà sau, Sở Thiên Đường liền đứng lên, nói, Lạc lão tổ, ta liền đi về trước. Ta đưa sở thần y đi ra ngoài. Hắn tự mình đem người đưa ra môn, gọi người giá linh thú xe đưa bọn họ trở về. Về đến nhà sau, Diệp Tử liền hỏi, thiếu gia. Bọn họ có thể hay không không cho tiền thuốc men A? Nếu là bọn họ chơi xấu làm sao bây giờ? Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ, nói, hắn một cái Lạc Gia lão tổ, ánh mắt không đến mức như vậy thiển cận, ngươi giao đái hạ lão một tiếng, hôm nay ai tới cũng không thấy, ngày mai Lạc Gia người tới, khiến cho bọn họ tiến vào. Hảo! Diệp Tử đáp lời, đi giao đái người gác cổng. Lạc Gia chủ còn sống tin tức, tựa như dài quá cánh giống nhau, bất quá ngắn ngủ nửa ngày, mãn thành người đều đã biết. Nghe nói Lạc Gia chủ còn sống. Không chỉ có tồn tại, độc cũng giải. Phải không? Ai lợi hại như vậy cứu hắn? Cổ y kìa gia tộc người không cũng nói hắn sống không quá đêm qua sao? Như thế nào lại bị người cứu sống? Người nào như vậy có bản lĩnh? Y dị thuật so cổ y kìa gia tộc người còn lợi hại sao? Có thể hay không là tin tức giả? Rốt cuộc cũng không ai thấy kia Lạc Gia chủ, có thể hay không là Lạc Gia cố ý thả ra tin tức giả a? Sao có thể? Là thật sự bị cứu sống, hiện giờ người đều thanh tỉnh đâu. Nghe nói cấp Lạc Gia chủ giải độc chính là một vị họ sở thần y dì, Lạc Gia lão tổ còn tự mình đưa hắn ra cửa đâu. Lạc Gia chủ đây là gặp được quý nhân A. Đều bị cổ y dì gia tộc người giao đái chuẩn bị hậu sự, không nghĩ tới còn bị người cứu về rồi. Này thần y thuật chẳng lẽ so cổ y dì gia tộc người còn muốn lợi hại. Đó là khẳng định so cổ y dì gia tộc người lợi hại A. Bằng không sao có thể giải được Lạc Gia chủ độc. Hơn nữa ta nghe nói, nay thần y còn thực tuổi trẻ đâu. Thấu chương xong. Chương 427 không có y ỉa đức. Chương 427 không có y ỉa đức. Tiên đô thành các nơi đều ở nghị luận, đồng phúc khách điếm cổ y ỉa gia tộc người biết được tin tức khi, sắc mặt lại rất là không tốt. Kia Lạc Gia chủ độc thật sự bị người giải. Sở Tuyết lạnh một khuôn mặt, thần sắc có chút khó coi. Phía sau hai người nhìn nhau, nói, bên ngoài đều ở truyền bị người giải, hơn nữa người đã tỉnh lại. Xem ra 89 phần 10 là sự thật. Người nào có lớn như vậy bản lĩnh? Nhưng điều tra rõ. Sở Tuyết hỏi lại. Nghe nói là một cái kêu Sở Thiên Đường thiếu niên, liền ở tại thành Nam bên kia. Ban đầu tiên đô thành rất nhiều người cũng chưa nghe nói qua người này, cũng không biết là từ nơi nào đột nhiên toát ra tới. Sở Tuyết mày hơi ninh, Sở Thiên Đường. Người này cùng chúng ta Sở ra có không quan hệ? Hay không là chi thứ người trong? Cái này không biết, không có điều tra ra. Chẳng qua lúc này bên ngoài người đều đang nói, chúng ta cổ y y gia tộc người y thuật còn so ra kém một người thiếu niên. A, chê cười. Sở Tuyết cười lạnh, trong lòng cũng thực sự nghẹn một phen hỏa, bởi vì nàng dám khẳng định, kia Lạc Gia chủ ngay lúc đó tình huống căn bản sống không quá đêm qua, nhưng cố tình lúc này hắn độc lại giải, người cũng đã tỉnh lại, này đối nàng tới nói, chính là một cái vả mặt sự tình. Mà ở thành Nam Sở ra trước cửa, tự tin tức truyền khai lúc sau. Liền có người canh giữ ở Sở ra trước đại môn muốn tìm thầy trị bệnh, một ít người là chờ, một ít người lại là vô môn kêu to, cũng có ở bên ngoài khóc cầu. Diệp Tử bị xảo đến phiền lòng, kêu lên Triệu Đại Tráng sau liền đem đại môn mở ra, nhìn bên ngoài vây lại đây những người đó, lớn tiếng nói, các ngươi đừng ở chỗ này lại khóc lại nháo, xảo đến người biết không. Lại không đi ta làm thành vệ lại đây đem các ngươi đều bắt đi. Cô nương, chúng ta là tới tìm thầy trị bệnh, cầu xin ngươi làm thần y cho chúng ta nhìn xem bệnh đi. Đúng vậy cô nương, nhà ta lão mẫu thân bệnh nặng, đại phu nói đã cứu không được, cầu xin ngươi làm thần y cứu cứu ta mẫu thân đi. Cô nương, chúng ta là thật sự tới tìm thầy trị bệnh. Nghe kia một cái cá nhân lời nói, Diệp Tử đều khí cười, nàng đôi tay xoay eo, giận chừng mắt một đôi mắt, các ngươi đây là tìm thầy trị bệnh. Các ngươi đây là nháo sự đi. Tìm thầy trị bệnh hỏi dược đi y y quán, nơi này cũng không phải là các ngươi hồ nháo địa phương. Cô nương, cầu xin ngươi làm chúng ta trông thấy thần y y đi. Cô nương, chúng ta thật là tới tìm thầy trị bệnh, khiến cho chúng ta trông thấy thần y y đi. Không đi đúng không? Ta nói cho các ngươi, ta đã làm người đi thông chi thành vệ nơi này có người nháo sự, các ngươi lại không đi, một hồi bị trảo tiến nhà tù đã có thể đừng trách ta. Diệp Tử tỉ tỉ, thành vệ tới. Bên kia Hạ Thiên chạy trở về, phía sau mặt còn có một đội thành vệ chính đại bước chiều bên này mà đến. Những người đó vừa thấy thành vệ thật sự tới, cũng lo lắng sẽ bị bắt đi, sôi nổi tứ tán mà đi, có người còn đang mắng, một chút từ bi chi tâm đều không có tinh cái gì thần y liề. Đúng vậy, không có y liề đức. Phi, ta xem cũng không phải cái gì thứ tốt. Nghe những người đó đang mắng, Diệp Tử tức giận đến huy động nắm tay, các ngươi mới không phải cái gì thứ tốt. Hừ, nàng thở phì phì xoay người vào bên trong. Một bên Triệu Đại Tráng thấy thành vệ chiều bên này mà đến, liền ý bảo Hạ Thiên đi vào trước, rồi sau đó chính mình tắc đi qua, cùng bọn họ nói một chút bên này sự tình. Nếu không có việc gì, chúng ta đây liền đi về trước, lại có phiền toái liền tìm chúng ta. Cầm đầu thành vệ nói, chắp tay thi lễ sau nhìn thoáng qua trên cửa lớn treo sở phủ bảng hiệu, lúc này mới mang theo người xoay người rời đi. Thấu chương xong. Chương 428 tự mình tới cửa. Chương 428 tự mình tới cửa. Sở phủ. Vân Nương nhìn vẻ mặt thảnh thơi nữ nhi, hỏi, tiểu đường, ngươi liền không lo lắng này về sau mỗi ngày có người đến nhà của chúng ta cửa nháo à? Sở Thiên Đường nghe xong cười, nói, mẫu thân yên tâm đi. Những người này không dám thường xuyên như vậy, lúc này đây bị đuổi đi sau, ta phỏng chừng là sẽ không lại đến, nếu thực sự có không có mắt, làm người đi đem thành vệ tìm tới chính là, này thành nam vùng trụ đều là một ít thế gia quý tộc, thành vệ là không dám chậm trễ nửa phần. Vân Nương than nhẹ một tiếng, nói, ta là lo lắng những cái đó có thế lực người, đến lúc đó cũng sẽ tới cửa tìm thầy trị bệnh. Tuy là người tu tiên, cũng không có khả năng nói không có ốm đau cùng ngoài ý muốn, hiện giờ nàng bày ra ra cao siêu y y thuật, phỏng chừng ngày sau liền tính là muốn điệu thấp, cũng điệu thấp không đứng dậy. Không xong. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt khẽ biến nhìn về phía nữ nhi. Làm sao vậy? Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng hỏi. Lần trước ngươi còn thay đổi nữ trang bồi ta đi ra ngoài đi dạo phố. Trước kia điệu thấp không ai biết, hiện tại bên ngoài người đều biết ngươi y y thuật hảo, ngươi là nữ tử thân phận sợ là giấu không được. Nghĩ vậy sự, Vân Nương không cấm lo lắng nhìn về phía nữ nhi, lại thấy nàng không cho là đúng nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai là cái này a. Sở Thiên Đường cười khẽ. Tới này tu tiên giới lúc sau, ta là không tính toán che giấu nữ nhi thân a. Bằng không cũng sẽ không thay đổi nữ trang ra cửa đi dạo phố, thay đổi nam trang đi lạc phủ, thứ nhất là đồ phương tiện. Nhị cũng là vì Lạc Phàm vẫn luôn cho rằng ta là nam, ta cũng không nghĩ giải thích, cho nên liền lấy nam trang gặp nhau, liền tính ngày sau thấy Vương Thái bọn họ, phỏng chừng vẫn là đến tìm một cơ hội trước tiên cùng bọn họ nói vừa nói, miễn cho đột nhiên thấy ta xuyên nữ trang dọa đến bọn họ. Thấy nàng nửa điểm không lo lắng, Vân Nương vẫn là giao đãi, vậy ngươi về sau ra cửa, vẫn là đem Phúc Bá mang lên đi. Ít nhất hắn là Nguyên Anh Tu Vi, người bình thường không dám tùy tiện động ngươi. Mẫu thân yên tâm đi. Ta có chừng mực. Nàng cười cười, hướng trong viện giường nệm thượng một nằm, nhìn không chung nói, quá một đoạn thời gian, ta tính toán đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem có không có gì biện pháp có thể khôi phục trong cơ thể linh lực hơi thở. Hảo, đến lúc đó ngươi muốn ra cửa khi trước tiên một ngày cùng ta nói, ta làm cho phòng bếp cho ngươi chuẩn bị chút ăn mang lên. Vân Nương giao đái. Hảo. Sở Thiên Đường cười đáp lời, liền nói, mẫu thân, ngày mai Lạc gia lão tổ sẽ tự mình đưa tới tiền thuốc men. Đến lúc đó ngươi cùng Phúc Bá kiểm nhận một chút liền hảo, ta ngày mai muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Nghe vậy, Vân Nương liền hỏi, đã là Lạc gia lão tổ tự mình tiến đến, ngươi không ra mặt thật sự có thể chứ? Có thể hay không làm người cảm thấy chậm trễ? Sở Thiên Đường cười khẽ, nói, chúng ta cùng bọn họ lại không có gì giao tình, hơn nữa ngày mai cũng chính là thu một chút tiền thuốc men, cũng không bên sự tình, ngươi cùng Phúc Bá tiếp nhận là được. Thấy vậy, Vân Nương lúc này mới ứng hạ. Ngày kế, sáng sớm, vì biết Sở Thiên Đường trong nhà chỉ có một vị mẫu thân, bởi vậy Lạc Gia lão tổ ở chuẩn bị tới cửa khi, cũng đem con dâu kêu lên, giao đãi, Sở Thần Y trong nhà chỉ có một vị mẫu thân, ngươi theo ta cùng tiến đến, tận lực giao hảo. Tốt, phụ thân, ta làm người lại bị chút lễ vật mang lên. Lạc Gia chủ mẫu nói, giao đãi người đi nhà kho lại lấy một ít lễ vật mang lên. Tổ phụ, ta cũng muốn đi. Lạc Thất nói, muốn đi theo cùng đi. Lạc Gia lão tổ nghĩ nghĩ, liền nói, các ngươi liền đừng đi nữa, hôm nay chủ yếu là qua đi đưa tiền thuốc men, hẳn là sẽ không lâu ngồi đi. Hắn thậm chí có dự cảm, hôm nay đi không nhất định có thể nhìn thấy Sở Thiên Đường. Thấu chương xong. Chương 429 thay nhận lấy. Chương 429 thay nhận lấy. Nghe tổ phụ nói, các ngươi ở nhà chiếu cố các ngươi phụ thân đi. Lạc Gia chủ mẫu nói, liền bồi nàng phụ thân cùng nhau ra cửa. Lạc Gia lão tổ cùng Lạc Gia chủ mẫu tự mình đến Sở phủ bái phỏng, Diệp Tử cùng Mục Tâm đưa bọn họ mời vào đại sảnh sau, không bao lâu Vân Nương cũng tới, phía sau còn đi theo Phúc Bá. Nhìn đến khí chất dịu dàng, dung nhan nhu mị phụ nhân đi vào trong sảnh khi, Lạc Gia chủ mẫu liền đứng lên đón nhận trước cười nói, vị này định là Sở Thần Y Liễu mẫu thân, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Vân Nương nhìn đến kia người mặc hoa thường phụ nhân nhiệt tình chào đón, không khỏi hơi ngẩn ra một chút, có chút không thích ứng đối phương nhiệt tình. Vân gì, vị này chính là Lạc Gia chủ mẫu, Lạc phu nhân, bên này vị này chính là Lạc Gia lão tổ. Diệp Tử ở một bên cho nàng giới thiệu. Nghe vậy, Vân Nương lộ ra ý cười, đối hai người nói, hai vị mời ngồi. Nói cũng đi đến chủ vị ngồi xuống, lúc này mới ôn thanh nói, ta họ Lý, Lạc phu nhân cứ gọi ta một tiếng Lý phu nhân liền hảo. Hảo. Lạc Gia chủ mẫu nghe được lời này, trong lòng vừa động, đảo cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói, hôm nay ta phụ thân nói muốn lại đây bái phỏng. Ta liền cũng cố ý bị một ít lễ mọn lại đây, mong rằng Lý phu nhân không cần ghét bỏ mới hảo. Lạc phu nhân có tâm. Vân Nương ôn thanh cười nói. Nhìn đến Sở Thiên Đường cũng không có xuất hiện, Lạc Gia lão thái gia đảo cũng hiểu rõ, hắn ánh mắt ở kia một bên lão giả trên người tạm dừng một chút, nhận thấy được đối phương nguyên anh tu vi, cũng không dám quá mức làm cản đi đánh giá hắn, chỉ là lược nhìn thoáng qua liền rời đi, đem tầm mắt dừng ở chủ vị phụ nhân trên người. Lý phu nhân, hôm qua lão phu cùng Sở Thần Y liền nói, hôm nay sẽ đưa tới tiền thuốc men, ấn Sở Thần Y liền nói, 5 cây ngàn năm linh dược, 3 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng với 500 vạn đồng vàng, còn thỉnh Lý phu nhân thay nhận lấy, chuyển giao Sở Thần Y liền. Khi nói chuyện, hắn giơ tay ý bảo, phía sau 5 tên hơi thở trầm ổn tu sĩ liền đem trong tay phủng khay bưng lên trước, đặt ở trên mặt bàn, lại đem vải đỏ vạch trần, lộ ra trên khay 5 cây ngàn năm linh dược. Lạc Gia lão tổ lại từ không gian chung lấy ra một quả nhẫn không gian đặt lên bàn. Rồi sau đó mới đối Vân Nương nói, Lý phu nhân, đây là 5 cây ngàn năm linh dược, nhẫn không gian bên trong là 3 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 500 vạn đồng vàng, còn thỉnh kiểm nhận một chút. Phúc bá. Vân Nương gọi một tiếng, liền thấy một bên Phúc bá đi lên trước đem nhẫn không gian cầm lấy rót vào thần thức xem xét, rồi sau đó lại từng cái xem xét trên khay 5 cây ngàn năm linh dược, cuối cùng mới đối Vân Nương nói, phu nhân, đồ vật đều đối. Dứt lời sau, liền lại lui đến một bên lẳng lặng chờ. Lạc Gia chủ mẫu thấy kiểm kê hảo, lúc này mới cười nói, Lý phu nhân, Lạc phủ cũng ở thành Nam vùng này, chúng ta hai nhà ly đến cũng không tính quá xa, quá chút thời gian ta trong phủ sẽ làm một hồi ngắm hoa yến, một ít thế gia giao hảo phu nhân đều sẽ tới, đến lúc đó ta cấp Lý phu nhân đưa tới thiệp, thỉnh Lý phu nhân qua phủ ngắm hoa. Nghe vậy, Vân Nương liền ôn thanh nói, đa tạ Lạc phu nhân, đến lúc đó nếu vô bên sự tình, ta chắc chắn đi quấy rầy. Vậy nói như vậy định rồi. Lạc Gia chủ mẫu nở nụ cười. Nói, ta phu quân thân thể mới chuyển biến tốt đẹp một ít, hôm nay cũng coi như là tới nhận môn, chúng ta đây liền trước cáo từ, thỉnh Lý phu nhân thay chúng ta chuyển đạt một tiếng, đa tạ Sở Thần Y đã cứu ta phu quân, chúng ta Lạc Gia trên dưới, vô cùng cảm kích. Vân Nương cười đáp lời, hảo, ta chắc chắn chuyển đạt Lạc phu nhân nói. Thấy bọn họ đứng lên chuẩn bị đi rồi, nàng liền đối với Diệp Tử cùng Mộc Tâm nói, Mộc Tâm, Diệp Tử, các ngươi giúp ta đưa hai vị. Thấu chương xong. Chương 430 tâm sinh tò mò. Chương 430 tâm sinh tò mò. Đúng vậy, hai người đáp lời, đưa bọn họ đưa ra Sở phủ sau, nhìn bọn họ ngồi linh thú linh rời đi, lúc này mới xoay người trở về. Lạc Gia lão thái gia cùng Lạc Gia chủ mẫu tự mình đi Sở phủ bái phỏng, bọn họ tiến Sở gia, thành Nam các thế gia cũng đều thu được tin tức, có người cũng không biết như thế nào nghe nói tin tức, nói là bọn họ tới cửa là tự mình đưa đi tiền thuốc men. Nhắc tới tiền thuốc men, mọi người đều tò mò này tiền thuốc men là nhiều ít. Có người nói, cái này kêu Sở Thiên Đường dù sao cũng là danh thiếu niên, trước kia cũng chưa từng nghe nói qua người này, bởi vậy liền tính là giải Lạc gia chủ độc, phòng trừng tiền thuốc men cũng là không nhiều lắm. Cũng có người nói, Lạc gia vì cứu trở về Lạc gia chủ, có thể nói là trả giá không nhỏ đại giới, chỉ là tuy là đều ở suy đoán, một chốc một lát cũng không ai biết, đến tột cùng Sở Thiên Đường thu nhiều ít tiền thuốc men. Sở phủ, Vân Nương đem nhẫn không gian giao cho Mục Tâm, nói, đem đồng vàng phóng tới nhà kho đi thôi. Về sau trong phủ phải dùng cũng có thể từ nơi này lấy. Hảo. Mục Tâm đáp lời, ở nhà kho nơi đó tìm ra mấy khẩu đại dương, đem 500 vạn đồng vàng từ không gian chung lấy ra trang đến trong dương đi. Vân Nương nhìn trên bàn 5 cây ngàn năm linh dược, nhân không biết nữ nhi muốn hay không dùng, vì thế liền nói, Diệp tử, ngươi đem này 5 cây ngàn năm linh dược đưa đến tiểu đường nơi đó đi, làm nàng trước nhìn xem, nàng nếu là tạm thời không cần muốn phóng tới nhà kho, lại phóng tới nhà kho. Hảo, ta đây liền lấy qua đi. Diệp tử cười hì hì đáp lời, đem 5 cây ngàn năm linh dược bắt được Sở Thiên Đường sân đi. Vân Nương ở trong sảnh ngồi một hồi, cũng không biết tưởng cái gì, một lát sau, mới đối một bên Phúc Bá nói, Phúc Bá, trong nhà thu nhiều như vậy đồ vật, ta phỏng chừng bên ngoài người thực mau cũng sẽ thu được tin tức, chúng ta trong phủ liền như vậy vài người, trong phủ an toàn còn phải lại tăng mạnh một ít mới được. Nghe lời này, Phúc Bá liền nói, phu nhân yên tâm, ban ngày không có người sẽ đến nỗi buổi tối, trừ bỏ có đồng thừa bọn họ tuần tra ở ngoài. Mấy chỉ khế ước thú cũng ở trong phủ tuần tra ban đêm, nhà kho trọng địa càng là bố coi trận pháp, cho nên trong phủ là thực an toàn. Thấy Phúc Bá cũng là như thế này nói, Vân Nương lúc này mới yên lòng. Sở Thiên Đường ở tới gần giữa trưa mới tỉnh lại, rửa mặt sau ra tới rối rối người, đi đến bên cạnh bàn nhìn hạ kia 5 cây ngàn năm linh dược, cười nói, phẩm tướng cũng không tệ lắm, trước thu vào nhà kho đi. Tả hữu nàng hiện tại không gian cũng khai không được, trước thu vào nhà kho nhất thỏa đáng. Tiểu thư, kia Lạc phu nhân còn nói muốn thỉnh Vân Dì quá chút thiên đi Lạc phủ ngắm hoa đâu. Giống như còn muốn người giới thiệu cấp Vân Dì nhận thức. Diệp tử thu hồi linh dược đồng thời, cũng đem sáng nay kia Lạc phu nhân nói một chút. Sở Thiên Đường nghe xong liền cười nói, ân, ta mẫu thân muốn đi liền đi thôi. Nhiều đi ra ngoài đi một chút nhận thức một ít người cũng hảo. Có lẽ là mọi người đều tò mò, cũng tổn tâm tư hỏi thăm, không quá nửa thiên thời gian, tiên đô thành liền truyền khắp Lạc ra tìm thầy trị bệnh đại giới. T. Thế nhưng là 5 cây ngàn năm linh dược, tam vạn thượng phẩm linh thạch cùng 500 vạn đồng vàng. Này Sở Thiên Đường cũng quá dám mở miệng đi. Lạc gia thỉnh cổ y ghi gia tộc người khi, dùng cũng gần chỉ là tam cây ngàn năm linh dược mà thôi. Đúng vậy. Nghe nói ngày hôm qua Lạc gia liền điều động tài chính, gần một ngày thời gian liền đem tam vạn thượng phẩm linh thạch cùng 500 vạn đồng vàng gom đủ, hôm nay cố ý cấp Sở Thiên Đường đưa đi. Nay cũng liền Lạc gia có thể tại như vậy trong thời gian ngắn lấy ra nhiều thế này đồ vật. 5 cây ngàn năm linh dược a. Phải biết rằng ngàn năm linh dược nhưng đều là có thị trường nhưng vô giá bảo bối. Thấu chương xong. Chương 431 Hổ Lang Chi Uy. Chương 431 Hổ Lang Chi Uy. Đồng Phúc khách điếm Sở Tuyết nghe thế tin tức khi, cười lạnh, này Lạc gia nhưng thật ra danh tác, chính là không biết cái này kêu Sở Thiên Đường, có không cái kia mệnh thủ vài thứ kia. Đứng ở nàng phía sau hai người nhìn nhau, không nói gì. Cũng là, này tin tức một truyền khai. Phỏng chừng sẽ có không ít người theo dõi Sở ra, nhưng cái đó là bảo bối không tồi, nhưng, cũng đến có bản lĩnh thủ được mới là hắn. Lạc Minh Hiên biết được bên ngoài tin tức sau, liền đi tìm hắn tổ phụ, vừa vào cửa liền do hỏi, tổ phụ, hiện tại bên ngoài đều đang nói Sở thần y thu chúng ta 5 cây ngàn năm linh dược, tam vạn thượng phẩm linh thạch cùng với 500 vạn đồng vàng, việc này một chuyến ra đi, chỉ sợ sẽ có người theo dõi Sở ra, Sở thần y có thể hay không tưởng chúng ta thả ra tin tức. Lạc gia lão tổ nhìn hắn một cái, nói, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta Lạc gia cùng Sở gia, phụ thân ngươi tỉnh, càng là sớm có người ở hỏi thăm chúng ta Lạc gia trả giá cái dạng gì đại giới, việc này là tưởng giấu cũng giấu không được, đến nỗi Sở thần y ở nơi đó, ta tin tưởng bọn họ sẽ có ứng đối phương pháp. Nhưng này Sở gia cũng liền như vậy vài người. Lạc Minh Hiên nhíu nhíu mày. Việc này không phải ngươi có thể lo lắng, chờ thêm 2 ngày phụ thân ngươi thân thể khôi phục lại. Ngươi liền cũng trở về tông môn hảo hảo tu luyện đi. Lạc gia lão tổ nói, vẫy vây tay ý bảo hắn lui ra. Đúng vậy. Lạc Minh Hiên lúc này mới hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm Sở gia, cũng không có người biết, bởi vì không cần cố ý đi hỏi thăm, nếu Sở gia thực sự có cái chuyện gì, thành nam vùng này thế gia cũng tự nhiên đều sẽ biết. Cùng ngày ban đêm, nửa đêm là lúc, đúng là người ngủ đến nhất thuộc thời điểm. Liền có hơn 10 người hắc y hệ nhân lặng yên lẻn vào sở phủ, mà phụ trách tuần tra ban đêm hổ thú cùng lang vương sớm đã giấu ở chỗ tối, nhìn chằm chằm kia nhảy lên chúng nó địa bàn con ngồi, ánh mắt lộ ra thị huyết hung tàn đú quang. Một thân áo xám phúc bá đứng ở chỗ tối nhìn, giơ tay liền bày ra một cái cách âm kết giới, đem này sở phủ thanh âm tất cả ngăn cách, miễn cho làm nơi này động tĩnh quấy nhiễu người ngoài. Hắn đứng ở một bên nhìn kia lang vương cùng hổ thú mãnh nhào lên đi, một trận cắn xé công kích, đồng thừa cùng Triệu đại tráng cũng không có ra tay, chỉ là ở đề phòng bị bọn họ chạy trốn. Nguyên bản đã ngủ, lại ở nghe được động tĩnh sau Diệp Tử mặc xong quần áo sau liền chạy ra tới, vốn định động thủ, nhưng ai biết nhìn đến kia đầy đất thi thể cùng máu tươi, không khỏi nhăn lại trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ. Làm cho hảo dơ a. Giống. A. Hổ thú tiếng giống giận, cùng với kinh hãi tiếng kêu thảm thiết ở trong bóng đêm truyền khởi, quanh quẩn ở sở phủ kết giới trong vòng, cả kinh hạ ra tứ khẩu đều ngủ không yên, rồi lại không dám đi ra ngoài, bởi vì sớm tại vào đêm sau bọn họ đã bị giao đái, buổi tối nghe được cái gì thanh âm đều không cần để ý tới, không cần đi ra cửa phòng. H.I.G. nhân cũng là không dự đoán được này sở phủ bên trong cư nhiên còn có hai đầu như vậy lợi hại hổ lang, vốn tưởng rằng hơn 10 người cao thủ lặng yên lẻn vào sở phủ, định có thể im ắng đưa bọn họ mãn môn diệt hết, ai ngờ gặp phải này hai đầu hổ lang, hơn 10 người H.I.G. nhân liền tất cả thiệt hại ở chỗ này. Một hồi thực lực nghiền áp chiến đấu kịch liệt lúc sau, trên mặt đất hỗn độn mười mấy cổ thi thể có đầu bị cắn đứt, có cánh tay bị xé xuống, cũng có bị xuyên tràng phá bụng, thanh âm kêu huyết tinh mười phần, xem đến Diệp Tử có chút buồn nôn. Diệp Tử, ngươi đi về trước đi. Nơi này chúng ta tới rửa sạch là được. Triệu đại trắng nói, ý bảo nàng đi về trước. Hảo, ta trở về ngủ. Diệp Tử che lại miệng mũi nhanh như chớp liền chạy. Thấu chương xong. Chương 432 là câu hồn điện. Chương 432 là câu hồn điện. Ban đêm động tĩnh, Vân Nương tự nhiên cũng là nghe được, chẳng qua nhân có phúc bá bọn họ ở xử lý, nàng liền cũng không có lên. Mà Sở Thiên Đường tắc khoác một kiện áo ngoài liền đi ra. Nhìn kia đầy đất thi thể liếc mắt một cái sau, hỏi, đều là chút người nào? Đám hắc y ghi nhân này đều là huấn luyện có tố sát thủ, ở trong đó một khối thi thể trên người, còn tìm tới rồi như vậy một quả tiểu ngọc bài. Phúc Bá nói, đem một quả tiểu ngọc bài đệ tiến lên cấp Sở Thiên Đường. Nhìn đến kia cái tiểu ngọc bài, Sở Thiên Đường nhướng mày, nguyên lai là bọn họ. Triệu đại tráng nghe nàng như vậy vừa nói, không khỏi hỏi, tiểu thư biết bọn họ là người nào? Lạc gia chủ ở nửa đường thượng bị một đám hắc y sát thủ vây công mới trúng độc, lúc ấy Diệp Tử cũng ở trong đó một khối hắc y nhân trên người tìm được như vậy một quả tiểu ngọc bài. Nàng không nhanh không chậm nói, nhìn đầy đất thi thể, nói, tu tiên giới có một cái tiếng tăm lừng lây sát thủ tổ chức, tên là Câu Hồn Điện, này đó hẳn là chính là kia Câu Hồn Điện phái tới tiểu quỷ. Nàng đem tiểu ngọc bài ném cho Triệu đại tráng, nói, thu thập sạch sẽ đi. Kế tiếp cẩn thận một chút, này Câu Hồn Điện người thiệt hại ở chỗ này. Phỏng chừng còn sẽ phái người tới, tiếp theo tới sát thủ, thực lực sẽ càng cường. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Đêm này Câu Hồn Điện cấp bưng. Triệu đại tráng nóng lòng muốn thử nói. Nghe lời này, một bên Phúc Bá lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Sở Thiên Đường sửng sốt một chút, tiện đà cười khẽ, đại tráng, ngươi là gan phì a? Này Câu Hồn Điện tại đây tu tiên giới tiếng tăm lừng lây, thuộc hạ người tài ba cường giả thật nhiều, há là ngươi tưởng đoan là có thể đoan được? Câu Hồn Điện cũng có cái quy cự, chính là sự bất quá tam, tối nay bọn họ không có thể thành công, nhiều lắm còn có một lần liền sẽ không lại đến phạm vào, chạy nhanh thu thập đi. Thu thập hảo sớm chút nghỉ ngơi. Nói nàng liền xoay người rời đi. Thu thập đi. Lần tới Câu Hồn Điện người lại đến, ta chắc chắn làm người hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Phúc Bá nói, nhìn hắn một cái sau, liền cũng xoay người rời đi. Đồng Thừa thấy Triệu đại tráng còn ngốc đứng, liền nói, đừng nhìn chạy nhanh thu thập, Phúc Bá muốn thu thập ngươi. Ngươi trốn không thoát đâu, đem ra căng thẳng liền hảo. Ta chẳng lẽ nói sai nói cái gì? Triệu đại tráng ngẩn người, tiện đà chạy nhanh cùng Đồng Thừa cùng nhau đem mặt đất đều thu thập xử lý sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, dậy sớm hạ ra toàn ra khắp nơi nhìn nhìn, cũng không nhìn có cái gì vấn đề, chỉ là nghe đêm qua lại là hổ gầm thanh, lại là tiếng sói tru, còn có thê lương tiếng kêu thảm thiết, toàn ra nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là thật sự không biết. Chính mình rốt cuộc là vào một cái dạng gì gia tộc. Ở chỗ này ngây người chút thời gian, càng nhìn càng cảm thấy này trong phủ thần bí phi thường. Ra ra, đêm qua ta nghe được hổ gầm cùng sói tru, còn có tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên nhỏ giọng nói. Hạ Lao vừa nghe, vội vàng che lại hắn miệng, có chút khẩn trương khắp nơi nhìn thoáng qua, dặn dò, đừng nói nữa, đã quên ta đã nói cho người nhóm sao. Tại đây trong phủ nghe được cái gì nhìn đến cái gì, đều phải lặn đến trong bụng, không cần nghị luận. Không cần ra bên ngoài nói, cũng không cần hỏi nhiều. Ân, ta biết đến. Một bên Hạ Vũ gật đầu đáp lời. Hảo, cùng ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm sáng đi. Hạ Mâu nói, đem hai đứa nhỏ mang đi phòng bếp hỗ trợ. Trên nóc nhà, Miêu đại nhân lười biếng ghé vào nơi đó, nửa híp mắt nhìn phía dưới mấy người liếc mắt một cái sau, đứng lên duỗi duỗi người, hướng bên kia đi đến. Thấu chương xong. Chương 433 đường vệ tới. Chương 433 đường vệ tới. Sở ra đêm qua phát hiện sự tình, người khác là không biết, trước kia không ai chú ý đảo cũng không phát hiện, nhưng nhân Sở Thiên Đường giải lạc ra chủ độc sau, khắp nơi đối Sở ra chú ý tự nhiên mà vậy cũng nhiều, bởi vậy chú ý tới kỳ quái một chút chính là, Sở ra người rất là du rú trong nhà, nếu không có gì sự tình, bọn họ cơ hồ không ra khỏi cửa. Ngày này Thiên cũng không ra khỏi cửa, cũng không biết ở lại trong phủ làm gì. Đến nỗi trong phủ một ngày tam cơm muốn ăn đồ vật, còn lại là sẽ từ Mộc Tâm hoặc là Diệp Tử Bồi đi ra cửa thu mua, người ngoài chính là muốn tìm hiểu chút cái gì tin tức, cũng không từ lúc thăm. Nay Sở ra thật đúng là cùng tường đồng vách sắt giống nhau, nay trong phủ tin tức là nửa điểm không truyền ra đã tới, những cái đó ra tới thu mua người miệng cũng nghiêm mật, đặc biệt là cái kia tuổi nhìn không lớn tiểu nha đầu, một lời không hợp liền muốn động thủ giáo huấn người, thật đúng là không hảo lời nói khách sáo. Nghe nói này hai ngày có không ít người tặng bái thiếp qua đi, muốn tới cửa bái phỏng, chỉ là đều bị từ chối. Này Sở phủ đại môn, nhìn cũng không phải dễ dàng như vậy tiến. Này Sở ra nghe nói cũng liền trong phủ mấy người kia, nhưng là tự tin lại rất đủ, thập phần không cho người mặt mũi, vô luận là những cái đó thế ra vẫn là này đó thế lực, bọn họ đều là nói cự liền cự, kỳ quái chính là này đó bị cự người còn không phát hỏa. Ngươi biết cái gì? Này Sở ra là không vài người, nhưng có hai gã trúc cơ tu sĩ, đặc biệt là vị kia quảng gia, vẫn là một vị nguyên anh cường giả, cái nào không có mắt dám tìm bọn họ phiền toái. Không thể nào. Nguyên Anh cường giả. Nguyên Anh cường giả sao có thể đi cho hắn đương quản gia? Như thế nào sẽ không? Đó chính là một người Nguyên Anh cường giả. Hơn nữa ta cũng nghe nói, Sở Thiên Đường còn thả ra lời nói, muốn tìm nàng trị liệu xem bệnh có thể, nhưng tiền đề là trở ra khởi tiền thuốc men. Tiền thuốc men. Nên không phải là tưởng nói ấn lạc gia chủ kia phân như vậy cấp đi. Bên ngoài người sôi nổi ở nghị luận, mà Sở Phủ, Sở Thiên Đường nhàn rỗi không có việc gì khi thì tại dược phòng phối chế dược vật. Bằng không chính là phơi phơi nắng ngủ một chút, nhật tử nhưng thật ra quá đến 10 sẽ thoải mái tự tại. Lúc này nàng cũng không biết, đường vệ bởi vì nhà đấu giá sắp bán đấu giá tử nguyên đan, cũng đi tới tiên đô thành, lại còn có trực tiếp đến nhà đấu giá tìm tới nhà đấu giá chủ nhân, Âu Dương Thác. Là các ngươi. Đương nhìn đến xương phòng trung ba gã nam tử khi, Âu Dương Thác có chút hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ đến nhà đấu giá. Đường chủ bên người 12 đường vệ, hắn có mấy cái là gặp qua. Mà trước mắt này ba người trùng hợp là hắn trước kia gặp qua. Các ngươi là vì tử nguyên đan mà đến. Âu Dương Thác nhìn ba người liếc mắt một cái sau, liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn ba người trên người hơi thở, hắn trong lòng không khỏi nghĩ, không hổ là đường chủ tự mình bồi dưỡng ra tới người, hắn nhớ rõ lúc trước hắn so với bọn hắn còn muốn tiên tiến nhập nguyên anh cảnh giới, lại không nghĩ, hiện giờ này ba người hiện giờ tu vi đều đã ở hắn phía trên. Nếu biết chúng ta ý đồ đến, chúng ta đây cứ việc nói thẳng, là ngươi thả ra tin tức. Nói muốn bán đấu giá chính là nhà ta chủ tử luyện chế tử nguyên đan. Trong đó một người trầm giọng do hỏi, sắc bén ánh mắt dừng ở Âu Dương Thác trên người. Âu Dương Thác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền nói, không tồi, là ta nói, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, có phải hay không suy nghĩ, không có khả năng là đường chủ luyện chế tử nguyên đan. Nhưng các ngươi chớ quên, năm đó ta cũng từng từ các ngươi chủ tử nơi đó đổi đến một quả tử nguyên đan, cho nên ta thực khẳng định, này sắp bán đấu giá tử nguyên đan chính là xuất từ đường chủ tay. Thấu chương xong. Chương 434 từ đâu mà đến? Chương 434 từ đâu mà đến? Không có khả năng. Mục Tam khẳng định mở miệng, thần sắc lạnh lùng nhìn Âu Dương Thác, trầm giọng nói, tử nguyên đan dữ dội chân quý. Luyện chế tử nguyên đan linh dược càng là thập phần hy hữu, nhà ta chủ tử năm đó trước sau luyện chế ra tử nguyên đan chúng ta đều biết được, thế gian này lại không có khả năng còn có nhà ta chủ tử luyện chế tử nguyên đan. Âu Dương Thác thấy hắn ngữ khí khẳng định, không muốn tin tưởng. Lại xem bên cạnh hai người cũng là như thế bộ dáng, nghĩ nghĩ, liền nói, các ngươi nếu là đường chủ người bên cạnh, nàng luyện chế tử nguyên đan các ngươi tất nhiên là nhận biết, ta có thể đem đan dược lấy ra tới cho các ngươi nhìn xem. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Này Âu Dương Thác dám nói như vậy, chẳng lẽ, trong tay hắn kia cái tử nguyên đan thật sự là xuất từ chủ tử tay. Âu Dương Thác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, từ trong không gian lấy ra một cái mâm ngọc, lại đem một cái chai lấy ra. Đem trong bình đan dược ngã vào mâm ngọc bên trong, đương đan dược lăn nhập mâm ngọc kia một khắc, kia cổ dược hương vị tràn ngập mà khai khi, ngồi ở bên cạnh bàn ba gã đường vệ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đây là kia cái tử nguyên đan. Âu Dương Thác nói, nhìn ba người khiếp sợ bộ dáng đảo cũng cảm thấy bình thường, rốt cuộc lúc trước hắn nhìn đến này cái đan dược khi, cũng là giống bọn họ giống nhau, khiếp sợ không thôi. Quen thuộc dược hương vị, quấn quanh ở đan dược thượng thuần tịnh linh lực hơi thở, cùng với kia đan dược nhan sắc ánh sáng, chính đang cùng lúc trước chủ tử vì bọn họ luyện chế tử nguyên đan giống nhau như lúc. Bên cạnh Mục Nhị thấy, liền mở miệng nói, Lao Tam, chủ tử trước kia luyện chế đan dược khi, tổng hội đề điểm ngươi, nếu luận quen thuộc nhất chủ tử đan dược, phi ngươi mặc trúc, ngươi mau nhìn xem này đan dược cùng chủ tử luyện chế có không có gì bất đồng. Mục Tam nhìn mâm ngọc chung kia cái đan dược, tay hơi hơi run một chút, nói, này cái đan dược, xác thật là xuất từ chủ tử tay. Hắn vẫn luôn đi theo chủ tử bên người, là chủ tử dạy hắn y y thuật, dạy hắn luyện đan, dạy hắn chế độc, chủ tử luyện chế đan dược, hắn chỉ cần xem một cái, liền có thể nhận ra tới. Mục Nhị cùng Mục Cửu nghe được lời này, trong nháy mắt cũng không nói chuyện, chỉ là trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn, nghĩ đến lúc trước kia đan dược phong cổ đỉnh khác thường, hiện giờ lại nhìn đến này cái đan dược, hai người nhìn nhau, nhìn về phía kia Âu Dương Thác. Này đan dược ngươi là từ đâu mà đến? Âu Dương Thác đem đan dược thu lên, lúc này mới nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, nói cho các ngươi cũng không sao, này đan dược là trước đó vài ngày một buổi tối, hai cái ăn mặc màu đen đấu đồng mang mặt nạ người lấy lại đây, điểm danh muốn nhà đấu giá Hạc lão nghiệm đan, hơn nữa chào giá cũng cực cao, ta tự mình lại đây nhìn, thấy này tử nguyên đan cùng năm đó từ đường chủ trong tay đổi chính là giống nhau, đảo cũng không hai lời thu xuống dưới. Âu Dương Thác nâng chung trà lên, uống một ngụm trà thủy, nói, mới đầu còn tưởng rằng là các ngươi đường vệ lấy lại đây, bất quá ta đã thấy các ngươi giữa mấy người, cho nên biết lúc ấy kia hai người không phải các ngươi đường vệ. Kia hai người có gì đặc thù? Nhìn đến bọn họ cầm tử nguyên đan tới, ngươi liền không phái người đi theo bọn họ. Mục Tam trầm giọng hỏi. Âu Dương Thác liếc mắt nhìn hắn, nói, đối phương ăn mặc to rộng màu đen đấu đồng còn mang mặt nạ tất nhiên là không nghĩ bại lộ thân phận, huống chi bọn họ giữa còn có một người là nguyên anh tu sĩ, phái người đi theo bọn họ. Trừ phi là ta tự mình đi đi theo, bằng không đi chuẩn đến chết ở bên ngoài. Này hai người liền không có cái gì đặc biệt địa phương. Là già hay trẻ? Là nam hay nữ? Ngươi nếu tự mình tiếp đãi, tổng nên biết đi. Mục Cửu hỏi. Thấu chương xong. Chương 435 chủ tử tồn tại. Chương 435 chủ tử tồn tại. Âu Dương Thác nhấp một hớp nước trà, nói, một người là lão giả, một người là người trẻ tuổi, có ý tứ chính là, này người trẻ tuổi tựa hồ mới là chủ tử, tên kia có nguyên anh tu vi lão giả tắc như là người hầu. Hơn nữa này người trẻ tuổi lúc ấy ta không cảm giác được trên người hắn có linh lực hơi thở dao động, bởi vậy ta suy đoán, hắn nếu không phải thực lực tu vi ở ta phía trên, chính là một người không có tu vi phàm nhân, chỉ là, một người nguyên anh cường giả đương người hầu. Khả năng sao? Nghe được lời này, ba người liền đứng lên, hôm nay quấy rầy, cáo tử. Nhìn cất bước hướng cửa đi đến ba người, Âu Dương Thác liễm đôi mắt dò hỏi, ba vị, các ngươi đang tìm cái gì? Chẳng sợ này cái tử nguyên đan là xuất phát từ quá cố đường chủ tay, lại có thể đại biểu cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, đường chủ còn sống không thành? Ba người nghe lời này, ánh mắt nhíu lại, quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nói thêm gì liền cất bước rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, nghĩ đến bọn họ lúc trước lời nói, cùng với nhìn đến tử nguyên đan sau biểu tình, Âu Dương Thác thưởng thức trong tay chén trà, tâm tư cũng không khỏi động lên. Chẳng lẽ, đường chủ còn sống? Không, chuyện này không có khả năng. Rời đi nhà đấu giá ba người đi vào một chỗ biệt viện, ba người trầm mặc một lát sau, Mục Cửu liền hỏi, các ngươi thấy thế nào? Lúc trước chủ tử luyện chế ra tử nguyên đan khi ta đều ở đây, cho nên rất rõ ràng chủ tử cũng không có dư thừa tử nguyên đan đưa cho người khác, nhưng hôm nay kia cái tử nguyên đan lại xác thật là chủ tử luyện chế, ta tưởng, chủ tử khả năng thật sự đã trở lại. Mục Tam nói lời này, lạnh lùng biểu tình khó nén kích động. Mục Nhị trên mặt tuy rằng duy trì nghiêm túc chi sắc, nhưng nội tâm kích động làm hắn tay đều ở run nhẹ nhẹ, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, trước có cổ đỉnh thanh minh, sau có hỗn độn linh châu biến mất, hiện giờ lại là tử nguyên đan, chủ tử nàng khẳng định là đã trở lại. Mục Cửu nhìn hai người, nói, năm đó chủ tử bế quan đột nhiên chết, chúng ta vọt vào đi sau chỉ nhìn đến kia ngọn lửa ở thiêu đốt, cuối cùng chỉ còn lại có một quả hỗn độn linh châu, nếu không phải lão tam năm đó sấn loạn đem ngông hôi hỗn độn linh châu thu hồi tới. Hỗn độn linh châu cuối cùng phỏng chừng cũng sẽ rơi vào Sở Tuyết trong tay, đặc biệt là mấy năm nay cổ y y gia tộc những người đó hành sự cùng tác phong, càng làm cho ta cảm thấy, năm đó chủ tử chết, chỉ sợ là cùng bọn họ thoát không. Được quan hệ, chỉ là mấy năm nay chúng ta cũng tra xét vô số lần, lại đều không có tra ra cái gì manh mối tới. Nếu năm đó chủ tử chết thật sự cùng cổ y y gia tộc những người đó có quan hệ, chủ tử thật sự đã trở lại, liền nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Mục Tam lạnh thanh âm nói. Mục Nhị tắt thở dài, ta hiện tại tưởng chính là, năm đó chủ tử thân thể đã bị đốt thành cho tẫn, nếu chủ tử tái xuất hiện, lại sẽ là cỡ nào bộ dáng. Chỉ sợ chúng ta liền tính là mặt đối mặt, cũng không biết nàng là chúng ta chủ tử a. Nghe vậy, ba người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, một lát sau, Mục Tam liền nói, trước truyền tin tức trở về, nói cho bọn họ tử nguyên đan xác thật là xuất từ chủ tử tay, cũng nói cho bọn họ, chúng ta lưu tại này tiên đô thành âm thầm điều tra. Hảo, chỉ là, việc này muốn từ chỗ nào tra khởi? Mục Cửu nhịn không được hỏi. Mục Tam trầm tư một hồi, liền nói, liền trước cha này tiên đô thành gần đây có cái gì kỳ văn việc lạ, lại cha này tiên đô thành nguyên anh tu sĩ đều là cái gì lai lịch chi tiết. Bên kia, Sở Phủ, đang ngồi nhà mình hồ nước biên câu cá Sở Thiên Đường thình lình đánh cái hát xì, nàng xoa xoa cái mũi, nỉ non, ai ở nhắc mãi ta đâu. Thấu chương xong. Chương 436 đối diện đưa. Chương 436 đối diện đưa. Cắc cắc cạc. Trong nước mặt vui sướng hoa thủy ngông tướng quân cạc cạc đều, thấy nàng câu ban ngày cũng không câu đến cá, liền chui vào trong nước cắn khởi một đuôi cá, từ trong nước ra tới đi đến nàng bên cạnh, đem cá đặt ở nàng bên cạnh người thùng, rồi sau đó một bộ cầu khen ngợi bộ dáng đứng không đi nhìn nàng. Sở Thiên Đường xem xét nó liếc mắt một cái, nói, chính ngươi chảo chính mình ăn, một bên đi chơi. Nói bắt lấy nó cổ liền đem nó ném vào trong nước. Cắc cắc cạc. Bị hoảng sợ ngông tướng quân ở trong nước phịch một hồi, muốn tìm hồi bãi, nhưng vừa thấy nàng chính nhìn chằm chằm nó đâu. Nháy mắt liền héo. Làm gì? Muốn đánh nhau sao? Ta xem ngươi là da ngứa. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, nhặt lên một viên hòn đá nhỏ liền chiều nó đạn đi. Ca. Ngông tướng quân thấy thế vội vàng hoa thủy chạy, không thể trêu vào nó trốn tổng được rồi đi. Vân Nương từ nơi không xa đi tới, nhìn đến phía trước một màn không khỏi bật cười, lắc lắc đầu hỏi, tiểu đường, ngươi như thế nào ở chỗ này khi dễ ngông tướng quân? Nương, là nó trước khi dễ ta ở chỗ này câu cá, nó cố tình ở chỗ này hoa thủy, còn bắt cá cùng ta khoe ra. Sở Thiên Đường liếc kia chỉ bay nhanh đảo tẩu đại ngông lên án. Vân Nương đi vào bên người nàng ngồi xuống, ôn thanh hỏi, ngươi có phải hay không ở trong phủ ngốc đến nhàm chán? Nếu không mẫu thân bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo phố. Ngươi tưởng mua cái gì, mẫu thân bồi ngươi đi.